Tới rồi cuối cùng muốn giao nhiệm vụ sau, Phương Bình ở mỗi cái trong hộp ngọc đều để vào 10 cây linh âm thảo, ước chừng trang gần 100 cái hộp ngọc, mới đem này đó linh âm thảo đều cất vào đi, phóng tới trong túi chữ vật thời điểm, cơ hồ chiếm cứ túi chữ vật nửa giang sơn. Đem túi chữ vật treo ở bên hông, hắn cũng không có đi trước quản sự chỗ, mà là bay thẳng đến thần hệ phong đệ tử động phủ chỗ đi đến. Vị kia sư tỷ cuối cùng một cái yêu cầu chính là giao hàng tận nhà. Chạy trốn đổ mồ hôi rơi mới tìm được vị kia sư tỷ sở miêu tả vị trí, ở vào một đạo dòng suối nhỏ phía tây, cửa chỗ liền trồng trọt vài quặng linh âm thảo. Phương Lương nhìn nhìn kia vài quặng đón gió phiêu đãng linh âm thảo, không biết ở đâu truyền đến lục lạc thanh thúy tiếng vang, phảng phất thật là linh âm thảo phát ra ra giống nhau. Phương Bình đứng ở động phủ cửa trần chờ trong chốc lát, này đó sư huynh sư tỷ động phủ là có cấm chế, sau lại vẫn là ở động phủ cửa đá chỗ gõ gõ, cơ hồ là mắt thường có thể thấy được. Một trận sóng gợn nhộn nhạo mở ra, một đạo như sương mù quang hoa từ từ mà phiêu đãng đi vào, biến mất ở cửa động. Không bao lâu, đạo cấm chế kia liền có động tĩnh, một trận nho nhỏ lốc xoáy bắt đầu chuyển động, không qua mấy tức, liền lộ ra một cái nho nhỏ thông đạo, Phương Bình đi vào. Thông đạo nhìn như chỉ có vài bước xa, nhưng Phương Bình lại cảm giác là dường như ở một cái sâu không thấy đáy sơn động đi rồi thật lâu, rốt cuộc trước mắt một đạo ánh sáng hấp dẫn ở hắn. Hắn nhanh hơn nện bước, đi ra cái này thông đạo. Nên diện đánh tới chính là thần hệ phong trong không khí độc hữu linh khí hương vị, mang theo một cổ hoa cỏ mùi hương nhi, lại nghe không đến giống nhau nữ tử trong phòng thường có son phấn vị. Một đạo màu tím rũ màn che khuất hắn tầm mắt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong trên giường ngồi một nữ tử mảnh khảnh thân ảnh. Nói vậy đây là vị kia tuyên bố nhiệm vụ sư tỷ. Phương Lương chạy nhanh đem túi chứa vật tháo xuống, phóng tới một bên trên bàn đá. Nghiêng người đứng thẳng, đối với cái kia nữ tử nói, sư tỷ, nhiệm vụ lần này đã hoàn thành. Nơi này cùng sở hữu 960 cây linh âm thảo, thỉnh sư tỷ nghiệm thu. Nàng kia cũng không thấy nói chuyện, chỉ là thủ thế nhẹ huy, kia túi chữ vật thật giống như bị người lôi kéo giống nhau, rũ màn thoáng tách ra, túi chữ vật bay đi vào, rơi vào nữ tử trong tay. Nữ tử thần thức nhẹ quét, hiểu được túi chữ vật đồ vật, lấy ra một cái hộp ngọc mở ra, cầm lấy một gốc cây linh âm thảo cẩn thận đoan trang, tựa hồ có thể từ phía trên nhìn ra điểm cái gì, cuối cùng, còn nhẹ nhàng ngửi ngửi linh âm mặt cỏ phủ nhân viên tạm thời. Ở rũ màn ngoại Phương Bình cũng không minh bạch làm như vậy ý nghĩa, chẳng lẽ này liền có thể phân biệt ra hay không vì một người tài bồi. Tuy nói Phương Bình có chút sờ không được đầu óc, nhưng hắn trên mặt vẫn là thoáng cúi đầu. Lại một lát sau, liền nghe được hộp ngọc bị đóng lại thanh âm. Một cái bình nhỏ bay ra tới, ngừng ở hắn trước mặt, nữ tử thanh âm một lần nữa truyền ra tới, nơi này là 150 viên linh thạch cùng 20 viên ngưng khí đan, ngươi làm thực hảo. Phương Bình đại hỉ. Nguyên lai nhiệm vụ thượng chỉ nhắc tới nói có 150 viên linh thạch, lại chưa nói còn có 20 viên ngưng khí đan A, đây chính là bầu trời rớt xuống bánh có nhân. Cảm tạ lúc sau, Phương Bình liền rời khỏi động phủ, dẫn theo chính mình thu lao, cao hứng mà trở về động phủ. Tung âm hấp thu xong cuối cùng một viên linh khí châu, phun ra một ngụm trọc khí. Nhìn về phía mép giường linh âm thảo, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Mấy năm nay tới, không biết là bởi vì linh khí dị biến nguyên nhân vẫn là bởi vì mặt khác cái gì nguyên nhân. Tung âm tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh, 2 năm trước nàng bắt đầu tu luyện thời điểm mới vừa tiến vào luyện khí 7 tầng không bao lâu, chính là mấy năm nay tới nàng không ra khỏi cửa, cả ngày đắm chìm ở tu luyện chung, ngẫu nhiên vài lần rời khỏi tu luyện vẫn là vì cấp tiểu quy chế tắc linh quy cơm cùng kỳ lân đan, ngay cả gần nhất một lần tuyên bố nhiệm vụ cũng là dùng lần. Trước ở phường thị mua sắm truyền âm phủ, này nhưng làm nàng đau lòng đã lâu, mấy chục khối hạ phẩm linh thạch liền như vậy không có. Nhưng là cũng may rốt cuộc được đến nàng muốn đồ vật. Chuyện này nói đến vẫn là có nguyên nhân, tung âm U Phong Lan sớm tại 2 năm trước cũng chỉ dư lại 2/3 lượng, nhưng là bởi vì tu vi còn không có đi lên, một mình một người tiến đến nước mắt sơn quá mức nguy hiểm, hơn nữa lúc trước lưu lại kia tùng U Phong Lan cũng chưa chắc thành thục, liền tính là thành thục chỉ sợ cũng không nhất định ở trong vòng 3 ngày, sợ là đã sớm thành thọ ngọc chất dinh dưỡng. Nhưng là tu vi không thể đi lên, cái gì đều là nói vô ích, chỉ có thể trước tỉnh điểm dùng trên tay U Phong Lan. Không nghĩ tới liền ở Tùng Âm bế quan nửa năm sau, nhận được một cái truyền âm phủ, nói là nước mắt sơn đem ở 3 ngày lúc sau phong bế, dùng cho hắn dùng, sắp tới nội đệ tử không cho phép tới gần nước mắt sơn, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tùng Âm sửng sốt, chính mình đang cần U Phong Lan, hiện tại cư nhiên muốn phong sơn, kia nàng luyện thể nên làm cái gì bây giờ, cố tình này truyền âm phủ thượng chỉ nói kết quả, không có minh xác thuyết mình phong sơn nguyên nhân. Gấp đến độ Tùng Âm vài thiên vô pháp nhi tu luyện. Sau lại vẫn là tiểu quy suy nghĩ cái biện pháp, nói có thể đi tìm một ít đồng dạng có luyện thể hiệu quả linh thực, có thể thay thế tới thay thế U Phong Lan, đến nỗi này thay thế linh thực là cái gì, tiểu quy tỏ vẻ một chốc còn không có biện pháp biết, chỉ có tùng âm tu vi trở lên một tầng lâu mới có thể biết. Phần 92. Vì chính mình luyện thể, tùng âm chỉ có thể tạm thời buông trong lòng lo âu, một lòng nhào vào tu luyện thượng, ngay cả ở mưa thuận gió hòa quyết thượng hoa công pháp đều thiếu rất nhiều, mỗi lần ngưng kết ú lam ánh sáng màu điểm hóa thành tiểu kỳ lân thời điểm, kia chỉ kỳ lân đều phá lệ dán tùng âm không buông tay. Không nghĩ tới trời xui đất khiến dưới, cư nhiên làm tùng âm cùng mưa thuận gió hòa quyết liên hệ càng thêm thâm vài phần, đây chính là ngoài ý muốn chi hỉ. Hai năm qua đi, tùng âm cũng từ luyện khí 7 tầng đột phá đến luyện khí 8 tầng. Tùng âm tự nhận là tiến bộ thực nhanh. Nhưng là tiểu quy vẫn là lắc đầu nói chậm. Vẫn là linh khí không đủ tinh thuần nguyên nhân. Tùng âm không cấm tắp lưỡi, này còn gọi không mau. Hiện tại nàng 16 tuổi đã có luyện khí 8 tầng tu vi, ở toàn bộ đại diễn môn chung đều xem như thực mau tốc độ. Lại bị tiểu quy khinh bỉ, đạt được xem thường vô số cái. Tiểu quy tìm được rồi công kích tùng âm cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ qua, bắt đầu cở trách nàng, nói nàng không có chí khí, ánh mắt phóng đến không đủ lâu dài. Chỉ nghĩ cùng đại diễn môn cái này một tấc vông nơi người tương đối, mà không đem ánh mắt phóng tới toàn bộ tu chân giới. Xa không nói, liền nói triệu thần đi, triệu thần lấy 22 tuổi liền đạt tới trúc cơ trung kỳ tu vi cơ hồ là có 102 toàn bộ đại diễn môn. Mà tùng âm chẳng qua 16 tuổi luyện khí 8 tầng liền bắt đầu đắc chí, lấy nàng hiện tại tốc độ tu luyện, 22 tuổi thời điểm có thể đạt tới trúc cơ kỳ sao. Này một phen nói đến tùng âm là hổ thẹn không thôi, so sánh với triệu thần. Chính mình xác thật là không có gì ưu thế ở bên trong, không nói trúc cơ trung kỳ, ngay cả có thể hay không lại 25 tuổi phía trước đột phá trúc cơ kỳ đều là cái vấn đề. Nhưng là tùng âm đối với linh khí cái này có chút không ủng hộ, nàng phản bác nói, liền tính từ trước linh khí không tốt, nhưng là trải qua lần này linh khí dị biến, linh khí cơ hồ có thể cùng trưởng môn kính mân phong so sánh với, này như thế nào còn có thể xem như linh khí vấn đề. Chương 98 thượng cổ bí ẩn. Tiểu quy nghe thế câu nói càng là cười. Theo tùng âm đột phá luyện khí 8 tầng, rất nhiều đồ vật đều từ nó trong đầu bắt đầu giải khóa, cũng liền hiểu biết tới rồi càng nhiều về thượng cổ thời đại sự tình, đối với thượng cổ tu chân giới tình huống càng là có rõ ràng hiểu biết. Nhưng nó cũng không có không kiên nhẫn, mà là cẩn thận về phía tùng âm nói rõ ràng nàng hiện tại sở gặp phải lớn nhất vấn đề. Ngươi hiện tại gặp phải lớn nhất vấn đề chính là linh khí vấn đề, hiện tại thần hệ phong thượng linh khí nhìn như sung túc cùng tinh thuần, nhưng này chỉ là tương đối với hiện tại tu chân giới mà nói. Nhưng là ngươi phải hiểu được một vấn đề, ngươi ngũ hành chân quyết là thượng cổ vô thượng công pháp, thượng cổ cùng hiện tại khác nhau há ngăn là thiên địa chi biệt. Hiện tại ngươi xem ra thập phần sung túc linh khí ở từ trước liền một cái bình thường tu tiên tiểu gia tộc đều có thể có được mị vương bá ái tiểu yêu phi toàn văn độc. Mà bọn họ lại không có ngươi may mắn, ngươi có ngũ hành chân quyết, mà bọn họ không có. Nghe tiểu quy nói, tung âm cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau lại hỏi, chính là ta yêu cầu củng cố thổ linh trụ không phải sao? Không có thiên địa linh vật tới củng cố thổ linh trụ, tới rồi đánh sâu vào trúc cơ kỳ thời điểm, suy yếu thổ linh trụ căn bản là không có cách nào thừa nhận được trúc cơ kỳ đánh sâu vào. Tiểu quy tối sầm thở dài một hơi, móng nuốt nhỏ nhẹ nhàng mà gãi gãi tùng âm lòng bàn tay, tùng âm đem tiểu quy ôm vào trong lòng ngực. Sửa sửa ý nghĩ, tiểu quy nói, kỳ thật trúc cơ kỳ còn không tính cái gì vấn đề, mà thổ linh trụ cũng không có người tưởng tượng chung như vậy suy yếu. Lúc trước ta không phải đã nói sao, tu luyện ngũ hành chân quyết. Hơn nữa thành công mở ra cấm chế tu sĩ, chỉ cần có thể kiên trì đến trúc cơ kỳ, này ngũ hành chân quyết liền sẽ yên lặng thay đổi thân thể của ngươi. Đánh sâu vào trúc cơ kỳ có thể gia tăng 7 thành thành công tỷ lệ, kim đan kỳ cũng có 3 đến 5 thành, ngay cả ngưng tụ thành nguyên anh đều có chỗ lợi. Cho nên ngươi đánh sâu vào trúc cơ kỳ không cần quá mức lo lắng. Tung âm lại là nghĩ tới năm đó nước mắt sơn du lịch là lúc đông đảo sư huynh sư tỷ đều ở tranh đoạt môn phái trúc cơ đan tựa hồ cũng có thêm thành tác dụng. Như vậy này trúc cơ đan thêm thành cùng ngũ hành chân quyết lại có cái gì khác nhau? Này vấn đề hỏi ra tới, tiểu quy càng là cười nhạo không thôi nói, hừ, cái gì trúc cơ đan, bất quá là thất bại sản vật mà thôi. Thất bại sản vật. Tung âm cảm thấy ngạc nhiên, nàng chỉ biết vô số luyện khí đại viên mãn đệ tử vì một viên trúc cơ đan mà tranh đến vỡ đầu chảy máu, thậm chí trả giá sinh mệnh đại giới, chính là này trúc cơ đan cư nhiên là cái gì thất bại sản vật, này không khỏi khiến cho nàng tò mò. Tiểu quy cảm giác được chính mình đại triển thân thủ thời điểm tới rồi, cái kia kêu đỉnh đặc mà nói à, từ trước trừ bỏ số ít con em đại gia có thể tiếp xúc đến ngũ hành chân quyết ngoại, tu chân giới đại đa số người tiếp xúc không đến loại đồ vật này, bọn họ muốn tiến giai trúc cơ kỳ liền khó thượng không ít, cho nên rất nhiều người liền muốn mượn nào đó đan dược tới tăng lên tiến giai trúc cơ kỳ thành công tỷ lệ. Nhìn đến tùng âm còn vẻ mặt nhận đồng, tiểu quy vội vàng bổ thượng một câu, liền tính bọn họ tiếp xúc không đến ngũ hành chân quyết. Nhưng là bọn họ tiến giai trúc cơ kỳ thành công tỷ lệ vẫn là so hiện tại cao thượng không ít. Sau đó đâu? Tung Âm đối với này đó thượng cổ thời đại sự tình vẫn là thực cảm thấy hứng thú, điển tịch trong điện ghi lại không có quá nhiều về thượng cổ thời đại sự tình, cho nên liền tính nàng muốn hiểu biết, cũng là không có phương pháp, hiện tại thật vất vả có cái tiểu quy đối thượng cổ sự tình biết được nhiều như vậy, tự nhiên là phải hảo hảo nghe một chút. Sau đó, tự nhiên là có người mân mê ra ngoạn ý như này, gọi là trúc cơ đan đồ vật, ở dùng lúc sau có thể đề cao 5 tầng tiến giai tỷ lệ. Tiểu quy phảng phất còn có bên dưới, nhưng lại bị Tùng Âm cấp đánh gãy. 5 tầng. Không có khả năng, trúc cơ đan chỉ Tùng Âm kinh hô. Tiểu quy chạy nhanh lấy cớ nói, đừng nóng vội, đây là thượng cổ thời đại chuyện này, hơn nữa khi đó trúc cơ đan cùng hiện tại không giống nhau. Tùng Âm lúc này mới phát giác chính mình thất thố, kiềm chế trong lòng tò mò, thành thành thật thật mà nghe tiểu quy nói chuyện. Kia trúc cơ đan vừa xuất thế, cơ hồ là lập tức liền ở tu chân giới nhấc lên một trận không nhỏ gió lốc. Thượng cổ thời đại linh khí cơ hồ là tràn ngập sở hữu địa phương, cho nên đại gia tu vi phổ biến đều rất cao, nhưng là vẫn là có tương đương một bộ phận người bởi vì tư chất kém nguyên nhân, rất khó tiến giai trúc cơ kỳ. Những người này vì thọ nguyên cái gì đều làm được, ôm thử xem tâm cảnh, rất nhiều người đều đi nếm thử cái gọi là trúc cơ đan, quả nhiên này đó trúc cơ đan làm tiến đến giai. Thành công tỷ lệ gia tăng rồi 5 tầng có thừa. Này tin tức một truyền ra, cũng không ai phát hiện cái gì không đúng địa phương. Ngược lại là càng nhiều luyện khí kỳ tu sĩ đi nếm thử. Bởi vì đây là một cái lối tắt, đi thông trúc cơ kỳ lối tắt. Tiểu quy thanh âm càng ngày càng thấp trầm, phảng phất là thứ gì áp tới rồi trong cổ họng. 5 tầng tỷ lệ, ai không nghĩ muốn nha? Tùng Âm lẩm bẩm nói. Nhưng là, thực mau, dùng trúc cơ đan hậu quả liền ra tới. Này đó dùng trúc cơ đan tu sĩ vừa mới bắt đầu thời điểm còn thực vui vẻ, tiến vào trúc cơ kỳ, thọ nguyên liền sẽ gia tăng một nửa tả hữu, có này nhiều ra tới một nửa thời gian. Bọn họ tự nhận là có thể làm càng nhiều sự tình, thậm chí tiến giai đến tiếp theo cái cảnh giới. Nhưng là theo thời gian trôi đi, trong đó một cái tu sĩ ở chuẩn bị đánh sâu vào kim đan kỳ, liên tiếp đánh sâu vào 3 lần, đều không có thành công, còn tưởng rằng chính mình tu vi không tới nhà. Nhưng là theo càng nhiều người đánh sâu vào kim đan kỳ trở nên khó khăn sau, đại gia mới phản ứng lại đây. Thiên địa pháp tắc không cho phép tu sĩ quá mức ỷ lại ngoại vật nhắc tới cao tu vi, ngươi được đến mô dạng đồ vật. Pháp tác chính là làm người mất đi mỗi dạng đồ vật làm cân bằng. Những cái đó tu sĩ được đến tiến giai trúc cơ kỳ cơ hội, nhưng là ở đánh sâu vào kim đan kỳ thời điểm, bọn họ liền sẽ so với kia chút không có dùng quá trúc cơ đan tu sĩ càng khó tiến vào kim đan kỳ. Vài vị đại năng thương nghị qua đi, vì tu chân giới tương lai, quyết định cấm tu sĩ dùng trúc cơ đan ngoạn ý như này, sợ chính là tương lai này đó tu chân giới trung kiên lực lượng sẽ bị suy yếu hoạn phi thiên hạ. Nhưng là lòng người không đủ rắn nuốt voi a. Tiểu quy còn ra dáng ra hình mà thở dài một hơi. Tùng Âm có chút khinh bỉ nhìn nó, gia hỏa này ỷ vào chính mình không phải người liền dám nơi này nói bảy nói tám, nhưng là lời này cũng không dám ở tiểu quy trước mặt nói, bằng không nó kia lòng dạ hẹp hòi vừa phát tác, chính mình đã có thể không đổ vật nghe xong. Nhìn thấy Tùng Âm không có phản bác chính mình, tiểu quy rất là đắc ý, còn cố ý thanh thanh giọng nói tiếp, tuy nói những cái đó đại năng cấm này chút cơ đan, nhưng là nhịn không được nhân ra muốn sống lâu mấy năm á cho nên bên ngoài thượng cấm. Còn đem kia mấy cái nghiên cứu ra trúc cơ đan giá hỏa cấp nốt lại. Nhưng là kỳ tài ở dân gian A, còn cố tình liền có như vậy một người, dựa vào còn thừa xuống dưới trúc cơ đan đem trong đó thành phần đại khái phân biệt ra tới. Thực nghiệm dưới, cũng mân mê ra tân trúc cơ đan. Chẳng qua A, nay một lần nữa mân mê ra trúc cơ đan cùng nguyên bản vẫn là có không ít khác nhau. Ít nhất công hiệu thượng, đó là không đến so, đại khái chỉ có thể gia tăng 2 tầng thành công tỷ lệ. Đối với đại bộ phận người tới nói, này 2 thành tỷ lệ đã xem như cao. Cho nên A, này trúc cơ đan lại bắt đầu ở chợ đen bán khai. Mau đi, cho ta đảo một ly linh quả nước tử, tiểu gia ta nói lâu như vậy, miệng đều nói làm. Tiểu quy vinh mặt hất hàm sai khiến mà chỉ huy Tùng Âm đi đảo linh quả nước tử. Từ 2 năm trước, thượng quan Vũ Đình tới động phủ một chuyến, Tùng Âm lấy ra linh quả nước chiêu đãi, tiểu quy liền mê thượng này chua ngọt khẩu vị, thường thường liền phải uống thượng một chén nhỏ. 2 năm xuống dưới, cũng uống không sai biệt lắm. Tùng Âm đem trường cổ lam bình linh quả nước đảo ra, phát hiện nơi này tồn kho đã không nhiều lắm, theo cuối cùng một giọt linh quả nước nhỏ giọt, này cái chai liền hoàn toàn không có. Mà cái ly cũng chỉ có 8 phần mãn, tiểu quy tức khắc không vui, dựa vào cái gì không ngã mãn nha, nó mới mặc kệ rốt cuộc còn có hay không, xảo muốn Tùng Âm quá mấy ngày phải cho nó một lần nữa làm ra. Vì nghe được phía dưới sự tình, Tùng Âm chỉ có thể đau đầu mà đáp ứng. Tự giác đạt tới mục đích tiểu quy cảm thấy mỹ mãn mà uống xong rồi cuối cùng nửa ly linh quả nước, còn thuận tay đem bên miệng nước tử cọ tới rồi Tùng Âm cổ tay áo, lại nhảy lên tay nàng trường, bắt đầu tiếp theo kể ra những cái đó thượng cổ thời đại bí ẩn, đám kia một lần nữa mân mê ra trúc cơ đan nhân sĩ ngày thường là như cá gặp nước ca, đáng tiếc những cái đó đại năng không phải ăn mà không làm, cơ hồ là nháy mắt, những cái đó một lần nữa chế tạo trúc cơ đan người đã bị đại năng bắt lên. Sống sờ sờ trước mặt mọi người chịu hồn luyện phách, liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có, căng bất quá nửa khắc, liền trực tiếp hồn phi phách tán, biến thành trong thiên địa một mạt nhỏ bé năng lượng. Lúc này này trúc cơ đan mới xem như hoàn toàn ngừng nghỉ một đoạn thời gian. Từ đây an phận rất nhiều năm. Tung Âm nhìn đến tiểu quy ngừng lại, nóng nảy, nàng còn muốn biết vì cái gì trúc cơ đan lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa tựa hồ không có người sẽ để dùng trúc cơ đan sẽ hạ thấp tiến giai kim đan kỳ tỷ lệ, xem ra nơi này vẫn là có chút môn đạo. Tiểu quy lại là không nhanh không chậm, đánh ra một cái tràn ngập chua ngọt linh quả nước hơi thở cách, mới chậm gì gì nói, sau lại tình huống ngươi cũng gặp được, tu chân giới biến thành hiện tại cái này dáng vẻ, liền tính là ở tài nguyên linh khí rồi rào thượng cổ, đều vẫn là có đại lượng tu sĩ cả đời đều dừng lại ở luyện khí kỳ, không thể tiến đến giai, huống chi là hiện tại đâu. Cho nên này trúc cơ kỳ đan phương A, lại bị tìm ra tới, các tu sĩ lại bắt đầu dùng, kết cục vẫn là giống nhau, tiến giai kim đan kỳ trở nên càng thêm khó khăn. Đến nỗi kia hậu quả không có người nhắc tới, có thể là bởi vì theo thượng cổ tu chân giới tan biến nguyên nhân, mấy thứ này thất truyền, chỉ còn lại có đan phương, kia ghi lại trúc cơ đan bất lương hiệu quả ngọc giản khả năng liền bị mất. Nghe tiểu quy như vậy hoàn chỉnh mà vừa nói, Tung Âm mới tính minh bạch chuyện này tiền căn hậu quả. Cho nên hiện tại trúc cơ đan mới bị tiểu quy xưng là thất bại sản vật, như vậy xem ra nói, thật đúng là xem như thất bại, hiện tại cái này đan phương vốn chính là tu sĩ căn cứ nhất nguyên thủy đan phương cải biên mà thành. Cùng nguyên lai công hiệu so sánh với, mặt trái tác dụng không có thay đổi, ngược lại là thành công tỷ lệ giảm xuống. Nhưng đối với những cái đó tiến giai vô vọng người tới nói, trúc cơ đan vẫn là bọn họ yêu cầu tranh phá ra đầu mới có thể được đến đồ vật. Phần 93. Trở lại vừa mới cùng tiểu quy vấn đề, Tung Âm cũng minh bạch chính mình trước mắt nhất yêu cầu chính là linh khí, còn nếu là cao chất lượng linh khí, tiểu quy kiến nghị nói là về sau nếu có cơ hội, có thể đi tìm kiếm trong truyền thuyết mảnh nhỏ. Này mảnh nhỏ là thượng cổ tu chân giới tan biến lưu lại loại nhỏ địa vực, có mảnh nhỏ lớn đến có thể chiếm cứ nửa cái huyền sắc đại lục, có mảnh nhỏ lại nhỏ đến chỉ có thể cất chứa một người vị trí, cho nên này cũng chỉ là một cái kiến nghị, có thể hay không tìm được, vẫn là yêu cầu xem vận khí như thế nào. Giải quyết vấn đề này, Tung Âm liền tưởng giải quyết luyện thể tài liệu vấn đề. Này đó linh âm thảo nhiệm vụ là nàng phát ra, trong đó còn bỏ thêm một cái tương đối mà nói tương đối hà khắc điều kiện, nói là từ bắt đầu đến kết cục. Tiếp nhiệm vụ người đều không thể giả lấy nhân thủ, đều cần thiết từ tiếp được nhiệm vụ người một mình hoàn thành. Tung Âm không rõ làm như vậy nguyên nhân, vẫn là tiểu quy đề yêu cầu, hỏi nó lại không chịu nói, nhất định phải bán cái nút, nói là đến lúc đó sẽ biết. Không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào tiểu quy cách làm. Thu thập đến mới mẻ linh âm thảo, chờ đợi tiểu quy biện pháp, hy vọng có thể tìm được có thể thay thế U Phong Lan linh thực. 100 chương 99 thay thế phương pháp. Ngươi biết không? Từ trước thể tu trừ bỏ dùng U Phong Lan, còn có thể dùng một loại gọi là tinh tử đồ vật dùng để thay thế U Phong Lan, có đồng dạng hiệu quả, thậm chí là cao hơn một bậc, chẳng qua tên này vì tinh tử đồ vật cần thiết dùng luyện đan hình thức đi dùng, nếu không dược hiệu phát huy không ra. Tiểu Quy liếc mắt một cái đặt ở Tùng Âm trên đùi linh âm thảo. Tùng Âm mặt tức khắc liền khổ xuống dưới, luyện đan. Kia không phải lại muốn uống linh dịch. Đối với linh dịch ngoạn ý như này, nàng thật là sợ, uống qua một lần. Liền không nghĩ lại đụng vào lần thứ hai. Con tưởng rằng không phục dùng linh đan tới tu luyện liền có thể tránh đi thứ này, không nghĩ tới người định không bằng trời định, đến cuối cùng vẫn là trốn không thoát này một quan. Có cái gì sợ quá, uống linh dịch còn có thể làm ngươi trong cơ thể linh lực vận chuyển đến càng thông thuận, tốt như vậy đồ vật, có cái gì hảo thuyết. Tiểu Quy thật sự là trướng mắt Tùng Âm dáng vẻ này, vừa nói đến linh dịch thật giống như là dính lên cái gì không sạch sẽ đồ vật giống nhau, thật tốt đồ vật à, nếu không phải nó không dùng được. Nó cũng tưởng nếm hai khẩu. Vậy ngươi vẫn là chưa nói này, linh âm thảo cùng tinh tử có quan hệ gì? Tùng Âm hỏi. Tiểu Quy khống chế được linh lực, đem hộp ngọc mở ra, bên trong 10 cây linh âm thảo theo thứ tự ở giữa không trung bài khai, nhìn trong chốc lát, lại đem chúng nó cấp thu trở về, nói, tinh tử là một loại sinh trưởng ở hoang mạc địa vực một loại đặc thù linh thực, ở từ trước là tứ giai linh thực, đến nỗi hiện tại sao, ta cũng không biết. Tiểu Quy bĩu môi, nhớ tới lần trước nhìn thấy thiên tâm thảo. Nguyên bản còn tưởng rằng đối linh thực hiểu biết tính sẵn trong lòng, chính là trải qua thiên tâm thảo chuyện này lúc sau, liền không như vậy nhiều nắm chắc, chỉ có thể đem chính mình biết đến sự tình đều nói ra, nói tiếp, mà tinh tử nhất đặc thù địa phương liền ở chỗ nó cũng không sinh trưởng trên mặt đất, mà là sinh trưởng với mấy chục trượng thâm ngầm, giống nhau tu sĩ không có đặc thù thủ pháp là tìm không thấy, liền tính là Tìm được rồi tinh tử bọn họ cũng không có cách nào là dùng, chỉ có thể bạch bạch lãng phí rớt. Tùng Âm nguyên bản chỉ cho rằng này tinh tử chỉ là giống nhau linh thực, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy sự tình ở bên trong. Đối tinh tử này linh thực cũng có vài phần tò mò, nhưng là nàng có thể xác định, ở nàng biết được linh thực, không có giống nhau có thể cùng này tinh tử đối thượng hào, cho nên nói này tinh tử hoặc là ở thời gian trường lưu trung sửa lại tên, hoặc là chính là bởi vì tác dụng thưa thất mà bị mọi người quên mất. Chúng ta đây muốn như thế nào tìm được tinh tử, đặc thù thủ pháp chỉ chính là cái gì? Tùng Âm hỏi, thực nghiêm túc mà muốn học tập như thế nào lấy được tinh tử biện pháp. Chúng ta học cái gì nha, ai nói muốn chúng ta động thủ tìm. Tiểu Quy cười nhạo một tiếng, chê cười Tùng Âm. Nhìn đến Tùng Âm vẫn là một bộ cái gì cũng chưa minh bạch bộ dáng, chỉ có thể cho nàng giải thích nói, chúng ta yêu cầu tìm chính là có thể tinh tử một loại linh thú, đến nỗi như thế nào tìm, liền không cần chúng ta nhọc lòng. Những cái đó linh thú giữ nhà bản lĩnh chính là tìm kiếm tinh tử, cũng chỉ có chúng nó có thể ở mấy chục trượng thâm ngầm tìm được tinh tử, hơn nữa đem chúng nó ma thành cực tế bột phấn, kia mới là chúng ta sở muốn viễn đông chi hổ. Tùng Âm lúc này mới có chút minh bạch, ý bảo Tiểu Quy tiếp theo đi xuống nói. Tiểu Quy nói tiếp, kia linh thú gọi là tìm tinh chuột, cái đầu động tác nhỏ nhanh nhẹ, nhất kỳ dị chính là kia cái mũi, có thể trên mặt đất thượng là có thể ngửi được mấy chục trượng thâm hạ tinh tử, hơn nữa đem chúng nó đào ra. Lại dùng móng vuốt đem tìm kiếm ra tới tinh tử ma thành tinh tế bột phấn. Tìm tinh chuột vẫn luôn chỉ sinh hoạt ở nóng bức hoang mạc mảnh đất, tốt nhất là phụ cận có địa hỏa địa phương, kia chính là bọn họ gần nhất thường lui tới địa phương, chúng ta có thể đi thử thời vận, nói không chừng là có thể tìm được rồi. Tùng Âm thay đổi một bàn tay chống cằm, nói, kia linh âm thảo đâu, này lại cùng tìm tinh chuột có quan hệ gì. Tiểu Quy không biết vì cái gì hắc hắc tặc cười hai tiếng, liền thanh âm đều mang theo vài phần đáng khinh. Này tìm tinh chuột yêu nhất chính là cái gì? Linh âm thảo A, chúng nó sinh hoạt mảnh đất hơi nước cực kỳ khuyết thiếu, rất ít có hơi nước sung túc linh thực có thể sinh trưởng xuống dưới, cho nên chúng nó đối linh âm thảo có thể nói là yêu sâu sắc A, chờ chúng ta tìm được tìm tinh chuột thời điểm, chỉ cần dùng một ít nhất giai linh âm thảo là có thể đổi về một đống lớn tứ giai tinh tử, đây chính là hảo mua bán A. Không biết nghĩ tới cái gì, lại là hắc hắc hắc cười gian. Tùng Âm bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Tiểu Quy muốn nàng tuyên bố nhiệm vụ này đi xuống. Còn có như vậy một nguyên nhân ở bên trong, bất quá nàng vẫn là có chút lo lắng, thời gian dài như vậy đi qua, này đó đều là thượng cổ thời đại ký ức, Thương Hải Tăng Điển, Nhật Chuyển Tinh Di, hiện tại hay không còn tồn tại tìm tinh chuột loại này linh thú vẫn là một vấn đề, nhưng là hiện tại cũng không có biện pháp khác. Nước mắt sơn bị phong, còn không biết năm nào tháng nào mới có thể lại lần nữa tiến vào, nhưng là nàng luyện thể lại là thác không được, trong tay U Phong Lan chỉ đủ non nửa tháng lượng, nếu là tại đây nửa tháng chung còn tìm không đến thay thế chi vật. Luyện thể đã có thể muốn chặt đứt. Chính mình đều kiên trì nhiều năm như vậy xuống dưới, Tùng Âm nhưng không nghĩ bạch bạch lãng phí. Cho nên chỉ có thể đi trước tìm kiếm, dư lại chỉ có thể mặc cho số phận, nếu là tìm tinh chuột này một cái tộc đàn không có thể ngao xuống dưới, biến mất ở lịch sử sông dài chung, kia cũng chỉ có thể khác tưởng nàng pháp, Tùng Âm không muốn đi suy đoán cái này nhất hư kết quả. Kế tiếp chính là lựa chọn tìm tinh chuột khả năng xuất hiện địa phương, này tìm tinh chuột giống nhau sinh hoạt ở hỏa linh lực tương đối sung túc địa phương. Mà tràn ngập hỏa linh lực địa phương giống nhau đều là cái gì đặc thù địa vực, bởi vậy, liền rút nhỏ phạm vi. Tùng Âm suy nghĩ nửa ngày, nghĩ tới một chỗ, đó là khoảng cách vân cảnh núi non gần nhất một cái hẻm núi, bởi vì địa hỏa dung nham thường thường phun trào ra mặt đất, cho nên cái kia hẻm núi không có thời khắc nào là không tràn ngập dư thừa hỏa linh lực, hơn nữa kia địa phương khí hậu nóng bức khô ráo, ngày thường không có gì người tiến đến. Muốn tìm được tìm tinh chuột, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Nhưng là lại không có khả năng mỗi cái địa phương đều có nó tồn tại, cho nên cần thiết nhiều lựa chọn một ít hỏa linh lực dư thừa địa phương, để người vào nhất. Tùng Âm suy nghĩ vài cái địa phương, dựa theo khoảng cách vân cảnh núi non khoảng cách sắp hàng xuống dưới, lấy nàng hiện tại cước trình, chuyển một vòng xuống dưới, nhanh nhất cũng muốn một tháng, mà nàng trong tay U Phong Lan nhiều nhất chỉ có thể căng thượng nửa tháng. Nói cách khác, nếu tìm kiếm đến không thành công nói, Tùng Âm rất có khả năng ở U Phong Lan dùng xong sau vẫn là không có thể tìm được tinh tử, huống chi. Tìm được tinh tử sau còn muốn đem tinh tử luyện chế thành đan dược mới. Được, bởi vậy, cũng muốn tiêu phí thượng 2-3 thiên thời gian. Tùng Âm bẻ đầu ngón tay tính đến tính đi, cũng không chiếm được cái gì càng tốt kết quả. Cuối cùng đến ra một cái kết luận, nếu ở 12 thiên trong vòng tìm không thấy tinh tử, như vậy nàng luyện thể liền phải chặt đứt, tuy nói thiếu 1-2 ngày luyện thể, sẽ không tạo thành quá lớn vấn đề, nhưng là có thể sớm chút tìm được liền vì chính mình tương lai nhiều một phần bảo đảm. Nghĩ đến đây, Tùng Âm vội vàng đem túi chữ vật đồ vật đều đổ ra tới, nhìn xem còn kém một ít thứ gì không có chuẩn bị. Lần này đi ra ngoài bất đồng với lần trước nước mắt sơn, tung âm chỉ biết tại địa hỏa phun trào nơi cần thiết chuẩn bị cũng đủ băng đồng nhứ, để ngừa tùy thời tùy chỗ phun trào địa hỏa bỏng cháy chính mình. Dư lại liền không thế nào rõ ràng, nhưng là tùng âm cũng không có nóng nội, suy nghĩ một lát, liền mang theo tiểu quy ra động phủ, chuẩn bị thượng cự hợp phong thối tiền lẻ càn đi, hy vọng tiền càn lúc này đã trở lại. Giá tiên hạc bất quá 30 phút thời gian liền đến cự hợp phong thượng, có lẽ là hạ tiên hạc thời điểm, quá nóng vội không cẩn thận quát đổ tiên hạc lông đuôi, kia chỉ tiên hạc rất là bất mãn mà chiều tùng âm cao minh vài tiếng, đáng tiếc không có người để ý tới. Tìm được rồi tiền càn động phủ, nàng khẽ chạm động phủ cấm chế, trong lòng cũng là âm thầm gấp quá, thời gian cấp bách, tốt nhất ở hôm nay trong vòng là có thể đem ra cửa đồ vật chuẩn bị tốt, nếu là hôm nay tìm không thấy tiền càn, nàng đã có thể muốn khắc tìm phương pháp. Cũng may trời cao vẫn là chiếu cố tùng âm, ở cấm chế bị xúc động mấy tức lúc sau, động phủ bên trong liền truyền đến động tĩnh. Tiên càn thấy tùng âm, ánh mắt sáng lên, chạy nhanh hàn huyên nói, nha, sư muội à, đã lâu không thấy, gần nhất nhưng hảo, mau mau, tiến vào. Tùng âm có chút không thể hiểu được, nay tiền càn hôm nay là làm sao vậy, có chút không thích hợp à, 2 năm không thấy tiền càn, hắn thân hình lớn không ít, chẳng qua tựa hồ là hảo chút thiên không có đi ra ngoài, trên mặt hồ cha che kín toàn bộ cằm. Ống tay áo thượng cũng nhiễm không ít chu sa, quần áo cũng là nhăn rung gió, hơn nữa hôm nay thái độ rất kỳ quái, không giống bình thường hắn, tung âm thật sự có chút sờ không được đầu hắn hôm nay hành động quan khuy toàn văn độc. Làm sao vậy, đây là... Tung âm có chút buồn cười mà nhìn tiền càn động phủ cùng nàng động phủ hình thức là đại đồng tiểu dị, ở trong động phủ ương đều có một cái bàn đá, chẳng qua này trên bàn đá chất đầy bùa chú, hơn nữa xem mặt trên chu sa dấu vết, đều là sắp tới mới hoa tốt. Hơn nữa này bùa chú tựa hồ cũng không phải cái gì chính thức bùa chú, bởi vì cũng không có sử dụng thường dùng gia thú, mà là bình thường giấy vàng. Tuy nói ở bùa chú một đạo thượng, tung âm cũng không có quá thâm nhập hiểu biết, nhưng là một ít thưởng thức vẫn là hiểu được. Nói như vậy, bùa chú đều là hoa ở gia thú thượng, phụ lấy thú huyết chu sa, họa ra tới bùa chú hiệu quả xa cao hơn những cái đó dùng giấy vàng bùa chú. Nhưng là tiền càn ở bùa chú một đạo thượng thiên tư nàng là biết được, hắn muốn họa bùa chú, liền tính là lại khó. Đều sẽ không nói vẽ đến loại tình trạng này, tung âm nhìn đến không chỉ có ở trên mặt bàn có, ngay cả một bên trên mặt đất đều rơi rụng thật dày một tầng giấy vàng. Tiên can giờ phút này đôi mắt lượng sáng lên, nhìn tung âm tựa hồ là tìm được rồi cái gì giống nhau, tung âm bị hắn ánh mắt xem có chút phát lạnh, không được tự nhiên mà mở miệng nói, sư minh, hôm nay tiền đến, ta là vì lời còn chưa dứt, liền lập tức bị tiền cản cấp đánh gãy, mà tiền cản cũng tức khắc thay đổi sắc mặt, tay áo đột nhiên che lại gương mặt. Lưỡng đạo tinh tế linh lực huyễn hóa ra lưỡng đạo tiểu dòng nước mặt tới rồi hốc mắt phía dưới. Tung âm thật sự là không biết nói như thế nào tiền càn, đồng dạng chiêu thức, nhất định phải dùng tới 2 lần mới cam nguyện sao. Từ trước vì trao đổi nhiệm vụ thời điểm, tiền càn cũng trình diễn quá như vậy vừa ra, cũng không biết hôm nay hắn lại chuẩn bị diễn nào vừa ra. Sư muội a, tiền càn một tiếng kêu rên, cơ hồ cả người đều phải bổ nhào vào tung âm trên người. Tung âm nhanh tay lẹ mắt một cái lấp mình, lại tránh được tiền càn một phát. Nhưng là tiền càn cũng không thèm để ý, xoay người lại là một phát, bổ nhào vào tùng âm trên chân, nhậm tùng âm như thế nào chịu chân đều chịu không ra, không biện pháp tùng âm chỉ có thể giữ tợn gương mặt, thô giọng nói hỏi, nói đi, lại là chuyện gì? Tiền càn như khuê phòng oán phụ giống nhau dùng tay háo bụ mặt bàng, hình như là đã xảy ra cái gì chuyện thương tâm giống nhau, thút tha thút thít nước nở nói, sư muội, ngươi cần phải cứu cứu sư huynh ta, sư huynh ta. Cuộc sống này quá không nổi nữa. Tùng âm lại lần nữa chịu chân. Phát hiện tiền càn sức lực vẫn là không bình thường đại, cũng liền từ bỏ. Sư muội à, sư tôn lần này quá nhẫn tâm, cư nhiên buộc làm ta đi thám thính thọ hoa trưởng lão ngày gần đây hành trình, nói là nói nghe không được liền phải đem ta đuổi ra sư môn à, sư muội ngươi đến giúp giúp ta. Tiền càn nói chính là một phen nước mũi một phen nước mắt. Cái gì, thám thính trưởng lão? Không được không được. Tung âm liên tục xua tay, đứng lên, tỏ vẻ này việc chính mình làm không được. Chính là tiền càn lại há là dễ dàng như vậy tống cổ người, sợ tung âm liền như vậy chạy, nắm nàng ống tay háo thuyết minh chuyện này tiền căn hậu quả. Lại quá mấy tháng chính là Long Hồ Cung cùng ngàn hạc môn muốn tổ chức song tu đại điển, ở Ngụy Quốc cùng Tề Quốc cảnh nội, các đại môn phái vô luận lớn nhỏ, khẳng định đều phải phái người qua đi xem lễ, đây chính là một cái phỏng tay khoai lang, ít nhất đối với đại diễn môn tới nói khẳng định đúng vậy, Long Hồ Cung cùng ngàn hạc môn liên hôn đối với đại nha môn tới nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng thật ra đối mị sắc phường ảnh hưởng pha đại, nguyên bản đại diễn môn không muốn lớn rảo. Tiến này một quán nước đục chung, nhưng là lần trước kim trưởng môn tự mình tiến đến, tựa hồ cùng trưởng môn nói nào đó lời nói, lúc này đại diễn môn đã có thể không thể hoàn toàn bước ra mà lui, ít nhất muốn giúp mị sắc phường một phen mới được, cho nên ai tiến đến xem lễ liền thành trưởng môn cùng tam đại trưởng lao trong lòng bệnh. Phần 94 ai đều không muốn đi a, ai sẽ phóng bên trong cánh cửa như vậy nhàn nhã sinh hoạt bất quá, mà đi dạo kia sạp lạn sự. Cố Tình Cự Hợp Phong chấp pháp trưởng lao xui xẻo a, rút thăm bắt được cơ hội này, dư lại trưởng lao tự nhiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá này chấp pháp trưởng lão cũng không phải cái gì an phận chủ, hắn cũng không nghĩ đi à, cho nên liền suy nghĩ cái chiêu, chuẩn bị tìm cá nhân đương dê thế tội. Thực rõ ràng, người này chính là Thọ Hoa lão tổ. Mà hắn nghĩ đến chiêu số cũng hoàn toàn không cao minh, dùng chính là bùa chú tới thám thính Thọ Hoa lão tổ ngày gần đây hành trình. Loại này bùa chú một khi họa thành công, cơ hồ không có linh lực dao động, tùy tiện tìm một chỗ một rán, liền có thể đem tin tức truyền tới chủ nhân nơi đó. Đã nhiều ngày vì phòng ngừa chấp pháp trưởng lao chơi xấu, dư lại ba cái kim đan kỳ tu sĩ có thể nói là trông gà hóa quốc, mỗi ngày đều mở ra thần thức loạn quét, liền sợ ngày nào đó ngủ qua đi, một giấc ngủ dậy liền phát hiện đã đang đi tới song tu đại điển trên đường. Cho nên chấp pháp trưởng lão chỉ có thể làm tiền càn mau chóng đem bùa chú họa ra tới, hơn nữa lén lút dán đến Thọ Hoa lão tổ động phủ. Tiền càn bùa chú là hoa hảo, nhưng là đối với đem bùa chú dán đến Thọ Hoa lão tổ động phủ thượng, thật sự là không có biện pháp. Gấp đến độ thiếu chút nữa tóc đều bạc hết. 101 đệ chương 100 chuẩn bị. Nghe xong nguyên do, Tung Âm cảm thấy chính mình vẫn là không thể rút, thám thính trưởng lão, này nếu như bị phát hiện, bị ném ra sơn môn đều là nhẹ, Tung Âm nhưng không có lớn như vậy lá gan làm chuyện này, chỉ nói chính mình thương mà không giúp gì được. Gao nửa ngày vẫn là không đả động Tung Âm tiền cản vẻ mặt ai hoán, nhưng là cũng biết chuyện này thật sự là không dễ làm, đừng nói là Tung Âm một cái nho nhỏ luyện khí kỳ đệ tử. Ngay cả trúc cơ kỳ đệ tử cũng chưa người dám làm, cho nên chuyện này đến cuối cùng vẫn là chỉ có thể dựa tiền càn chính mình, người khác là không thể giúp gấp cái gì. Tiền càn liền một đầu đâm chết tâm đều có, nhiệm vụ này như thế nào liền cố tình rơi xuống chính mình trên đầu đâu. Đây là tiền càn nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Biết không diễn tiền càn mặt đều gục xuống dưới, cả người tinh thần tức khắc đều kém rất nhiều, liếc liếc mắt một cái Tung Âm, thấp giọng nói đi, tìm ta chuyện gì. Tung Âm nhưng thật ra chần chờ một chút, không có lập tức nói ra chính mình tới nguyên nhân, tiền càn đều bộ dáng này, chính mình còn muốn đi phiền hắn, này có thể hay không có chút. Không nghĩ tới Tùng Âm không nói lời nào, ngược lại là kích thích tiền càn, hắn cả người nhảy dựng lên, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Tùng Âm, thét to, thế nào, khinh thường ta tiền càn đúng không, mau nói, trên thế giới này còn không có cái gì là ta tiền càn làm không được trọng sinh chi múc thê vô địch toàn văn đọc. Nói xong còn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Tung Âm lúc này là thật sự có chút lo lắng tiền càn, xem hắn bộ dáng này bộ dáng nên không phải là đã chịu quá lớn kích thích, ngu đi. Tiền càn lại là chừng, Tung Âm vội vàng đem chính mình tiến đến nguyên nhân nói ra. Tiền càn hừ một tiếng, lấy ra một cái chỗ trống ngọc giản bay nhanh mà ghi lại chút thứ gì, giao cho Tung Âm, quay đầu nhìn trên sàn nhà bùa chú nói, mau lấy đi, ta còn muốn tiếp theo nghiên cứu mấy thứ này. Tung Âm không dám nhiều làm dừng lại, sợ tiền càn lại nổi điên. Ra hắn động phủ tựa hồ còn có thể nghe được tiền càn ở động phủ quỷ khóc sói gào. Thở ra một hơi, nhưng là tốt xấu muốn đồ vật đã bắt được tay. Tung Âm trực tiếp đi Lăng Vân phòng, chuẩn bị bắt đầu mua sắm một ít đồ vật. Tuy nói tiền càn lúc ấy cảm xúc rất là kích động, nhưng là nên nhớ đồ vật đều không có rơi xuống, chỗ trống ngọc giản nhớ đầy một ít những việc cần chú ý cùng một ít chuẩn bị đồ vật, cho nên Tung Âm mua lên cũng là thực phương tiện. Lúc trước nói băng đồng như chỉ là đông đảo yêu cầu chuẩn bị đồ vật một bộ phận nhỏ. Tới rồi địa hỏa dư thừa địa phương, không chỉ có phải chú ý bị địa hỏa bỏng rát, càng cần nữa chú ý chính là để ý địa hỏa độ ấm đối tu sĩ thức hải thương tổn. Này nghe đi lên có chút mờ ảo, nhưng là trải qua tiểu quy sau khi giải thích, Tùng Âm liền lý giải. Tu sĩ cùng phàm nhân bất đồng, phàm nhân có thể thừa nhận lãnh nhiệt cực hạn xa xa không bằng tu sĩ, bình thường phàm nhân chỉ cần tới gần địa hỏa dư thừa nơi trăm dặm trong vòng, liền sẽ cảm nhận được nhiệt độ không khí lên cao, tiếp theo đi phía trước tiến, liền sẽ phát hiện trở nên cực nóng. Thân thể khuyết thiếu hơi nước, tới nhất định phạm vi sau, cũng đã không thể chịu đựng bên trong cực nóng. Mà tu sĩ bất đồng, tu sĩ trải qua lúc ban đầu một năm luyện thể, cộng thêm linh lực đối thân thể cọ rửa, đối với cực nóng độ ấm cùng lạnh băng độ ấm thừa nhận năng lực đều đại đại tăng lên. Đối với địa hỏa thừa nhận năng lực tự nhiên cũng là cao thượng phàm nhân số chủ, nhưng là sự tình gì đều có một cái độ ở nơi đó, tu sĩ cũng có hắn có thể thừa nhận cực hạn ở nơi đó, một khi vượt qua cái này cực hạn, không nói thân thể bị hao tổn. Ngay cả thức hải đều thừa nhận không được cực nóng mà đã chịu tổn hại, này có thể to lắm đã phát. Tung Âm cũng không thể xác định nàng muốn đi địa phương độ ấm hay không ở nàng có thể thừa nhận trong phạm vi, cho nên liền phải chuẩn bị một ít tuyết tầm ý đi. Đây là từ ở băng sơn thượng đặc có tuyết tầm phun ti dệt liền nội thường, ngày thường lạnh leo thấu xương, cơ hồ không có người sẽ đem nó mặc ở trên người, nhưng là một khi tới rồi địa hỏa dư thừa địa phương, này pháp y liền sẽ phái thượng đại công dụng, đem tuyết tầm y ở bên người mặc vào, có thể ngăn cản tuyệt đại bộ phận cực nóng nhiệt. Khí, thật sự là chuẩn bị chi vật. Tiên Can Ngọc giản thượng còn cường điệu thuyết minh tuyết tầm y tầm quan trọng. Tung Âm tìm được rồi lần trước mua vải dệt kia ra tiệm quần áo, nói ra chính mình yêu cầu, trong cửa hàng tiểu nhị liền lấy ra vài bộ tuyết tầm y cấp Tung Âm giới thiệu, nhưng là Tung Âm là càng nghe càng thái quá, có tuyết tầm y thế nhưng bị nhuộm thành màu đỏ rực, mặt trên còn dùng sợi tơ thêu không ít hoa văn, những cái đó sợi tơ phá hủy tuyết tầm y kết cấu, Tung Âm có thể thực rõ ràng mà cảm nhận được, này đó tuyết tầm y cách nhiệt hiệu quả tựa hồ kém không ít. Tung Âm lại lần nữa nhắc lại chính mình yêu cầu, kia tiểu nhị mới không tình nguyện mà thu hồi kia mấy bộ hồng hồng lục lục tuyết tầm y lấy ra mấy bộ bình thường tuyết tầm y. Tung Âm nhìn kỹ tuyết tầm y, trước mắt tuyết tầm y tuyết sơn ánh sáng nhu hòa, xúc tua lạnh lẽo, làm người không cấm đánh một cái dùng mình. Hơn nữa này mấy bộ tuyết tầm y còn có một bộ thực chi kỷ mà trang bị đỉnh đầu mũ sa, tuyết tơ tầm loáng thoáng che đậy trước mắt cảnh sắc, nhưng là rồi lại mang theo vài phần mông lung cảm giác. Tung Âm đối này bộ mang theo mũ sa tuyết tầm y vừa lòng tới rồi cực điểm, thanh toán tiền, liền mang theo tuyết tầm y rời đi tiệm quần áo. Dư lại đồ vật cơ bản ở phường thị đều có thể mua sắm được đến, đến nỗi bùa chú Tung Âm liền tỉnh lực đi. Mấy năm trước, Tiền Càn đưa cho nàng kia hộp bùa chú, Tung Âm còn không có động quá đâu, bên trong các hệ bùa chú tỷ lệ không tồi, nói vậy uy lực cũng sẽ không kém đi nơi nào. Hơn nữa mua nhiều như vậy đồ vật, linh thạch cũng không phải bầu trời rơi xuống, có thể tỉnh tắc tỉnh đi, mua xong đồ vật, túi chữ vật một cái phương vị đã bị chiếm cứ. Đồ vật chuẩn bị xong sau, Tung Âm trở về một chuyến linh dược viên, xem xét một chút chính mình một ít nhiệm vụ, phát hiện đều là một ít tiểu nhiệm vụ, nhưng là kinh không được 3 năm tích góp, đại khái mà xem một lần, Tung Âm phát hiện đã tích góp 70 mấy cái nhiệm vụ, đại đa số đều là vì linh thực tới nước linh tinh nhiệm vụ, nhưng là những nhiệm vụ này ở nàng đổi mới luyện khí 8 tầng ngọc bài sau liền chưa từng tái xuất hiện, dư lại nhiệm vụ đều là một ít chạy chân cùng với thu linh thực. Nhiệm vụ, Tung Âm cầm ngọc giản, nhíu mày suy tư những nhiệm vụ này nên xử lý như thế nào. Cách đó không xa linh quang chợt lóe, một bóng người chiều bên này đã đi tới. Nam tử có chút gầy yếu, nhìn qua chỉ là 17-18 tuổi tuổi tác, khí độ lại là cực hảo, không giận không hỏa, không có tuổi này thanh niên sao động. Cái kia quản lý nhiệm vụ ngọc giản đệ tử là cái luyện khí 3 tầng tu sĩ, phảng phất là nhận thức cái kia đang ở đi tới tu sĩ, nhìn đến hắn tới, đại thật xa liền hô một câu, Mộ Dung sư huynh tân hợi đại quân phiệt toàn văn đọc. Tung Âm không có để ý, tiếp tục xem chính mình ngọc giản, nàng chuẩn bị tìm cá nhân tới giúp chính mình hoàn thành mấy năm nay xuống dưới tích góp nhiệm vụ, nhưng là lại nghĩ đến, tích góp ngần ấy năm nhiệm vụ, lượng khẳng định không phải giống nhau đại, có phải hay không yêu cầu nhiều tìm vài người tới hoàn thành, nhưng là chính mình tại đây một lần gần đây đệ tử chung cũng không có gì nhận thức người, ai biết tìm tới người rửa không đáng tin cậy, nếu là tìm cái không đáng tin cậy người, hủy hoại nàng nhiệm vụ, kia nàng thanh danh không phải xú. Hồi lâu không thấy, Tung Âm sư tỷ, một đạo thanh âm ở bên tai vang lên, bừng tỉnh chính đắm chìm ở chính mình trong thế giới Tung Âm. Tung Âm sửng sốt, không nghĩ tới còn có người đâu sẽ kêu chính mình, nhưng là thanh âm này lại không có gì ấn tượng, liếc mắt một cái nhìn lại, mới phát hiện là ai. Đúng là mấy năm trước từng có vài lần chi duyên Mộ Dung thẳng tới trời cao, mấy năm thời gian lưu chuyển, mỗi người đều ở biến hóa, Tung Âm chính mình chỉ cần là bề ngoài thượng cũng là biến hóa không ít, nhưng là người này tựa hồ đều không có cái gì biến hóa, chỉ là ngũ quan kéo ra, nhìn qua còn cùng khi còn nhỏ giống nhau. Chiều hắn nhẹ nhàng một gật đầu, Tung Âm trả lời, hồi lâu không thấy. Đương hắn từ nơi xa nhìn đến trước mắt nữ tử này thời điểm, Mộ Dung thẳng tới trời cao là mang theo vài phần kinh ngạc, vị này sư muội mấy năm trước cùng hắn cùng chăm sóc quá Liên La Hoa, cho nên đối nàng còn xem như có vài phần ấn tượng. Sau lại hai người cũng liền không có cái gì giao thoa. Mộ Dung thẳng tới trời cao là kia giới đệ tử trung thiên tư tốt nhất địa hỏa song linh căn, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình tu vi hẳn là cùng giới đệ tử trung nhất cao thâm một cái. Chẳng qua nhập môn 7 năm, hắn liền có luyện khí 6 tầng tu vi, rất nhiều người đều khen hắn thực chăm chỉ, hơn nữa đối linh thực chăm sóc rất có một tay, hắn ở chúng đệ tử trung gian, vô luận là sư huynh sư tỷ, vẫn là mới nhập môn không lâu sư đệ sư muội, hắn nhân duyên đều tính hảo. Ngần ấy năm cũng coi như là xuôi gió xuôi nước mà qua xuống dưới, vừa mới cùng thi tiệp từ một vị sư huynh chăm sóc linh thực trận pháp ra tới, thi tiệp về trước động phủ. Hắn liền tới nơi này nhìn xem có hay không cái gì cảm thấy hứng thú nhiệm vụ có thể tiếp, không nghĩ tới lại là thấy nàng. Bọn họ lần này đệ tử chung, chỉ có vài người lựa chọn thần hệ phong, hơn nữa nam nữ có khác, cho nên cơ hồ đều không có như thế nào giao lưu quá. Hơn nữa hắn thiên tư không tồi, tu vi càng là dẫn đầu người khác một mảng lớn, cho nên rất nhiều đệ tử đều nguyện ý tới thân cận hắn. Hôm nay cái này quản lý ngọc giản đệ tử cũng là tân nhập môn đệ tử chi nhất, ngày thường cùng Mộ Dung thẳng tới trời cao quan hệ rất tốt. Nhìn thấy Tùng Âm không tính toán cùng chính mình nhiều lời nói mấy câu, Mộ Dung thẳng tới trời cao cũng không nói, cầm lấy một bên chỗ trống ngọc giản bắt đầu xem xét. Nhưng là tâm tình của hắn lại không giống bề ngoài như vậy bình tĩnh. Tùng Âm thiên thủy một địa hỏa người kim tư chất hắn không phải không biết, từ trước gặp phải nàng, thấy nàng quanh thân linh khí tụ hợp, chỉ nói nàng ngày thường chăm chỉ tu luyện, cũng không có làm hắn tưởng. Nhưng là khi cách mấy năm, hiện giờ vừa thấy, lại phát hiện nàng quanh thân linh khí sâu không lường được, nhìn dáng vẻ lại là đã vượt qua hắn hảo chút. Nay không khỏi làm hắn có chút kinh nghi, nhưng là lại không hảo lại lần nữa thử, hắn đã nhìn đến Tùng Âm dùng dư quang liếc mắt nhìn hắn. Tốc độ như thế nào sẽ nhanh như vậy, liền tính mấy năm nay linh khí chất lượng cao thượng hảo chút, nhưng là lấy nàng tư chất không có khả năng sẽ so với hắn tu luyện tốc độ còn nhanh. Nhưng là hai người lại không phải rất quen thuộc, Mộ Dung thẳng tới trời cao cũng không hảo trực tiếp hỏi xuất khẩu, chỉ có thể làm bộ tiếp tục xem ngọc giản. Kia đệ tử vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng bọn họ hai người nhận thức, không nghĩ tới hai cái ở các nói một câu nói lúc sau liền cái gì đều không nói, chỉ là vùi đầu xem ngọc giản, không khỏi cảm thấy có chút nhàm chán. Mà Tùng Âm ở tự hỏi một lát sau, trong lòng cũng có người được chọn. Người này tuyển đúng là lần trước giúp nàng gieo trồng linh âm thảo đệ tử Phương Bình. Tùng Âm đối với Phương Bình người này cũng không có gì quá sâu hiểu biết, nhưng là trải qua lần trước nhiệm vụ cũng có thể nhìn ra Phương Bình người này tính cách như thế nào, cẩn thận trầm ổn, hẳn là cái chọn người thích hợp. Tùng Âm hạ quyết định, liền hướng kia đệ tử nói chính mình yêu cầu. Đối mặt một cái không biết tu vi như thế nào sư tỷ yêu cầu, tiểu đệ tử tự nhiên là nhất trả lời, nói là Phương Bình thực mau liền sẽ giúp Tùng Âm hoàn thành nàng tích góp mấy năm nhiệm vụ, mà tương đối ứng. Tùng Âm trả giá 200 khối hạ phẩm linh thạch cùng 40 viên ngưng khí đan thù lao. Mấy năm trước ở nước Mắt Sơn nhặt được túi chữ vật linh thạch còn xem như đầy đủ, mà nhiều năm như vậy môn phái môn cống cũng đã phát không ít ngưng khí đan, cho nên Tùng Âm cũng không keo kiệt, hào phóng trả giá mấy thứ này làm thù lao. Giải quyết xong chuyện này Tùng Âm quay đầu liền đi, nàng cùng Mộ Dung thẳng tới trời cao cũng không thân, cho nên liền chào hỏi một cái đều tỉnh. Ngược lại là Mộ Dung lĩnh vực nhìn nàng rời đi bóng dáng, ngơ ngác xuất thần. Trên mặt mang theo vài phần nghi hoặc. Mà kia quản lý ngọc giản tiểu đệ tử cùng Mộ Dung thẳng tới trời cao quan hệ hẳn là rất là thân cận, hai người cũng không câu nệ lễ, nhìn đến Mộ Dung thẳng tới trời cao kia phúc bộ dáng, có chút sờ không được đầu óc, nói: "Sư minh, vừa mới vị kia sư tỷ là ai nha, ta hảo tưởng đều không có gặp qua nàng." "Nàng cùng ta chính là cùng giới đệ tử, ngày thường chăm chỉ tu luyện, hiếm thấy cũng là bình thường." Hắn trả lời nói. Phần 95. Kia đệ tử mới nga một tiếng, liên Mộ Dung sư huynh đều phải kêu một tiếng sư tỷ người, khẳng định rất là khó lường. 102-101 xuất phát. An bài hảo này đó việc vặt, Tùng Âm trở lại động phủ sau đem tiểu quy ngày thường ngưng tụ linh khí châu đều để vào trong túi trữ vật, lại thu thập một ít tạp vật, liền chuẩn bị đến không sai biệt lắm, sáng mai liền có thể xuất phát. Tiểu quy cũng là rất là hưng phấn, lần trước Tùng Âm đi nước Mắt Sơn, khi đó tu vi thấp, Tùng Âm không dám đem tiểu quy đặt ở bên ngoài. Sợ một không cẩn thận đã bị mặt khác yêu thú ngậm đi ăn, cho nên tiểu quy chỉ có thể ngốc tại tiểu kinh mạch, cũng không có gì cơ hội xem này vạn dặm non sông tinh tế Mỹ Nam liên minh mới nhất trương. Lần này lại là bất đồng, Tùng Âm tu vi đạt tới luyện khí 8 tầng, tuy nói không tính là ở bên ngoài có thể đi ngang, nhưng là tự bảo vệ mình vẫn là vô ngu, tiểu quy cũng có thể ghé vào nàng bả vai chỗ cùng ra ngoài. Thừa dịp cuối cùng một buổi tối, tiểu quy nắm Tùng Âm lỗ thai cho nàng nói mấy cái những việc cần chú ý, ngươi phải nhớ kỹ. Nếu là phát hiện những cái đó tìm tinh chuột, ngàn vạn không cần rút dây động rừng, những cái đó tiểu lao thử lá gan có thể so lao thử con nhỏ, một cái không cẩn thận liền chạy cái không ảnh nhi, đến lúc đó muốn lại tìm chúng nó đã có thể khó khăn, còn có a, ngàn vạn nhớ rõ, linh âm thảo không cần lại lấy ra tới, đến lúc đó lây dính thượng mặt khác hương vị, đám kia tiểu lao thử lại muốn phiên thiên. Tùng Âm có chút mỏi mệt, nhưng là xem ở tiểu quy cho nàng nói nhiều như vậy những việc cần chú ý sau, cũng liền không đi truy cứu nó tìm từ vấn đề. Mơ mơ màng màng mà đã ngủ, một giấc ngủ dậy, thiên đã tờ mở sáng. Đánh một chậu nước trong, làm tốt cá nhân vệ sinh, Tùng Âm ở động phủ cửa dán một chương bố cáo, nói là ra ngoài rèn luyện, ngày về chưa định. Làm tốt này đó, Tùng Âm có chút tiểu chờ mong, đây chính là nàng lần đầu tiên một mình một người ra cửa đâu, hết thảy đều cảm thấy vạn phần mới lạ. Lần trước ra ngoài ngồi chính là môn phái Trung Quả Táo Thuyền, lần này đã có thể không có tốt như vậy đãi ngộ. Hết thể đều phải dựa vào chính mình, Tùng Âm nguyên bản muốn đi phường thị thuê một con phi hành linh thú, không nghĩ tới kia chủ tiệm cư nhiên nói những cái đó linh thú không biết ăn thứ gì, cư nhiên tập thể ngất, đến bây giờ đều không có tỉnh, Tùng Âm cũng chỉ có thể tính, xem ra vẫn là muốn đi bộ. Cái kia khoảng cách vân cảnh núi non gần nhất địa hỏa dư thừa khu vực, ở phụ cận rất là nổi danh, bị phàm nhân xưng là địa hỏa mương. Địa hỏa ở phun trào mà ra thời điểm ăn mòn phụ cận mặt đất nham thạch, biến thành từng điều mương trạng vật, thiển chỉ có mấy tấc thâm, thâm có thể đạt tới mấy trượng thâm. Hơn nữa kia địa phương địa hỏa cũng không ổn định, còn thường xuyên có địa hỏa phun trào ra mặt đất, cho nên vết chân xa vời, phàm nhân cũng không dám tới gần địa hỏa mương phụ cận, sợ ném mạng nhỏ. Hơn nữa khu vực đó khí hậu nóng bức khô giáo, cũng không có gì đồ vật sinh trưởng ở nơi nào, ngay cả tu sĩ đều rất ít đi. Tùng Âm ra đại diễn môn phạm vi, xuyên qua quá kết giới, lại trợn mắt khi chính là một mảnh xanh miết lục lâm, nhàn nhạt nhở cây mùi hương nhi phiêu đang ở chung quanh. Tùng Âm nhìn phía chân trời, xác nhận một chút phương vị, liền chiều cái kia tiểu đạo đi đến. Ở phương thị thời điểm, Tùng Âm liền đem muốn đi địa phương đại khái bản đồ cấp lộng tới tay, cho nên còn không đến mức nói là đường. Dọc theo đường đi toàn là một ít tiểu thú ở trong rừng nhảy lên, đầu mùa xuân mang đến hơi thở, làm này đó tiểu thú rất là sao động, này vẫn là Tùng Âm nhập môn lâu như vậy tới nay, lần đầu tiên đi ở trong rừng trên đường, rời xa môn phái, độc thân một người tại đây trong thiên địa. Ra này phiến rừng cây, Tùng Âm âm nhạc có thể trông thấy nơi xa ngọn núi, đi ra ngọn núi này, liền tính là ra vân cảnh núi non phạm vi, dựa theo bản đồ chung cách nói, hướng đông chính là phàm nhân nơi tụ cư, hướng tây còn lại là trở lại đại diễn môn. Mà địa hỏa mương thì tại vân cảnh núi non tây bắc phương. Tùng Âm vận khởi phong hành quyết, linh lực theo kinh mạch chảy về phía hai chân, dưới chân một nhẹ, bước ra một bước liền chừng 7-8 trượng xa, nếu là hơi chút dùng chút lực, thậm chí có thể phiêu ra 10 tới trượng xa. Thử nửa ngày, Tùng Âm mới tìm được chính mình muốn khoảng cách, mỗi một bước chi gian đều có 10 trượng khoảng cách, xa xa nhìn lại, cũng chỉ thấy một đạo màu xám thân ảnh ở trong rừng nhảy lên, mơ hồ không chừng. Địa hỏa mương khoảng cách vân cảnh núi non ước có 100 hơn dặm. Ở Tùng Âm ra sức lên đường hạ, bất quá nửa ngày liền đến. Còn chưa tới địa hỏa mương, còn có 7-8 dặm thời điểm, lấy Tùng Âm thân thể đều cảm nhận được có một ít khô nóng, nhưng là còn xa xa không đạt được không thể thừa nhận tiêu chuẩn, cũng đủ thấy này địa hỏa mương độ ấm chi cao. Tùng Âm một đường đi tới, càng tới gần địa hỏa mương một ít thảm thực vật liền càng thưa thớt, tới rồi địa hỏa mương nội vây, đã không thấy được một tia màu xanh lục, ngay cả một ít khô nhánh cây cũng chưa bóng dáng, đã bị địa hỏa cực nóng độ ấm đốt thành than. Trên mặt đất mạo nhiệt khí, hạt cát tựa hồ là ở nấu trong nồi quay cuồng vô số năm giống nhau, một chân bước lên đi liền cảm giác được kia độ ấm trực tiếp làm lơ mặc ở trên chân giày đều. Tùng Âm đứng ở tại chỗ một hồi lâu, mới thích đứng nơi này độ ấm, hô hấp chi gian nhiệt khí làm nàng có chút bực bội, nhưng là cũng không dám thả lỏng cảnh giác, nơi này địa hỏa còn chưa bình ổn, rất có khả năng tùy thời liền bộc phát ra tới, cho nên Tùng Âm đang tìm tinh chuột thời điểm còn muốn thời khắc chú ý địa hỏa động tĩnh. Nay địa hỏa mương phạm vi cũng không lớn, đồ vật ngang qua 10 dặm tả hữu, lấy Tùng Âm tốc độ thực mau liền tìm xong rồi, nhưng là vẫn là không có tìm được tìm tinh chuột động tĩnh, nhưng nàng không có từ bỏ, như cũ nhẫn mại tính tình tìm hai lần, này một phen tìm kiếm xuống dưới, tinh mịn mồ hôi bắt đầu ở trên trán hoành hành. Tùng Âm dùng cổ tay áo lau, hơi hơi thở hổn hển một hơi, nhìn nơi này là tìm không thấy tìm tinh chuột, trừ bỏ một ít mại cực nóng có thể trên mặt đất hoạt động tiểu sâu ở ngoài, nàng không có nhìn thấy bất luận cái gì có sinh mệnh sinh vật. Hơn nữa thời gian cũng gần qua đi một ngày, ở nàng hành trình biểu trung, hiện tại nên từ bỏ địa hỏa mương, đi trước một cái khác địa phương. Tuy nói Tùng Âm vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định, nhưng là thời gian không đợi người, nàng không có khả năng ở cùng cái địa phương qua lại bồi hồi, đành phải từ bỏ địa hỏa mương nơi này, đi trước tiếp theo cái địa điểm, ở khoảng cách địa hỏa mương càng 200 hơn dặm chính phương Bắc. Sắc trời còn chưa ám xuống dưới, địa hỏa mương trên mặt đất là ẩn ẩn màu đỏ, những cái đó hạt cắt lẳng lặng lưu động. Tùng Âm liền rời đi nơi này quân hôn dụ sủng. Tùng Âm suốt đêm đuổi 100 hơn dặm lộ, trong cơ thể linh khí cũng có chút vô dụng, đành phải dừng lại nghỉ ngơi, hảo khôi phục linh lực, để tiếp tục lên đường, không nghĩ tới Tiểu Quy lại nói, dùng ngưng khí đan đi. Tùng Âm sửng sốt, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, Tiểu Quy từ lúc bắt đầu liền phản đối Tùng Âm dùng linh đan tới tăng lên tu vi, hiện tại như thế nào lại muốn cho nàng dùng linh đan tới khôi phục linh lực đâu. Nhưng là chính mình suy nghĩ một lát, cũng liền nghĩ thông suốt. Tiểu Quy nói có đạo lý, nàng hiện tại chỉ có 10 ngày tả hưu thời gian tới tìm kiếm tìm tinh chuột, bất luận cuối cùng có thể hay không tìm được, nhưng là ít nhất kia mấy cái địa phương đều phải đi một chuyến mới biết được có hay không. Này vừa đi, đường xá vạn dặm xa, chỉ dựa vào Tùng Âm hiện tại trong cơ thể linh lực, cho dù có phong hành quyết trợ giúp, cũng là không kịp, cho nên vì mau trong có thể tìm được tìm tinh chuột. Vẫn là dùng linh đan tới khôi phục linh lực tương đối mau, tìm không thấy lại là một chuyện, nếu là tìm được rồi. Lấy tinh tử tới luyện đan dược, đến lúc đó cũng là muốn dùng linh dịch tới bài trừ trong cơ thể đan độc, cho nên hiện tại dùng linh đan là không có gì vấn đề. Nghĩ thông suốt, Tùng Âm lấy ra trong túi trữ vật chuẩn bị ngưng khí đan, lấy ra hai viên ném vào trong miệng, bắt đầu khôi phục linh lực. Có linh đan duy trì, Tùng Âm linh lực khôi phục thật sự mau, ngày hôm sau thiên tờ mở sáng, Tùng Âm liền chạy tới tiếp theo cái địa điểm. Thực rõ ràng, cái này địa phương so địa hỏa mương phạm vi muốn lớn hơn rất nhiều. Cùng địa hỏa mương hẻm núi bất đồng, nơi này là một tòa còn chưa bình tĩnh trở lại núi lửa, hắc hôi khắp nơi phiêu tán, ở cao cao sơn khẩu thượng còn có quần quần khói đặc toát ra, tới gần chân núi chỗ còn có không ít thiêu hồng cục đá. Tùng Âm đứng ở nơi xa quan sát, xem ra nơi này không lâu trước đây vừa mới núi lửa phun trào một lần. Hơn nữa này núi lửa độ ấm xa xa cao hơn địa hỏa mương, còn chưa tới gần, Tùng Âm liền cảm thấy cực nóng khó nhịn, tới rồi chân núi chỗ, chung quanh mạo nhiệt khí nham thạch không ngừng tản mát ra nhiệt lượng, Tùng Âm lấy ra tuyết tơ tằm dệt liền mũ sa, một cổ mát lạnh chi khí tức khắc nên diện đánh tới, ngăn cản ở không ít nhiệt khí, Tùng Âm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh cầm quần áo cũng thay, lúc này mới cảm giác thoải mái không ít. Ít nhất sẽ không liền hô hấp đều bị bỏng rát. Đến nơi dưới chân, vậy càng đơn giản. Tùng Âm cũng không có chuyên môn đi mua sắm tuyết tơ tằm làm giày, phải biết rằng, một đôi giày, cư nhiên có thể cùng một bộ tuyết tơ tằm giá cả đánh đồng, liền tính Tùng Âm có linh thạch cũng không muốn đương coi tiền như rác gã đơn giản liền mua hai khối tuyết tơ tằm, trực tiếp bao ở trên chân, bị tiểu quy vô cùng phỉ nổ. Làm ngạnh bùn đất dẫm lên đi tựa hồ có thể nghe được giống như có thứ gì ở phía dưới lăn lộn thanh âm, Tùng Âm cảnh giác mà thả ra thần thức, lúc này mới phát hiện, nguyên lai này không phải cái gì làm ngạnh bùn đất. Mà là vừa mới cố hóa dung nham, còn có một ít dung nham còn không có củng cố, đang ở phía dưới chậm rãi chảy xuôi, Tùng Âm hoảng sợ, chạy nhanh thay đổi một khối địa phương. Nơi này thật đúng là từng bước đều phải cẩn thận, nàng xem như vận khí tốt, dẫm đến chính là đã làm ngạnh cục đá, nếu là một cái không cẩn thận, dẫm tới rồi còn chưa hoàn toàn cố hóa, kia đã có thể muốn thiệt hại nửa cái chân. Tùng Âm lo lắng tiểu quy không thể thừa nhận như vậy nhiệt độ ấm, liền không màng nó phản đối, trực tiếp đem nó ném vào kinh mạch tiểu trong không gian. Chính mình còn lại là thả ra vài đạo hộ thể chân khí cùng lưỡng đạo phòng ngự bừa chú, để ngừa vạn nhất. Bởi vì tìm tinh chuột chỉ sinh hoạt ở đất bằng, cho nên Tùng Âm không chuẩn bị lên núi xem xét, liền ở chân núi này khối đất bằng tìm kiếm. Khô cạn lòng sông còn có lưu lại tới dấu vết, ở xa xôi thượng cổ thời đại, nơi này có lẽ còn có một cái sông dài chạy qua, mang đến đầy đủ nguồn nước, nhưng là trải qua thời gian cọ rửa, con sông sớm đã sửa đến, chỉ còn lại có dần dần khô cạn đường sông, hơn nữa địa lý biến hóa. Này một mảnh hoang tàn vắng vẻ, cơ hồ không có thực vật có thể tại đây khối khu vực sinh tồn xuống dưới. Bất quá, Tùng Âm có chút tò mò mà cúi đầu, dùng tay khẽ thứ này. Tại đây địa phương, cư nhiên còn có thực vật sinh trưởng. Nhưng là chính mình cũng không có gặp qua thứ này nha, Tùng Âm trong tầm tay thực vật toàn thân trình bích ngọc sắc, tinh tế thân cây thượng chỉ có 3 năm chi nhánh thượng lá cây xanh sẫm ảm đạm, bên cạnh bóng loáng như nhận, tựa hồ còn ở lóe quan mang. Tùng Âm sờ sờ, một cái không cẩn thận cư nhiên bị vẽ ra một đạo vết máu. Lúc này nhưng thật ra thật sự khiến cho Tùng Âm hứng thú, phải biết rằng, nàng luyện thể nhiều năm như vậy, nhiều năm qua mỗi ngày đều dùng U Phong Lan tiến hành luyện thể, không nói là đau thương bất nhập, nhưng là cũng tuyệt không phải một cái nho nhỏ phiến lá có thể cắt qua. Nàng vê khởi trong đó một cái phiến lá, mới phát hiện này phiến lá cư nhiên ngạnh thật sự, hai tay chỉ kẹp lấy phiến lá hai sườn, cư nhiên còn không thể làm nó bối lượng. Đem tiểu quy làm ra tới làm nó hỗ trợ phân biệt. Tiểu quy trợn tròn mắt nhìn nửa ngày, có chút chần chờ nói, cái này, này, hẳn là một loại gọi là thiết diệp đao đồ vật. Thiết diệp đao. Tùng Âm nghiêng đầu bắt đầu hồi tưởng, nàng chỉ biết tu chân giới có một loại linh khí đã kêu làm thiết diệp đao, nhưng là này thiết diệp đao tựa hồ là phi bị thiết diệp đao. Nhưng là tên này đảo cũng chuẩn xác, như thế sắc bén linh thực, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, hơn nữa từ này nàng chỉ biết linh thực có thể sử dụng với luyện đan, lại không biết linh thực cư nhiên còn có thể đả thương người. Đột nhiên, một ý niệm xông ra, hơn nữa như thế nào ngăn đều ngăn không được. Một bên tiểu quy còn ở nhăn nó đầu, tựa hồ còn ở hồi tưởng thứ gì. 103 một linh nhị tìm kiếm. Này đó thiết diệp đao phiến lá như thế chi cứng rắn sắc bén, có thể đem chính mình ngón tay đều cắt ra một đạo vết máu. Đối với người khác hiệu quả khẳng định là lớn hơn nữa, nếu đem này đó phiến lá thu thập lên, chế tác thành vũ khí, nói vậy cũng là một kiện vũ khí sắc bén. Đến kỹ chính mình linh khí. Trừ bỏ triệu thần Tùng Âm kia một thanh hàng ngọc tiểu kiếm ngoại, giống như cũng không có gì, kia hàng ngọc tiểu kiếm tuy nói thập phần tiện tay, tài chất cũng không tồi, thực thích hợp nàng sử dụng, nhưng là nàng trung quy không phải kiếm tu, không có quá nhiều pháp thuật thi triển yêu cầu dùng đến nó, nhiều lắm ở thời điểm đối địch dùng nó, cũng liền không có cái gì tác dụng tu tiên cùng đồ. Mà triệu thần đưa huyền thiết chỉ là phụ trợ tài liệu, cũng không thể dùng huyền thiết chế tạo vũ khí, hơn nữa huyền thiết cơ bản đều là gia nhập trúc cơ kỳ tu sĩ trung phẩm linh khí. Nàng hiện tại vẫn là một cái luyện khí 8 tầng tiểu tu sĩ, cũng dùng không đến thứ này. Như vậy tinh tế tính ra, nàng giống như liền thật sự không có gì có thể sử dụng tới linh khí, cho nên hôm nay nhìn đến này thiết diệp đao mới có ý tưởng. Chẳng qua, này đó thiết diệp đao hái xuống về sau muốn như thế nào lợi dụng lên đâu. Như thế một vấn đề. Ta nhớ ra rồi. Tiểu quy đột nhiên một giật mình. Tung âm cũng bị nó tiếng thét chói tai hoảng sợ. Này đó thiết diệp đao còn chưa hoàn toàn thành thục đâu, nhiều lắm tính còn ở sinh trưởng chung. Ngoạn ý nhi này nếu là hoàn toàn thành thục, đừng nói là ngươi ngón tay, trúc cơ kỳ tu sĩ ngón tay đều có thể cắt rớt. Phần 96. Tung âm đại hỉ, nguyên tưởng rằng nàng trong tầm tay này đó chính là thành thục thể, đã có không tầm thường uy lực, cư nhiên mới là chưa thành thục thể, kia thành thục thể uy lực nên có bao nhiêu đại a? Xem ra chính mình ý tưởng đã thành một nửa, nếu là có thể làm ra tới, nói vậy uy lực cũng là bất phàm. Toại đem ý nghĩ của chính mình cùng Tiểu Quy nói một lần, Tiểu Quy cũng cảm thấy hảo, chẳng qua đối với chế tác cái này vũ khí tài liệu bắt đầu phạm sầu lên, trong tầm tay không có thích hợp đồ vật, nói cái gì đều là uổng phí. Tung âm có chút ủ rũ cục đôi, ngón tay lại là một cái không cẩn thận, lại bị cắt vài đạo vết máu, bắt đầu vận hành mưa thuận gió hòa quyết, u lam sắc quang điểm ở đan điền nội bị tinh luyện ra tới, trồi lên bàn tay, một con tiểu kỳ lân xuất hiện nơi tay trường thượng, thấy Tung âm còn ôm tay nàng chỉ cọ cọ. Tựa hồ là nghe thấy được mùi máu tươi nhi, theo ngón tay bỏ đi lên, liếm liếm Tùng Âm bị hoa thương địa phương, không bao lâu, vết máu dần dần biến mất, cho đến không thấy, liền vết xẻo đều, không có lưu lại. Tùng Âm đem tiểu kỳ lân thu hồi đan điền, trước đem thiết diệp đao phóng tới một bên, trước mắt nhất quan trọng chính là tìm kiếm tìm tinh chuột. Theo lý mà nói, độ ấm càng cao, khí hậu càng ngủ khô ráo nóng bức, tìm tinh chuột xuất hiện tỷ lệ càng lớn, địa hỏa mương không có tìm được, cũng là có thể lường trước đến sự tình. Nhưng là đối với này toàn núi lửa, Tung Âm nhưng thật ra có vài phần tin tưởng, hai người chênh lệch như thế to lớn, nói không nhất định nơi này liền có tìm tinh chuột lui tới. Thân thức không ngừng ngoại phóng, bắt đầu tìm kiếm tìm tinh chuột lui tới dấu vết, nửa cái lòng sông đều tìm qua đi, cẩn thận quan sát đến mặt đất phủ cận động tĩnh, thoang có một chút động tĩnh cũng có thể khiến cho Tung Âm chú ý. Tuyết tơ tầm dệt liền mũ sa cũng không trong suốt, đối với trước mắt cảnh vật chỉ là một đạo ngông lung ánh sáng, chỉ có thể thấy vật phẩm đại khái hình dáng. Nhưng là hiện tại Tùng Âm dựa vào là thần thức giả quét đến địa phương đều rõ ràng mà hiện ra ở trong đầu, có thể so đôi mắt dùng tốt nhiều. Kiểm tra rồi lòng sông đại bộ phận địa phương, không có gì phát hiện, đem thần thức phạm vi mở rộng đến cuối cùng một khối địa phương, bắt đầu tìm kiếm, một cái đồ vật tựa hồ giật giật. Tùng Âm lập tức liền chú ý tới, nhưng là nàng không có rút dây động rừng, mà là tiếp theo chú ý vừa mới giật mình đồ vật. Kia đồ vật giật mình sau lại lẳng lặng mà xúc thành một đoàn bất động, Tùng Âm thủ sau một lúc lâu. Cũng không thấy lại động nhất động, còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm rồi, chuẩn bị từ bỏ rất thời điểm, lại giật giật, này vừa động tương đối với vừa rồi mà nói, động tác xem như lại. Kia lão thử trạng sinh vật hình như là duỗi một cái lười eo, còn nhẹ nhàng ngửi một chút cái mũi, mũi nhẹ nhàng giật giật, ở phân rõ trong không khí biến hóa. Tùng Âm cơ hồ là ngừng thở, cẩn thận quan sát, tiêm tế móng vuốt còn gãi gãi, thật dài cái đuôi vốn lượn thành một cái độ cung, khoanh lại nửa cái thân mình. Nó này vừa động. Phảng phất là kinh động cái gì giống nhau, ở nó bên người, lại có vài chỉ cũng giật giật, Tùng Âm chấn động, nàng vừa mới thần thức giả quét quá khứ thời điểm, nơi đó rõ ràng chính là cái gì đều không có, giờ phút này như thế nào liền động đâu. Nay thật sự là lệnh nàng nghĩ trăm lần cũng không ra, cuối cùng cũng chỉ có thể quy công với nó thần kỳ chỗ. Đối chiếu thần thức xem xét đến đồ vật, Tùng Âm cơ hồ có thể xác định đây là nàng muốn tìm kiếm tìm tinh chuột. Nếu không phải thỉnh thoảng có từng trận sóng nhiệt đánh út lại, đem tuyết tơ tầm mũ sa nhẹ nhàng gợi lên, Tùng Âm nhìn qua giống như là một tòa người mặc màu trắng tơ lụa pho tượng. Tùng Âm dò hỏi Tiểu Quy nên làm cái gì bây giờ, này đó tìm tinh chuột nhát gan muốn mệnh, Tùng Âm sợ chính mình vừa động, chúng nó lập tức bỏ chạy chi yêu yêu. Như là phản ứng dây chuyền giống nhau, một con hợp với một con tìm tinh chuột đều động lên, bắt đầu dối người dối móng bước, hơn nữa kia khối khu vực cũng bắt đầu có sinh mệnh dấu hiệu. Xem ra này đó tìm tinh chuột ở nghỉ ngơi thời điểm như là tiến vào nào đó đặc thù trạng thái, thần thức đảo qua giống như là một đoàn vật chết giống nhau, nếu không phải Tùng Âm phát hiện trong đó một con hơi chút giật giật, còn phát hiện không được. Thầm than tìm tinh chuột rào hoạt, Tiểu Quy nhưng thật ra đưa ra một cái biện pháp, nói là đem nó thả ra, làm nó đi cùng tìm tinh chuột nhóm giao lưu giao lưu. Tùng Âm có chút hoài nghi, ngươi một con rùa đen muốn cùng một đám lao thử đi giao lưu, như vậy xem đều có chút không đáng tin cậy a đổ tham ăn xuyên qua nhớ. Nhưng là không có biện pháp, hiện tại chỉ cần Tùng Âm vừa động, đám kia tìm tinh chuột khẳng định là chạy trốn không ảnh nhi. Không có biện pháp, đem Tiểu Quy phóng ra. Tiểu Quy ghé vào Tùng Âm trên vai, nhắm mắt lại, cũng không biết như thế nào cùng đám kia tìm tinh chuột giao lưu. Nhưng là, không bao lâu, cách đó không xa một cái nho nhỏ sườn dốc cư nhiên có động tĩnh, tựa hồ thứ gì ở phía dưới một cùng một cùng, làm ngạnh bùn đất thực không dễ dàng bị phiên động, nhưng là trải qua mấy tức thời gian sau, kia khối làm ngạnh bùn đất vẫn là bị sốc lên, mấy chục chỉ tìm tinh chuột rốt cuộc một lần nữa thấy thiên nhật. Tung Âm bởi vì mang lụa che mặt, cho nên nhìn không thấy tìm tinh chuột cụ thể bộ dáng, chỉ có thể nhìn đến mấy chục cái tấm ảnh nhỏ từ ở trước mắt bỏ tới bỏ đi. Tuy nói trong lòng tò mò, nhưng là cũng không dám lộn xộn, sợ chính mình vừa động, tinh tử liền không tìm rơi xuống. Tiểu Quy đem đầu tiên là cầm một hộp trang có linh âm thảo hộp ngọc đem ra, xé đi mặt trên bùa chú, hộp ngọc còn chưa hoàn toàn mở ra, Tung Âm cơ hồ liền có thể cảm giác được kia mấy chục chỉ lông xù xù đồ vật tức khắc kích động lên, lập tức tất cả đều vây quanh lại đây, ở Tung Âm bên chân nhảy lên, chi chi thét chói tai, rất là cấp bách. Tung Âm nương lần này cơ hội, cuối cùng là ngắm tới rồi liếc mắt một cái, thấy rõ tìm tinh chuột bộ dáng, thoạt nhìn nhưng thật ra cùng bình thường chuột đồng không có gì hai dạng, chẳng qua cái đầu muốn tiểu đến nhiều, râu thật dài, cơ hồ kéo dài tới trên mặt đất, đại đại đôi mắt cơ hồ chiếm cứ toàn bộ mặt, da lông hiện ra một loại nhàn nhạt bùn đất sắc, không chỉ là trời sinh liền này nhan sắc, vẫn là ở trong đất đãi lâu rồi, nhiễm này nhan sắc. Kia linh âm thảo một lấy ra, chuột đàn các chi chi gọi bậy, xem ra đối này đó linh âm thảo rất là vừa lòng. Nháy mắt chuột đàn liền không có tung tích. Tung Âm chính kỳ quái đâu, liền cảm giác được chuột đàn tựa hồ ở vừa mới bọn họ ra tới nơi đó đào thứ gì, bùn đất bị mở ra, nhấc lên từng trận bụi đất, mà không bao lâu, chuột đàn liền đình chỉ khai quật, đem thứ gì kéo ra tới, nhìn dáng vẻ đồ vật còn rất đại, mấy chục chỉ tìm tinh chuột cùng nhau kéo động mới đem nó kéo ra tới. Tiểu Quy chậm rãi bỏ qua đi, tựa hồ đang xem thứ gì giống nhau, Tung Âm có thể cảm giác được Tiểu Quy cảm xúc, mang theo vài phần nhẹ nhàng cùng cao hứng, xem ra chính mình muốn tìm tinh tử là có rơi xuống. Kế tiếp sự tình liền đơn giản nhiều, Tiểu Quy đem hơn phân nửa linh âm thảo hộp ngọc đều đem ra, một đám mở ra, bày biện ở chuột đàn trước mặt, đám kia tìm tinh chuột càng là kích động, chi chi gọi bậy, quả thực muốn đem này phiến thổ địa đều phải ném đi, chúng nó tốc độ thực mau, không bao lâu, những cái đó linh âm thảo đã bị dọn không, chỉ còn lại có mấy chục cái trống chân hộp ngọc, lại một lát sau, nghe được móng nuốt phiên động bùn đất thanh âm, đám kia tìm tinh chuột tựa hồ là rời đi. Thân thức đảo qua, quả nhiên phu cận đã tìm không thấy tìm tinh chuột tung tích. Tung Âm cũng coi như thở dài nhẹ nhõm một hơi, lâu như vậy bảo trì một cái tư thế không thể động, cũng đủ mệt. Đem mũ sa nhấc lên, một trận sóng nhiệt nên diện đánh tới, Tung Âm mặt đều sắp thiêu cháy một cái bước xa đi lên, chạy nhanh đem Tiểu Quy xùy đến trong lòng ngực, ra tới lâu như vậy, Tiểu Quy phỏng chừng là chịu không nổi như vậy nhiệt độ ấm, quả nhiên, mai rùa vừa mới vào tay, liền thập phần nóng bỏng, không có biện pháp, chỉ có thể đem Hàn Ngọc Tiểu Kiếm lấy ra tới. Đem thân kiếm dán ở nó trong suốt quy trên lưng, Tiểu Quy có chút mỏi mệt nói, hô, thoải mái nhiều, nhiệt chết tiểu ra. Tung Âm cũng có chút đau lòng Tiểu Quy, lấy ra một viên kỳ lân đan, uy đến nó trong miệng, có ăn, Tiểu Quy cũng không oán giận, bắt đầu chuyên tâm ăn cái gì. Tung Âm đi qua, nhìn đến tìm tinh chuột vừa mới đào ra đồ vật, dùng một khối không biết cái gì tài liệu bố bao vây lấy. Hơn nữa kia miếng vải mặt trên còn có khó coi màu đen bỏng cháy dấu vết, hẳn là nào đó tu sĩ lưu lại pháp ý đi. Kết quả bị này đàn tìm tinh chuột cấp lợi dụng lên. Nhấc lên vừa thấy, quả nhiên, bên trong tràn đầy tinh tử bột phấn, màu xanh nhạt bột phấn bị ma đến cực kỳ tinh tế, Tung Âm dùng tay nhẹ nhàng vân vê, bột phấn tinh mịn mà dán tới rồi ngón tay thượng. Tùy tay lấy quá bên cạnh một cái không hộp ngọc, đem này miếng vải bao tinh tử bột phấn tất cả đều cất vào hộp, tổng cộng trang 7-8 cái hộp có thừa. Đây là một cái tinh tế việc, bởi vì bột phấn quá mức tế, cho nên chỉ cần thoáng có một chút dòng khí liền rất dễ dàng bị thổi đi. Tung Âm chỉ có thể dùng linh lực bao vây lấy bột phấn đem chúng nó một chút mà chuyển qua hộp ngọc. Cũng khó được này đàn tìm tinh chuột còn biết cách dùng hàng mã bao lấy bột phấn, nếu những cái đó bột phấn quá phân tán, muốn thu thập lên càng là phiền toái. Tiểu Quy cũng ở Tung Âm thu thập lúc này khôi phục lại, thanh âm cũng khôi phục sức sống, nói, hảo, này đó bột phấn đủ ngươi dùng thật lâu, cuối cùng là hiểu biết một kiện tâm sự. Tung Âm gật gật đầu, thực tán đồng cái này cách nói, lần này ra tới không có dự đoán được sẽ như vậy thuận lợi. Chỉ tìm hai cái địa phương liền tìm tới rồi tìm tinh chuột, đến nỗi dư lại địa phương, Tung Âm chuẩn bị thả chậm một chút tiến độ, không cần như vậy đuổi, dù sao đã tìm được rồi, dư lại liền tùy duyên đi, nếu là còn có thể tìm được, tự nhiên là tốt, nếu là tìm không thấy, coi như làm ra tới giải sầu. Cuối cùng, Tung Âm còn riêng lại lần nữa tìm kiếm một lần, muốn tìm ra đám kia biến mất không thấy chuột đàn bóng dáng, lại vẫn là tìm không thấy bất luận cái gì tung tích, trừ bỏ vừa mới bị khai quật ra tới hố nhỏ. Ta nghĩ tới ta biết dùng cái gì làm. Tiểu Quy hưng phấn mà hô. Cái gì? Tung Âm có chút sờ không được đầu óc, không rõ Tiểu Quy nói chính là cái gì nội dung. 104-103 vũ khí chế tác. Vũ khí nha, ngươi vừa mới không phải nói muốn đem những cái đó thiết diệp đao lợi dụng lên sao, đang lo không có tài liệu sao, ta biết dùng cái gì làm. Thật sự, Tùng Âm vui vẻ, tốt như vậy tài liệu, nàng không nghĩ lãng phí, hiện tại nghe Tiểu Quy như vậy vừa nói, trong lòng cũng là vui mừng. Ngươi từ từ a, ta nhớ rõ. Ở chỗ này, lấy ra tới. Trải qua Tiểu Quy lục tung, rốt cuộc đem nó theo như lời cái kia tài liệu đem ra. Tùng Âm nhìn trước mắt này một đoàn truyền thành một đoàn không biết tên sợi tơ, chỉ cảm thấy quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua, ngay sau đó liền phản ứng lại đây, này không phải nàng đi nước mắt sơn phía trước ở mua sắm pháp ý thời điểm mua đồ vật sao. Lâu như vậy liền nó tác dụng cũng không biết, nước mắt sơn thời điểm cũng không có tác dụng, Tùng Âm cũng dần dần đem nó vứt đến sau đầu đồ cổ nhân sinh toàn văn đọc. Tiểu Quy đem nó lay ra tới, tựa hồ muốn dùng chính mình móng vuốt đem này chuyển thành một đoàn sợi tơ phân hảo, nhưng là không có thành công. Tùng Âm nghi hoặc mà nhìn Tiểu Quy, này sợi tơ lúc trước mua được thời điểm, lão bản nói có thể đem linh lực đưa vào, dùng làm phòng ngự, này như thế nào lại cùng nàng muốn tài liệu nhấc lên biên. Tiểu Quy khơi mào một cây tinh tế trong suốt sợi tơ, lấy ra tới cũng có chút lúc, này đoàn sợi tơ giống như không có bị vị trí hoàn cảnh sở ảnh hưởng, vẫn là lạnh lẽo lạnh lẽo. Đối này sợi tơ tính chất càng là vừa lòng, bắt đầu giải thích nói, này kỳ thật cũng không phải dùng làm phòng ngự tài liệu, hẳn là đạo linh tài liệu. Đạo linh. Tùng Âm trong miệng lặp lại cái này từ, ngẫm lại lại cảm thấy không đúng, hỏi, chính là đạo linh tài liệu không phải giống nhau chỉ có đạo linh ngọc sao? Như thế nào này sợi tơ cũng có đạo linh tác dụng? Tiểu Quy nói, ngươi cũng nói là giống nhau, kỳ thật đạo linh ngọc chẳng qua này đây một loại được mọi người biết đến nhiều nhất tài liệu thôi. Thế gian thượng đạo linh tài liệu xa không ngừng đạo linh ngọc, có khả năng sẽ là nhìn qua bình thường mà lại bình phàm một cái chén, một đôi chiếc đũa, thậm chí là một cục đá, thiên đạo hữu thường. Mấy thứ này chúng ta vốn là không có khả năng hoàn toàn nắm giữ, chỉ có thể ở phát hiện chúng nó khi tăng thêm lợi dụng. Tùng Âm như suy tư gì, xem ra đem đạo linh tài liệu trực tiếp hoa vì đạo linh ngọc, là nàng quá giáo điều, bị điển tịch thượng khoanh tròn điều điều cấp hạn chế ở. Nhìn đến Tùng Âm đã hiểu, Tiểu Quy vừa lòng, nói tiếp, sau lại ta nhớ tới thứ này tác dụng, nếu đem thứ này cùng thiết diệp đao cùng nhau chế thành vũ khí của ngươi, đảo cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Nghe xong Tiểu Quy biện pháp, Tùng Âm chỉ cảm thấy trước mắt sương mù tức khắc giải quyết dễ dàng, nàng sờ sờ Tiểu Quy đầu, lại cho nó một viên kỳ lân đan, tức khắc Tiểu Quy cái kia mị đến A, đôi mắt đều chỉ còn lại có một cái phùng nhi. Nhưng là nàng muốn trước tìm được thành thục thiết diệp đao mới là, dựa theo Tiểu Quy phương pháp, này thiết diệp đao sinh tồn địa phương, nhất định là hỏa linh lực nhất tràn đầy nơi, còn cần thiết trải qua ánh mặt trời phơi nắng mới có thể thành thục. Tùng Âm nhìn quanh bốn phía, hỏa linh lực nhất tràn đầy địa phương chính là kia miệng núi lửa. Nhưng là kia cũng tràn đầy đến quá mức đi, thường thường phun trào ra núi lửa dung nham sẽ đem chúng quanh hết thể hủy diệt, càng miễn bản này thiết diệp đao, tuy nói nó độ cứng phi phàm, nhưng là cũng không thắng nổi này dưới nền đất sôi trào vạn tái dung nham đi. Cho nên Tùng Âm yêu cầu tìm kiếm địa phương chính là lòng sông một khắc sườn, nơi nào bị một khối cự nham sở ngăn cản, tầm mắt nhìn không thấy cự nham sau là thứ gì. Phần 97. Xuyên qua sông Dường, đi ở thời gian quận chỉ thượng, tưởng tượng thấy vạn năm trước nơi này vẫn là bích thủy từ từ. Là lướt cỏ xanh, lao nhanh dòng nước quay cuồng, chính là hết thảy đều ngăn cản không được thời gian cọ rửa, chuyển qua kia khối cự thạch, trước mắt một mảnh ngân quang hiện lên, Tùng Âm không khỏi nhắm lại hai mắt tới ngăn cản này chói mắt cường quang. Lại mở mắt ra, ngốc lăng mà nhìn trước mắt hết thảy. Tảng lớn ngân quang treo ở chi đầu, than đen giống nhau thân cây siêu siêu vẹo vẹo mà đứng thẳng tại đây một mảnh thiên địa chi gian, kia thật nhỏ phiến lá không giống bình thường phiến lá như vậy trình màu xanh lục. Phảng phất là từng thanh sắc bén phi đao rủ xuống ở chi đầu. Không nghĩ tới, thành thục thiết diệp đao lại là màu bạc, nhìn qua cùng bình thường lưỡi dao không có gì hai dạng, liền như vậy treo ở chi đầu, pha mang vài phần hỉ cảm. Tùng Âm thô thô tính ra qua đi, này một mảnh thiết diệp đao lâm ít nhất có thượng trăm năm chưa từng có người đã tới, nếu không nhiều như vậy thiết diệp đao, không có khả năng như vậy rậm rạp mà treo ở chi đầu, đã sớm bị người lấy đi rồi. Tùng Âm không dám quá mức tới gần này phiến thiết diệp đao lâm. Thậm chí không thế nào dám đứng ở dưới tàng cây, sợ nào đó thiết diệp đao liền như vậy rơi xuống, này cũng không phải là nói giỡn, chưa thành thục thiết diệp đao là có thể đem tay nàng chỉ vẽ ra một đạo vết máu, này thành thục thiết diệp đao có cái gì uy lực, Tùng Âm thật đúng là tính ra không ra. Chỉ có thể xa xa mà nhìn, đối với như thế nào đem thiết diệp đao lộng xuống dưới, đảo thành một cái phiền thoái. Có đứng ở nơi xa quan sát trong chốc lát, Tùng Âm phát hiện giả thiết diệp đao tựa hồ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ rớt xuống vài miếng lá cây. Tại đây lúc sau, lại sẽ có một đoạn thời gian không có chút nào động tĩnh, nhưng là rơi xuống này đó lá cây số lượng, xa xa không thể thỏa mãn nàng nhu cầu, xem ra chỉ có thể khắc tưởng hắn pháp. Tùng Âm nhặt lên một ngụm bên chân phòng tay hòn đá, chờ đến thiết diệp đao lâm trở nên an tĩnh thời điểm, một cái xảo kính, hòn đá tạp trúng cành khô, phốc một tiếng, hòn đá bị tạp dập nát, thiết diệp đao cành khô để lại một cái nhợt nhạt bạch ngân, nhưng là tảng lớn thiết diệp đao lại là rơi xuống xuống dưới, rầm rầm một trận tiếng vang qua đi, lại khôi phục bình tĩnh, không bao lâu, lại là vài miếng thiết diệp đao rơi xuống xuống dưới. Tùng Âm hơi hơi mỉm cười, xem ra chính mình ý tưởng không có sai. Chờ đến thiết diệp đao lâm khôi phục bình tĩnh thời điểm, khai vài đạo phòng ngự bùa chú đỉnh lên đỉnh đầu thượng, chính mình cũng thả ra vài đạo hơi mỏng hộ thể chân khí, nhằm phía vừa mới bị nàng dùng hòn đá đả kích thiết diệp đao dưới tàng cây, duỗi tay một chảo, những cái đó rơi xuống xuống dưới tảng lớn thiết diệp đao đã bị thu vào túi trữ vật, thu thập xong sau, lại lập tức chạy ra khỏi cánh rừng âm dương độc thần. Nhìn trong túi trữ vật số lượng không ít thiết diệp đao, Tùng Âm lại trò cũ trọng thi, lại lần nữa nhặt lên một cục đá hướng một khắc cây ném tới. Liên như vậy vòng đi vòng lại, tới rồi trạng vạng thời điểm, Tùng Âm đã góp nhặt vài đại cái dương thiết diệp đao phiến lá, đánh giá số lượng không sai biệt lắm, liền rời đi khu vực này. Vừa ly khai núi lửa dưới chân, cơ hồ lập tức có thể cảm nhận được độ ấm sậu hàng, ban đêm mát lạnh hơi thở tràn ngập ở chung quanh, bỏ đi mũ sa cùng quần áo, Tùng Âm chuẩn bị tìm một chỗ qua đêm, thuận tiện tới xử lý một chút hôm nay thu hoạch. Tìm một cái sơn động, ném vào một cái tiểu quang điểm, chiếu sáng toàn bộ sơn động. Một ít sợ quang tiểu độc vật tất cả đều rút đi, Tùng Âm lại rắc một đống đi con kiến rắn giết thuốc bột, một cái nho nhỏ phong hệ pháp thuật ném vào đi, một ít nhiều năm cho bụi đã bị nhẹ quét không còn. Phô tiếp theo khối chạy nhanh vải dệt, Tùng Âm trước khôi phục một chút bởi vì lên đường mà hao phí linh lực, tới rồi trăng lên giữa trời liền thanh tỉnh lại đây. Túi chữ vật phóng bốn cái chứa đầy thiết diệp đao đại cái dương, Tùng Âm đầu tiên là đem trong đó một cái dương lấy ra tới, số lượng đông đảo thiết diệp đao phân lượng không nhẹ. Tùng Âm nhiều năm như vậy luyện thể này liền biểu hiện ra tác dụng, nàng bế lên cái dương, đem bên trong đồ vật tất cả đều đổ ra tới, rơi trên mặt đất lách cách rung động. Đầu tiên là đem một ít hư hao hoặc là đã khô khốc phân nhặt ra tới, đem hoàn hảo không tổn hao gì thả lại cái dương chung, một buổi tối cũng đủ nàng đem sở hữu thiết diệp đao đều xử lý tốt. Lại thừa dịp còn có chút thời gian tiểu ngủ trong chốc lát, chờ đến phía chân trời nhiễm hồng quang, nàng liền thu thập đồ vật, chuẩn bị đi xuống một cái địa điểm chạy đến. Tiếp theo cái địa điểm hoàn cảnh cùng địa hỏa mương có chút tương tự, Tùng Âm phỏng trừng hẳn là cũng không có tìm tinh chuột, nhưng là cũng không thể như vậy phán đoán, vẫn là yêu cầu tự mình đi nhìn một cái. Tốn thời gian hơn nửa ngày chạy tới, lại phát hiện kia địa phương cư nhiên đã có người ở nơi nào. Tùng Âm nhìn đến cách đó không xa ánh lửa chớp động, liền biết có người ở nơi đó, còn thường thường nghe được bọn họ uống rượu ca hát thanh âm, tựa hồ không phải tu sĩ. Tùng Âm có chút chần chờ, nhưng vẫn là thần thức lặng lẽ dò xét qua đi. Phát hiện có 7-8 cái nam tử ngồi ở đống lửa bên, trong tầm tay còn phóng vài cây đại đao, trước mặt còn có vài vò rượu cái bình, cộng thêm mấy chục cân tương thịt bò, bọn họ một bên uống rượu một bên mồm to ăn thịt, cao giọng đàm luận cái gì. Xem ra là phàm nhân, Tùng Âm không có ra tiếng, đối bọn họ nói chuyện nội dung cũng không có hứng thú, chỉ có thể ở cách đó không xa tìm một cái cản gió địa phương, hơi làm nghỉ ngơi. Hồi lâu không thấy đến phàm nhân, từ đi vào môn phái chung, nhìn thấy cơ hồ tất cả đều là tu sĩ. Liên tính ở phường thị trung, tu vi thấp nhất cũng là luyện khí một tầng đệ tử, nhập môn 8 năm, phàm nhân thế giới, tựa hồ ly nàng thập phần xa xôi. Hơn nữa mấy ngày này nàng muốn đi địa phương tất cả đều là phàm nhân rất khó đặt chân địa phương, cho nên, này vẫn là 8 năm tới, nàng lần đầu tiên nhìn thấy phàm nhân, bất quá này đó nam nhân tựa hồ cũng không phải cái gì người đứng đắn, một bên đại đao thượng còn có chút hứa chưa khô cạn vết máu, bọn họ trên người mùi máu tươi nhi cũng thực dày đặc. Liên tính nàng không muốn nghe bọn họ tại đàm luận cái gì, nhưng là từ trong gió bay tới tin tức cũng đủ nàng suy đoán ra kia mấy nam nhân thân phận, hẳn là mấy cái đạo tặc, tựa hồ vừa mới bị quan phủ truy nã, cùng quan binh đánh một trận, chạy trốn tới nơi này. Tùng Âm cũng không tưởng kinh động bọn họ, sắc trời cũng dần dần tối sầm đi xuống, nàng tu vi tiệm thầm, đêm coi phương pháp cũng có điều đọc qua, liền tính trong bóng đêm, nàng cũng có thể thấy rõ hết thảy. Liền không chuẩn bị nhóm lửa. Tiểu Quy còn ở ngủ. Tùng Âm cũng không có đi quấy rầy nó, đem kia đoàn sợi tơ lấy ra tới, này một đoàn sợi tơ thượng có chút địa phương phảng phất là bị cho bụi nhiễm giống nhau, xám xịt, như thế nào sát đều sát không xong. Sợi mỏng mềm hoạt, Tùng Âm có chút đau đầu, như vậy một đại đoàn, muốn phân giải ngày mai phỏng chừng đều phân giải không xong. Nhưng vì chính mình vũ khí, cũng chỉ hảo từ từ tới, Tùng Âm rút ra biên đầu, ngón tay nhẹ sờ, rút ra ước 2 trượng lớn lên khoảng cách, đầu ngón tay phong linh lực vừa chuyển, hóa thành sắc bén lưỡi dao gió. Nhanh chóng một hoa, kia sợi tơ liền chặt đứt. Nhưng là Tùng Âm vẫn là có thể cảm giác được đến này sợi tơ nhận độ, một cây sợi tơ nhận độ liền như thế to lớn, vừa mới nàng dùng phong linh lực cắt đứt thời điểm, đã chịu lực cản cũng không nhỏ. Sợi mỏng vẫn luôn bị rút ra tới, mỗi cách 2 trượng, Tùng Âm liền đem này cắt đứt, cùng thượng một cây bị cắt bỏ đặt ở cùng nhau. Kia sợi tơ đảo cũng kỳ lạ, bị cắt bỏ sau, một cây thẳng tắp, không thấy vốn lượng, cũng tỉnh Tùng Âm đến lúc đó còn muốn lại đi sửa sang lại. Đêm đã qua một nửa, kia mấy nam nhân nói chuyện thanh cũng nhỏ, dần dần mà, cũng đều ngủ, chỉ còn lại một chút ánh lửa chiếu sáng lên chung quanh. Tùng Âm trong tầm tay đã chất đống một phen sợi tơ, nàng trong tay kia đoàn, theo thời gian trôi qua, cũng càng ngày càng nhỏ. Tới rồi ngày hôm sau hừng đông, kia mấy nam nhân đều tỉnh lại, hùng hùng hổ hổ mà cao giọng mắng vài câu quan phủ, lại mắng vài câu nơi này hoàn cảnh ác liệt, nói hắn ngủ cả đêm, liền ra cả đêm hãn. Liền dẫn theo đại đao ly nơi này, Tùng Âm đỉnh đầu thượng sự tình cũng làm không sai biệt lắm. Nguyên bản quấn quanh thành một đoàn sợi tơ, hiện tại chỉ còn lại có nắm tay lớn nhỏ, Tùng Âm nhanh chóng mà kéo tơ lột kén, đem một đoạn đoạn sợi tơ cắt xuống dưới. Rốt cuộc, nàng thở ra một hơi, rốt cuộc xong rồi. Bị phân ra tới sợi tơ bóng loáng như tơ tằm, đồ tế nhuyễn mềm nhẹ, sờ lên còn mang theo cổ lạnh lẽo. Tùng Âm đem nó thu vào trong túi trữ vật, chuẩn bị bắt đầu xem xét này khu vực hay không có tìm tinh chuột tồn tại. Tiểu Quy cũng tỉnh lại, trong giọng nói còn mang theo vài phần mông lung buồn ngủ, từ kinh mạch ra tới, ghé vào nàng đầu vai, đầu nhỏ đổi tới đổi lui, tựa hồ cũng ở xem xét chung quanh hoàn cảnh. 105-104 vũ khí hoàn thành. Này khối khu vực cũng không lớn, Tùng Âm thực mau liền xem xét xong rồi, không có phát hiện tìm tinh chuột tung tích. Đương nhiên, cũng không bài trừ đám kia tìm tinh chuột đang ở ngầm hô hô ngủ nhiều, Tùng Âm không có thể tìm được chúng nó cái này khả năng tính. Tìm kiếm tìm tinh chuột là muốn dựa vật khí, nếu là thật tìm không thấy, kia cũng là không có cách nào sự. Cho nên Tùng Âm thực quyết đoán mà từ bỏ cái này khu vực, bắt đầu xuống phía dưới một cái khu vực chạy đến. Mấy ngày xuống dưới, Tùng Âm mã bất đình để mà ở các khả năng có tìm tinh chuột xuất hiện khu vực sưu tầm, đến thứ 5 cái địa phương mới thôi, tổng cộng tìm được rồi 2 lần tìm tinh chuột. Bởi vì lần đầu tiên tìm được tìm tinh chuột thời điểm, đã trả giá hơn phân nửa linh âm thảo, cho nên đương lần thứ 2, cũng là cuối cùng một lần tìm kiếm đến tìm tinh chuột thời điểm, Tùng Âm linh âm thảo liền khô kiệt. Bất quá lần này còn không cần Tùng Âm dùng thần thức ra quét, đám kia tiểu gia hỏa đã ở miếng đất kia hỏa lan tràn khu vực hoạt động khai. Tùng Âm đem Tiểu Quy bưng đi, làm Tiểu Quy đi cùng chuột lưu, chính mình còn lại là ở cách đó không xa địa phương quan sát đến. Bất quá lần này Tùng Âm học ngoan, không có làm Tiểu Quy liền như vậy trực tiếp bò qua đi, mà là ở nó trên người bao một tầng tuyết tơ tằm vải dệt, đem tứ chi móng vuốt nhỏ tới gần mặt đất bụng bao cái kín mít, chút nào sẽ không bị địa hỏa nóng rực gây thương tích đến, vì cố định, còn dùng vải dệt tứ giác ở Tiểu Quy trên cổ đánh cái kết, nhìn qua giống như là một con trọng thương chưa lành rùa đen. Bởi vì này khối khu vực độ ấm không có đạt tới làm Tùng Âm không thể chịu đựng được ngạch nông nỗi, cho nên Tùng Âm không có mang lên mũ sa, lần trước chỉ là kinh hồng thoáng nhìn. Lần này nhưng xem như có thể hảo hảo xem cái này từ thượng cổ liền tồn tại cổ xưa tộc đàn. Đám kia tìm tinh chuột vừa mới phát hiện Tiểu Quy thời điểm, còn sao động một chút, hơi có chút hoảng loạn, khắp nơi chen trúc, tất cả đều tễ thành một đoàn, màu vàng đất lưng thượng tất cả đều là thịt mỡ. Cũng không biết Tiểu Quy sử thủ đoạn gì, không bao lâu, kia chuột đàn liền dần dần bình tĩnh xuống dưới, lại còn có thường thường chi chi kêu hai tiếng, nói vậy đang ở giao lưu trong quá trình. Trong chốc lát qua đi, Tùng Âm liền ở trong thức hải nghe được Tiểu Quy thanh âm, muốn nàng đem linh âm thảo ném lại đây. Tùng Âm mở ra túi trữ vật, đem dư lại hộp ngọc tất cả đều đem ra, bên trong còn dư lại tiểu một nửa linh âm thảo, lần này hẳn là liền sẽ toàn bộ dùng hết. Dùng linh lực khống chế được hộp ngọc. Hộp ngọc theo thứ tự rơi xuống trên mặt đất, Tiểu Quy mở ra trong đó một cái hộp ngọc, lấy ra một gốc cây linh âm thảo, một con tìm tinh chuột còn thực nhân tính hóa mà thật sâu mà ngửi một ngụm trong không khí phát ra hương vị. Đại đại mũi giật giật tiếp theo toàn bộ chuột đàn đều phấn khởi đi lên, vài chỉ tìm tinh chuột chạy đến một bên, bắt đầu đào đất, tảng lớn rắn chắc bùn đất bị mở ra, không bao lâu, một cái nho nhỏ vải dệt liền lộ ra tới, đem vải dệt kéo ra tới, còn có thể nhìn đến màu xanh nhạt tinh tử có chút lộ ra tới. Tiền trao cháo múc, được đến linh âm thảo tìm tinh chuột thực mau liền dọn không hộp ngọc, sau đó liền biến mất ở nơi này vực thanh xuyên nhân sinh. Tùng Âm cũng từ nơi xa đi tới, đem Tiểu Quy bế lên tới, xem xét nó móng vuốt. Phát hiện không có vấn đề sau, liền đem nó ném đến trên vai, bắt đầu đem tinh tử phóng tới trong hộp ngọc, cuối cùng nhìn thoáng qua cái này màu đỏ tràn ngập không trung, Tùng Âm liền chuẩn bị đi trở về. Lần này đi ra ngoài tìm tinh tử còn xem như tương đối thành công, tìm được tinh tử số lượng cũng rất nhiều, theo Tiểu Quy nói, đem này đó bột phấn cùng một ít phụ trợ tài liệu luyện chế thành đan dược sau, chỉ cần dăm ba bữa dùng thượng một viên là được, đan dược đặc thù linh lực sẽ dần dần ở mấy ngày thời gian nội rèn luyện cơ thể. Không cần lại giống như từ trước dùng U Phong Lan như vậy phiền thoái, còn muốn mỗi ngày dùng, cộng thêm tiêu tốn 2 cái canh giờ tới luyện thể. Lần này đi địa phương, khoảng cách vân cảnh núi non có chút khoảng cách, Tùng Âm xem qua bản đồ, đại khái phương vị ở Ngụy Quốc Tây Nam phương hướng, nếu muốn bằng mau cước trình trở lại đại diễn môn nói, muốn xuyên qua một tòa đại hình phàm nhân thành thị. Tiểu Quy kiến nghị là có thể đi từ phàm nhân thành thị xuyên qua, bọn họ trở lại đại diễn môn sau, không chỉ có phải nhanh một chút đem đan dược luyện chế ra tới, lại còn có phải đối lần trước lấy được thiết diệp đao tiến hành hơi chút rèn luyện, này đó đều yêu cầu nhất định thời gian. Huống hồ Tùng Âm lần trước luyện đan vẫn là đã nhiều năm trước sự tình, khẳng định muốn luyện luyện tập. Kia tòa phàm nhân thành thị là một tòa Ngụy Quốc cảnh nội đại thành, lui tới mọi người người buôn bán nhỏ, đại quan quý nhân, chỗ nào cũng có, cho nên vô luận là từ đâu phương diện tới nói tòa thành này rất là phát đạt. Khúc Dương Thành, đó là tòa thành này tên, ba cái đại triện khắc vào cửa thành thượng, còn có không ít binh lính ở trên tường thành tuần tra, hồng đế chữ màu đen cờ xí thượng ấn một cái ngụy. Giờ dần canh ba, đúng là người đến người đi cao phong kỳ, lui tới đám người ở cửa thành trô ra ra vào vào. Có người người mặc tơ lụa, mà có người còn lại là áo rách quần manh, có người nhẹ xe giản hành, có người bảo mã, bị em đút, cao tuấn. Tùng Âm nhìn chằm chằm này ra ra vào vào người đi đường, chỉ cảm thấy dường như đã có mấy lời. Phần 98. Theo dòng người đi vào tòa thành này, vào thành rất nhiều đều là khiêng đòn gánh nông phu, gánh nặng thượng có rất nhiều tràn đầy củi lửa, có còn lại là một ít rau xanh. Còn có rất nhiều từ nơi khác lên đường mà đến người đi đường, bọn họ đi đường vội vàng, móc ra 2 văn tiền, giao cho đóng tại cửa thành thủ vệ. Tùng Âm bị ngăn cản xuống dưới. Ai, ai, nói ngươi đâu, 2 văn tiền. Tùng Âm có chút nghi hoặc mà xoay người lại, nhìn cái kia thủ vệ, lại nhìn chung quanh người đi đường, tựa hồ đều có móc ra 2 văn tiền ném vào một bên đại dương gỗ chung, lúc này mới ý thức được tòa thành này là muốn giao vào thành phí. Chính là nàng sờ sờ trên người, tựa hồ không có 2 văn tiền. Đang có chút khó xử, kia thủ vệ lại bắt đầu ồn ào khai, nhanh lên, đại gia ta vội thật sự, không có tiền liền không cần vào thành. Không biết như thế nào, nhìn đến Tùng Âm này một thân trang điểm, trong miệng cũng bắt đầu có chút không sạch sẽ, hắc hắc, mỹ nhân nhi, ngươi nếu là không có tiền vào thành kia cũng không có quan hệ, ngươi cấp đại gia ta sờ sờ ngươi tay nhỏ, đại gia ta nhà, ha ha ha. Tùng Âm lạnh lùng liếc liếc mắt một cái kia thủ vệ, lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch, trong tay hơi chút dùng sức. Linh thạch liền chiều kia thủ vệ đầu bên bay đi. Kia thủ vệ giọng nói còn chưa lạc, đầy mặt vui cười chi ý, liền cảm giác được một cổ mạnh mẽ sức gió chiều chính mình thổi tới, trước mắt chỉ nhìn đến bạch quang chật lóe, một khối đồ vật liền chặt chẽ mà đinh ở đầu bên đá xanh trên tường thành. Kia thủ vệ tức khắc không có tiếng vang, một bên đồng bạn chạy nhanh đem trường thương nhắm ngay Tùng Âm, một người khác nhìn về phía tường thành, tựa hồ tưởng biết rõ ràng rốt cuộc là thứ gì tạp tới. Vừa thấy, chính là đến không được. Một khối ngón cái lớn nhỏ bạch ngọc liền như vậy ngạnh sinh sinh mà khảm vào cứng rắn tường thành, càng kỳ diệu chính là, kia bạch ngọc còn một chút chưa toái. Tùng Âm cũng mặc kệ hiện tại còn bị trường thương chỉ vào mặt, ném xuống một câu, quản hảo miệng của ngươi. Dứt lời trực tiếp phất tay háo chạy lấy người, vào thành, thực mau, liền biến mất ở trên phố trong đám người. Kia vài tên thủ vệ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong đó một cái mày thâm nhăn, đối với cái kia còn vẻ mặt trắng bệnh thủ vệ mắng, quản hảo miệng của ngươi. Nơi này chính là cửa thành, không phải ngươi hình tư, không phải ai đều là có thể tùy tiện trêu đùa, để ý mạng nhỏ không có cũng không biết. Một bên còn tưởng đem kia khối ngọc thạch cấp khấu hạ tới, đáng tiếc này nhìn qua tinh tế nhỏ xinh ngọc thạch, phảng phất là dính ở trên tường thành giống nhau, như thế nào khấu đều lộng không xuống dưới, còn tới vẫn là mượn một thanh tiểu đao, mới đưa nó khấu xuống dưới. Đã trải qua vừa mới sự tình, Tùng Âm tái hảo tâm tình đều bị phá hủy cái sạch sẽ. Nguyên bản còn nghĩ tại đây Khúc Dương trong thành hảo hảo dạo thượng một dạo, hiện tại còn lại là hoàn toàn không có cái này tâm tình, chuẩn bị nhanh lên đường hồi đại diễn môn. Tuy nói muốn mau chóng trở lại đại diễn môn, nhưng là nơi này dù sao cũng là phàm tục, Tùng Âm không có khả năng ở trước công chúng liền vận khởi phong hành quyết lên đường, cho nên chỉ có thể thành thật thật dựa 2 chân đi đường. Dọc theo đường đi cũng thấy được này Khúc Dương thành không ít phong cảnh. Có lẽ 2 ngày này là có hội chùa, trên đường người kề vai sát cánh. Hai bên đã có chính quy cửa hàng, cũng có không ít tiểu bán hàng rong ở bên đường mang lên một ít tiểu phụ tùng, một ít thật vất vả mới ra cửa một chuyến tuổi thanh xuân nữ tử, đều vây quanh mũ sa, đứng ở quán biên thảo luận cái gì ta giáo hoa đại tiểu thư. Tùng Âm hơi hơi mỉm cười, nhớ tới khi còn nhỏ cùng các tỷ tỷ cùng đi chợ khi cảnh tượng. Trừ bỏ nhân vật bất đồng, tựa hồ lại về tới từ trước. Tùng Âm nhìn Khúc Dương trong thành náo nhiệt cảnh tượng, trong khoảng thời gian ngắn cũng quên mất vừa mới vào thành khi không thoải mái. Thường thường ngửi được đồ ăn hương khí, thế nhưng cũng là gợi lên nàng ngủ say đã lâu thèm trùng. Cố tình Tiểu Quy cũng trên vai thăm đầu nhỏ, cũng không biết đang xem chút cái gì. Ở đi ngang qua đồ ăn sạp thời điểm, Tiểu Quy xảo nhất định phải ăn một chút gì, Tùng Âm cũng đang có ý này. Nề hà túi chữ vật không có chuẩn bị tiền đồng, chỉ có linh thạch, rơi vào đường cùng, Tùng Âm chỉ có thể khắp nơi nhìn xung quanh, lại đi rồi một chặng đường mới nhìn đến hiệu cầm đồ. Vào hiệu cầm đồ, lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch ném cho trưởng quầy, trưởng quầy nguyên lai nhìn đến Tùng Âm một cái 15-16 tuổi tiểu cô nương một mình một người tiến vào, liền con mắt đều không có cho nàng một cái, nhưng là đương Tùng Âm ném cho hắn một khối linh thạch sau, trưởng quầy tinh tế quan khán, tức khắc trịnh trọng không ít. Từ vẻ ngoài thượng xem, này linh thạch thật đúng là rất là đẹp, màu trắng ngà linh thạch, cứng rắn tính chất, như đá cội lớn nhỏ, đúng là hiện nay trong thành đại quan quý nhân thích mặt dây lớn nhỏ. Nay trưởng quầy xem Tùng Âm người tiểu, cấp ra một cái pha thấp giá cả, nếu là một phàm nhân bình thường, khẳng định sẽ bắt đầu mặc cả, đáng tiếc Tùng Âm lại không ít này một cái linh thạch, trực tiếp chết đương, cũng không có gì để giới, cầm lấy hơn 10 lượng bạc liền chuẩn bị ném vào trong túi trữ vật. Lại nghĩ nghĩ, lấy ra một thỏi bạc, làm trưởng quầy đổi thành bạc vụn. Một lần nữa về tới đồ ăn sạp trước, phát hiện cái này sạp thượng đại đa số mua đều là một ít bánh ngọt, nóng hầm hập đồ ăn hương khí hỗn hợp ở bên nhau, hình thành một cổ đặc thù hương vị, rất là câu nhân. Tùng Âm cũng là lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy điểm tâm, khi còn nhỏ là không tiền nhàn rồi ăn, tới rồi môn phái cũng không cơ hội này ăn, cho nên không cần tiểu quy thúc giục, Tùng Âm cũng bắt đầu đại mua sắm. Sạp thượng các màu điểm tâm bày không dưới mấy chục loại, xem Tùng Âm là hoa cả mắt, cái này tưởng mua, cái kia cũng tưởng mua. Ta muốn cái kia, hoa hồng liên dung bánh, nô, tới. Tới 5 phân. Ta còn muốn cái kia, màu đỏ cái kia, đối, chính là đậu đỏ bánh. Cái này, cái kia, còn có bên kia, ta đều phải, đều tới 2 phân. Đánh bánh. Ăn ngon sao? Vậy tới 1 phần mức táo đánh bánh. Bên này đậu xanh tô, còn có bên kia rửa tường mặt chiên tô cũng muốn. Tại đây ra làm công nhật tiểu nhị nghĩ thầm, từ trước tuy nói sinh ý cũng không tồi, nhưng là chưa từng có gặp qua lập tức mua nhiều như vậy nha, vẫn là cái cô nương. Bên này tiểu nhị ở vì Tùng Âm cầm lấy nàng muốn các màu điểm tâm, một cái khác tiểu nhị còn lại là vội vàng vì Tùng Âm điểm tâm bao thượng giấy dầu, bao tốc độ thậm chí còn không có Tùng Âm mua tốc độ mau, hơn nữa bị mặt sau lồng hấp nhiệt khí quay, cả người cơ hồ là đổ mồ hôi đầm địa, thường thường dùng trên cổ treo vải bông lau mặt thượng mồ hôi. Chờ đến Tùng Âm mua xong, cảm thấy mỹ mãn, kia tiểu nhị mới xem như miễn cưỡng đuổi kịp nàng tốc độ. Đem sở hữu điểm tâm đều bao hảo, điệp đặt ở cùng nhau, chợt vừa thấy, còn tưởng rằng là thứ gì đôi như vậy cao. Kia lão bản cũng có chút xấu hổ, Tùng Âm mua nhiều như vậy đồ vật, cũng không thấy mặt sau đi theo gia đình hoặc là những người khác, này một cái tiểu cô nương muốn như thế nào đem nhiều như vậy điểm tâm mang về a? Không nghĩ tới Tùng Âm chỉ dùng hai ngón tay đầu nhẹ nhàng một câu, kia trọng đạt mấy chục cân điểm tâm liền như vậy bị nhắc lên. Tùng Âm tìm một cái không ai địa phương đem đồ vật ném vào trong túi trữ vật, liền chuẩn bị bắt đầu lên đường. Nàng mua điểm tâm tiêu phí không ít thời gian, hiện tại đã mau đến buổi chiều, nàng cần thiết vào ngày mai buổi tối phía trước chạy về môn trung. Kế tiếp dọc theo đường đi, Tùng Âm mắt nhìn thẳng, không có đi chú ý hội chùa thượng mặt khác đồ vật, ra khúc dương, đi lên quan đạo. Đi rồi quan đạo, mới phát hiện, có lẽ là bởi vì trong thành hội chùa nguyên nhân, rất nhiều người đều từ thôn xóm trung hướng hội chùa chạy đến, cho nên Tùng Âm phong hành quyết căn bản thi triển không khai, tốc độ cũng mau không đến chạy đi đâu, không có biện pháp. Chỉ có thể cho chính mình dán lên một trương ẩn thân phù, ở một canh giờ nội, giấu đi chính mình thân hình, chỉ hy vọng tại đây một canh giờ nội có thể đi ra này quan đạo phạm vi. Liên tiếp đuổi một ngày một đêm lộ, Tùng Âm cuối cùng về tới vân cảnh núi non phụ cận khu vực, nhìn nhìn màn trời, sáng ngời ngôi sao đã bị treo lên màn trời, nàng không có chần chờ, tiếp tục lên đường, rốt cuộc ở trăng lên giữa trời phía trước về tới động phủ. Trở lại động phủ việc đầu tiên chính là tắm gội thanh khiết, bên ngoài mấy ngày, vì tiết kiệm thời gian. Tùng Âm cơ hồ là không có thanh khiết thời gian, hiện tại có thời gian, rốt cuộc có thể hảo hảo mà tắm rửa một cái, thả lỏng cực phẩm tiên quả một kiêu ngạo độc y y đào hoa nhiều mới nhất trương. Tiểu Quy cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp cơ hội này cấp Tùng Âm nói một ít rèn luyện thiết diệp đao một ít yếu điểm. Tùng Âm trung quy không có chờ đến ngày hôm sau, tắm rửa xong trực tiếp đi đan phương, mượn một cái tiểu đỉnh, chuẩn bị đội thiết diệp đao tiến hành rèn luyện. Tuy nói thiết diệp đao làm ra tới là muốn trở thành vũ khí, nhưng là xét đến cùng, vẫn là thuộc về đặc thù linh thực trong phạm vi, cho nên Tùng Âm mượn một cái luyện đan tiểu đỉnh, nếu không còn muốn tiến đến trăm luyện phòng, bằng thêm vài phần phiền toái. Trong dương thiết diệp đao là đã trải qua Tùng Âm cẩn thận sang chọn. Trước đem đan đỉnh giữ nhiệt, chờ đến hỏa hậu không sai biệt lắm liền đem mấy dương thiết diệp đao đều đổ đi vào. Ngân quang lấp lánh thiết diệp đao ở đan đỉnh đỉnh chốc lẳng lặng mà nằm, đan đỉnh độ ấm còn ở liên tục bay lên. Qua nửa đêm, trong đan thất độ ấm đã rất cao, ngay cả Tùng Âm đều có chút chịu không nổi. Đầy mặt đều là mồ hôi, không có biện pháp, chỉ có thể đem tuyết tơ tầm mũ sa cùng quần áo lấy ra tới mặc vào. Đối với Tiểu Quy hoán giận nói, tại sao lại như vậy à, lâu như vậy còn không có động tĩnh, có thể hay không là ra cái gì vấn đề. Nghe xong Tùng Âm vấn đề, Tiểu Quy cũng không dám bảo đảm nói 100% đích xác định không có ra vấn đề, chỉ có thể căng ra đầu giải thích nói, muốn làm này đó thiết diệp đao xuất hiện phản ứng, trừ phi đan đỉnh độ ấm có thể đạt tới nó sinh trưởng khi độ ấm, này đó thiết diệp đao thật sự núi lửa phụ cận sinh trưởng, nói vậy yêu cầu độ ấm càng cao, chúng ta còn vẫn là chờ một chút đi. Rốt cuộc, vẫn luôn yên lặng ở đan đỉnh cái đáy thiết diệp đao xuất hiện một chút động tĩnh. Một mảnh hơi mỏng thiết diệp đao bắt đầu xuất hiện một chút động tĩnh, phảng phất là ở núi lửa bùng nổ khúc nhạc dạo giống nhau, một mảnh, hai mảnh, tam phiến đều bắt đầu có động tĩnh, tới rồi cuối cùng toàn bộ thiết diệp đao phảng phất là ước định hảo giống nhau, bay lên không xoay tròn, mấy trăm phiến thiết diệp đao bắt đầu ở đan đỉnh trung xoay tròn lên, mang theo cổ sắc bén mạnh mẽ. Dần dần mà, mỗi một mảnh thiết diệp đao bên cạnh bắt đầu chậm rãi mềm hóa, độ ấm bay lên đã vượt qua lúc trước ở núi lửa khi độ ấm, này thiết diệp đao liền tính là lại thủy mệ không tiến. Giờ phút này cũng muốn chậm rãi thấp hèn đầu của nó lô. Bên cạnh hơi hơi cuốn khúc, nguyên bản liền thon dài thiết diệp đao giờ phút này càng là bén nhọn, nhưng là kia hơi hơi độ cung lại mang theo một tia ưu nhã, một mảnh còn nhìn không ra cái gì, nhưng là số lượng một nhiều, liền có thể cảm nhận được thiết diệp đao kia sắc bén ưu nhã tư thái. Tùng Âm thở dài nhẹ nhõm một hơi, này liền xem như bước đầu rèn luyện, từ lúc này bắt đầu thiết diệp đao mới xem như thoát ly linh thực phạm chủ, bắt đầu chiều linh khí thẳng tiến. Tùng Âm nhặt lên một mảnh thiết diệp đao, không dám làm ngón tay tiếp xúc đến kia sắc bén bên cạnh, lần trước chỉ là còn chưa thành thục là có thể vết cắt tay nàng chỉ, lần này trải qua rèn luyện thiết diệp đao uy lực càng là hơn xa với từ trước, Tùng Âm cũng không có lấy chính mình làm thực nghiệm ham mê, cũng không cần làm thực nghiệm, chống chân từ nó bên cạnh khu thỉnh thoảng hiện lên lưu quang liền có thể nhìn ra, này nếu là dựa theo chính mình sở tưởng tượng như vậy, chế tác thành vũ khí. Đối trúc cơ kỳ tu sĩ đều có thể tạo thành thập phần thật lớn thương tổn. Hiện tại liền kém chính mình tu vi tăng lên, chỉ cần tu vi tăng lên, đối với vũ khí khống chế là có thể nâng cao một bước. Ở đan phương hao phí cả đêm Tùng Âm trở về động phủ, đem lần trước cắt tốt sợi tơ đem ra. Mấy trăm điều sợi tơ bị cắt thành đồng dạng chiều dài, mềm mại chung mang theo mềm hoạt, Tùng Âm đem chúng nó một đoạn tất cả đều hệ tới rồi cùng nhau. Cũng may khi còn nhỏ cùng các tỷ tỷ học quá như thế nào thắt dây đeo, đối với này đó bước đi, chỉ là có chút mới lạ, luyện tập trong chốc lát cũng liền hồi tưởng đi lên. Đây chính là một cái đại công trình, đem này mấy trăm điều tế như sợi tóc sợi tơ đánh thành một cái dây đeo, ước chừng hoa Tùng Âm hai ngày thời gian, lộng tới cuối cùng, Tùng Âm đôi mắt đều có chút toan trướng, xoa xoa toan trướng trong mắt, Tùng Âm duỗi một cái lười eo, nguyên bản có chút hỗn độn sợi tơ giờ phút này đã bị chỉnh chỉnh tề tề mà dây dưa tới rồi cùng nhau, nguyên bản sợi tơ tốt nhất như là vết bẩn đồ vật ở đánh thành dây đeo sau, cư nhiên còn xuất hiện một loại màu xám nhạt thay. Đổi dân sắc, điệu thấp trung cũng không mất mỹ lệ. Dư lại chính là đêm này đó thiết diệp đao từng bước mà xuyến đến này sợi tơ thượng. Vì bảo hiểm khởi kiến, Tùng Âm đem tiểu kỳ lân thú tìm ra tới, này thon dài thiết diệp đao một không cẩn thận liền sẽ làm chính mình bắn thượng không ít huyết hoa. Thần hệ phong đỉnh núi mặt hướng phương đông, mỗi ngày đều có thể nhìn đến ánh bình minh vạn trượng dâng lên, chiếu rọi trên núi nham thạch, đem vạn vật đều nhiễm sinh mệnh hơi thở. Tiên Hạc đem đầu từ cánh trung dò ra, tựa hồ cũng ở xem xét này sơ thăng ánh sáng mặt trời vạn dặm ánh lửa. Đột nhiên, một trận nhỏ vụn kim loại tiếng đánh truyền đến, Tiên Hạc mẫn cảm động động thật dài cổ, tựa hồ ở phân rõ thanh âm từ nơi nào truyền đến. Lại là một trận thanh thúy nhẹ linh vang truyền đến, Tiên Hạc trực tiếp đứng lên tử, giãn ra một khu, vài tiếng hạc minh vạch trần này thần hệ phong thượng tân một ngày. Phần 99. Tùng Âm vừa lòng mà nhìn trong tay tân chế tác hoàn thành vũ khí. Vô số thon dài thiết diệp đao bị treo lên sợi tơ, hơi hơi uốn lượn bên cạnh lẫn nhau va chạm, mang ra một loại kim loại đặc có thanh thúy tiếng vang. Hai trượng nhiều sợi tơ thượng tràn đầy ngân quang, Tùng Âm bắt lấy sợi tơ một đoạn, nhẹ nhàng múa may, thanh thúy tiếng chuông hợp thành một đạo êm thai nhạc khúc, tại đây ngày xuân trung bằng thêm vài phần nghịch ngợm. 106-105 nhẹ rung đàn. Đáng tiếc Tùng Âm tu vi không đủ, không thể tốt lắm khống chế, luyện thể cũng còn chưa tới hỏa hậu, cho nên ở dùng kia nói thiết diệp tắc thời điểm thực dễ dàng liền sẽ thương đến chính mình, hơn nữa kia thiết diệp tắc cũng không có phối hợp cái gì tu luyện chiêu thức. Cho nên còn cần một đoạn thời gian ma hợp mới có thể thượng thủ. Nếu không còn không có xúc phạm tới địch nhân, ngược lại đem chính mình lộng cái mình đầy thương tích. Tạm thời giải quyết vũ khí vấn đề, Tùng Âm kế tiếp nên vì tinh tử làm xử lý cổ kính mới nhất trương. Tùng Âm lần trước luyện đan, luyện chính là tu chân giới đơn giản nhất ngưng khí đan, thực đáng tiếc, không có thành công. Nhiều năm trôi qua, Tùng Âm muốn lại lần nữa luyện đan, hơn nữa một luyện chính là đặc thù linh đan, Tùng Âm không khỏi có chút lo sợ bất an. Ngay cả ở chuẩn bị tài liệu thời điểm đều có chút bất an, thiếu chút nữa xử lý sai rồi tài liệu. Đinh đinh đinh, ngươi đang làm cái gì? Sai rồi sai rồi. Tiểu Quy nóng nảy thanh âm bừng tỉnh nàng. Tung Âm lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, dừng lại trong tay việc. Vừa thấy, mới phát hiện chính mình thật đúng là thiếu chút nữa liền nghĩ sai rồi tài liệu, nàng trong tay này phân tài liệu là một loại gọi là thạch tường linh thực, nhẹ dung đan bởi vì luyện thể tác dụng cho nên chỉnh thể thượng linh khí sẽ có chút táo loạn, chỉ có loại này linh lực mới có thể ở trong cơ thể có hiệu lực. Một gốc cây thạch tường thượng, linh khí nhất táo loạn đương thuộc nó đóa hoa, bộ rễ cùng phiến lá đều là thập phần bình thản. Mà Tung Âm vừa rồi xử lý thời điểm kém liền đem kia đóa hoa cấp bóp nát, Tiểu Quy lúc này mới nhắc nhở nàng. Thu liêm tâm tư, Tung Âm trước đem ban đầu lo lắng vứt đến một bên, bắt đầu chuyên tâm xử lý tài liệu. Bởi vì tinh tử bột phấn số lượng, cho nên mặt khác tài liệu số lượng cũng muốn tăng nhiều, chống chân là xử lý này đó tài liệu, liền hoa Tung Âm ban ngày chính là đem, túi chữ vật U Phong Lan chỉ còn lại có 2-3 thiết lượng. Nàng cần thiết tại đây 2-3 thiên lý chế tạo ra nhẹ dung đan mới là. Chờ đến tài liệu đều chuẩn bị hoàn thành, Tung Âm lại lần nữa đi đan phòng, cũng may hiện tại lần này không có gì người, không cần đặt trước, quản sự sư đệ vì Tung Âm chọn một kiện vừa mới làm xong thanh khiết đan phòng. Vào đan phòng, Tung Âm không có vội vã luyện đan, mà là từ túi chữ vật lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, bên trong là vô can thủy, tốt nhất dung linh tể. Đối với lần này luyện đan, Tung Âm là ôm dùng một lần thành công ý niệm, cho nên đối với mỗi một cái nhỏ bé bước đi đều phải làm được tốt nhất mới là. Bước đầu tiên cũng là quan trọng nhất một bước, chính là thanh khiết đan đỉnh. Đem trong bình vô căn thủy ngã vào đan đỉnh trung, quần quận không ngừng dòng nước không ngừng rót vào đan đỉnh, nhìn như tiểu xảo bình ngọc, đem đan đỉnh 1/3 đều đảo mãn. Đợi 15 phút, dung linh tể bắt đầu có tác dụng, những cái đó bám vào ở đan đỉnh bốn phía tham dự vật chất đều bắt đầu ẩn ẩn có động tĩnh. Tung Âm nhìn đến hỏa hậu không sai biệt lắm, véo động pháp quyết, địa hỏa đột nhiên bốc lên dựng lên, bắt đầu đun nóng. Đã chịu địa hỏa đun nóng đan đỉnh bắt đầu trở nên đỏ bừng. Bên trong vô căn thủy cũng bắt đầu sôi trào, nhưng là này tác dụng lại là ở càng tiến thêm một bước mà bắt đầu phát huy, một ít năm xưa vết bẩn đều bắt đầu bong ra từng mảng, canh ba chung qua đi, Tung Âm nhẹ dương tay phải, đan đỉnh chung dòng nước theo tay nàng bay vọt ra đan đỉnh. Trải qua gột rửa đan đỉnh, ẩn ẩn phát tán ra vô căn thủy nhẹ nhàng hương vị, bất đồng với ngày thường đệ tử trà lau khi ánh sáng, giờ phút này đan đỉnh bên trong là một loại trở về bản chất màu đồng cổ. Tung Âm thật mạnh phun ra một hơi, tuy nói Tiểu Quy cùng nàng nói qua, này nhẹ dung đan tuy nói là tứ giai linh đan, nhưng là khó khăn lại sẽ không rất lớn. Phòng trưng cũng là vì thể tu không am hiểu luyện đan, cho nên này nhẹ dung đan tuy có tứ giai chi danh, khó khăn lại cùng nhất giai ngưng khí đan không sai biệt lắm. Trước hết buông chính là thạch tường, loại này linh thực đóa hoa mùi hương cũng không xuất sắc, chỉ có một mạt nhàn nhạt dư hương, Tung Âm lại rất là thích. Nay thạch tường là đem chỉnh đóa hoa đều ném vào đi, màu vàng nhạt phiến lá ở cực nóng quay hạ, thực mau liền biến sắc, nhưng là mùi hương lại là càng đậm. Không bao lâu, kia thạch tường cũng chỉ dư lại héo héo một tiểu đoàn, cánh hoa cũng bắt đầu phân tán, thoát ly đế hoa. Nhìn đến thời điểm không sai biệt lắm, lại ném nhập thiếu bộ phận tinh tử bột phấn, lại gia nhập 8 lượng vô căn thủy, này đó tài liệu thực mau liền dính thành một đoàn, đặc biệt là tinh tử bột phấn gia nhập về sau, đem thạch tường cánh hoa đều bao vây lại, theo độ ấm bay lên mà không ngừng bắt đầu bốc lên thao. Nhìn đến đệ nhất giai đoạn hoàn thành, Tung Âm hơi hơi yên tâm, lại đợi một canh giờ. Đợi cho tinh tử hiệu dụng cùng thạch tường dược lực ở dung linh tể dưới tác dụng tất cả đều dung hợp tới rồi cùng nhau, mới đem dư lại tài liệu theo thứ tự thả đi vào, cuối cùng lại gia nhập vô căn thủy. Nhẹ dung đan thành phần cũng không phức tạp, thậm chí so ngưng khí đan tài liệu còn muốn thiếu. Ngưng khí đan từ tứ đại cơ sở tài liệu vì đế, mà nhẹ dung đan chỉ cần 3 loại, tinh tử, thạch tường, cộng thêm ly thảo. Ly thảo yêu cầu ma thành tinh tế bột phấn ngã vào, địa hỏa liên tục thiêu đốt, đem tài liệu trung dược lực đầy đủ bức ra. Đến cuối cùng, đan đỉnh tài liệu đã biến thành một đại đoàn màu xanh lá vật chất, lên tới đan đỉnh trung bộ, ở giữa không trung biến hóa thành các loại hình dạng, khi thì phân tán khi thì tụ thành một đoàn. Loại trạng thái này rằng co suốt một ngày mới tính ngừng nghỉ. Tung Âm véo chuẩn thời gian, mở nhắm đôi mắt, tại đây một ngày chung, nàng cũng không có nhàn rỗi, dùng thần thức cẩn thận quan sát đan đỉnh nội tình huống, chỉ cần một có tình huống, nàng là có thể lập tức biết. Đan đỉnh phát ra một loại ong ong thanh. Hình như là có người bên ngoài bộ dùng sức đánh đan đỉnh mà phát ra tiếng vang, nhưng là Tung Âm biết, đây là muốn thành đan dự triệu. Nàng cũng không có chần chờ, nhẹ nhàng nhảy, đôi tay đánh ra vài đạo pháp quyết, kia vài đạo pháp quyết tản mát ra ẩn ẩn thanh quang, nào hướng đan đỉnh, biến thành một đám phù văn đem đan đỉnh quay trung quanh lên, mà bên trong vật chất cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Kia đoàn màu xanh lá vật chất bên ngoài bộ phù văn áp bách hạ bắt đầu chậm rãi chia lìa thành một đám nho nhỏ hình tròn, bên cạnh dần dần mượt mà. Nhàn nhạt thạch tường vị bắt đầu phát ra vong du chi vận rủi tiên sinh mới nhất trương. Tung Âm đôi tay còn vẫn duy trì cuối cùng một cái pháp quyết tư thái, đôi tay giao nhau ở trước ngực, hơi hơi có chút run rẩy, đan đỉnh lại là một trận thanh minh, phảng phất có thứ gì muốn từ bên trong đột phá ra tới, nhưng là bên ngoài phù văn áp chế nó. Tùng Âm đôi tay tựa hồ cùng phù văn có cái gì liên hệ, đương đan đỉnh bên trong truyền đến áp lực cực lớn, tưởng đột phá phù văn thời điểm, Tùng Âm cũng cảm giác đều có thứ gì tựa hồ tưởng đem nàng đôi tay kéo ra. Cuối cùng, đan đỉnh dần dần an tĩnh, phù văn cũng mất đi ánh sáng, Tùng Âm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, này đan dược cơ bản là thành, duỗi tay vung lên, đan đỉnh cái nắp liền bay đến một bên, kia vài đạo ảm đạm rồi phù văn hóa thành một đạo lưu quang, bay vào đan đỉnh nội, vì đan dược thành hình làm cuối cùng củng cố. Tùng Âm bò lên trên cây thang, nhìn đến màu xanh nhạt đan dược chỉ có đường hoàn lớn nhỏ, lặng lặng mà nằm ở đan đỉnh cái đáy, rậm rạp bao trùm một tầng, ước chừng có mấy trăm viên. Thanh nhã thạch tường mùi hương nhi bắt đầu truyền ra tới, không lớn đan thất không bao lâu đã bị loại này hương vị cấp tràn ngập đầy. Tùng Âm biết hôm nay vẫn là có chút thăng lớn, còn vận khí tốt không tồi, bằng không giống nàng như vậy dùng một lần luyện đan liền nhiều như vậy số lượng, thực dễ dàng liền sẽ thất bại, lại còn có sẽ đã chịu phản vệ, đối này Tùng Âm chỉ có thể nói ông trời phù hộ. Đêm này đó đan dược trang nhập bình ngọc trung, này bình ngọc trung rất có càn khôn, nhìn như lớn bằng bàn tay bình ngọc, có điểm giống bọn họ túi chữ vật giống nhau, bên trong không gian đại thật sự, mấy trăm viên đan dược cất vào đi dư giả. Cuối cùng, Tùng Âm ra cửa trước mở ra đan thất đại môn, một cái phong hệ tiểu pháp quyết ném đi ra ngoài, loại nhỏ cơn lốc ở đan thất nhanh chóng dạo qua một vòng, mang đi tàn lưu mùi hoa. Động phủ tiểu quy ở ngủ gà ngủ gật, nhìn đến Tùng Âm trở về, chạy nhanh xoa xoa đôi mắt, gấp không chờ nổi hỏi, thế nào, thành công sao? Tùng Âm có chút tiểu đắc ý, vươn ra ngón tay điểm điểm tiểu quy đầu nói, ngươi cũng không nhìn xem là ai, đương nhiên thành công. Cái này không chỉ có Tùng Âm cao hứng, tiểu quy cũng là cao hứng thật sự. Đối với Tùng Âm tu luyện, nó so với ai khác đều để ý, nghe được Tùng Âm luyện đan thành công, càng là cười ha ha vài thanh. Hiện tại luyện thể vấn đề cũng giải quyết, chủ yếu mục tiêu liền phải phòng ở tu vi tăng lên mặt trên. Nay nhẹ dung đan chỉ cần dăm ba bữa dùng thượng một lần, cũng không cần tu sĩ riêng đi luyện hóa, tự nhiên liền sẽ theo thời gian trôi đi, chậm rãi rèn luyện tu sĩ thân thể, so với U Phong Lan có thể nói là phương tiện không ít. Nếu có thể cùng Thọ Ngọc đồng thời dùng nói, hiệu quả còn sẽ tốt hơn không ít. Rốt cuộc Thọ Ngọc bên trong đặc thù linh khí đối với luyện thể chính là có kỳ hiệu. Giải quyết trong lòng một kiện hòa lớn, Tùng Âm cũng yên tâm nhiều, lại đứng dậy đến quản sự chỗ đem lúc trước bố trí nhiệm vụ linh thạch đặt ở nơi đó, chờ đến Phương Bình hoàn thành nàng linh dược viên mấy năm qua tích góp ở nơi đó nhiệm vụ, tự nhiên liền sẽ linh đến. Kế tiếp thời gian, Tùng Âm cùng Tiểu Quy lại đầu nhập tới rồi tu vi tăng lên thượng. Liên tính hiện tại linh lực chất lượng so chi từ trước tốt hơn không ít, nhưng là Tiểu Quy vẫn là cảm thấy tốc độ quá chậm, lấy loại này tốc độ có lẽ ở đại diễn môn nội coi như là mau, chính là cùng thượng cổ tu sĩ một so, lại thành cha. Thời đại bất đồng, quyết định Tùng Âm không có khả năng giống thượng cổ tu sĩ giống nhau, có được vô thượng tinh thuần linh lực tới tăng tiến tu vi, nhưng là bọn họ nên có đồ vật, Tùng Âm giống nhau đều không ít, Tiểu Quy luôn có chút không cam lòng, một người vùi đầu hoa vài thiên thời gian, không biết mân mê ra thứ gì, nghe nói có thể trợ giúp Tùng Âm đề cao linh lực hấp thu tốc độ. Tiểu Quy đánh gãy Tùng Âm hấp thu linh lực, đem nàng kéo dài tới động phủ chính giữa, đem bàn đá rời đi sau, trung gian liền không ra một khối to địa phương. Tiểu Quy làm Tùng Âm dùng chu sa ở bốn phía dùng chu sa bút rửa theo nó trên lưng hoa văn đem này đó thần bí ký hiệu cấp vẽ ra tới, hơn nữa yêu cầu một chỗ đều không thể sai, tỷ lệ cũng không thể làm lỗi. Tùng Âm không có nhiều lời, đem Tiểu Quy trên lưng ký hiệu dùng thần thức tinh tế quét vài biến, bảo đảm không có nhớ lầm sau, mới bắt đầu hòa lên. Nàng họa thật sự chậm, Tiểu Quy không có đi thúc giục, ghé vào Tùng Âm trong tầm tay, lẳng lặng mà chờ nàng. Nay một họa, chính là vài thiên, Tiểu Quy trên lưng hoa văn nhìn như không nhiều lắm, nhưng là phức tạp đa dạng, tựa hồ còn mang theo một cổ đặc thù lực lượng, Tùng Âm chỉ cần họa đến thời gian một lâu, liền sẽ không nhịn được trầm mê đi vào, chỉ có thể từ từ tới, bảo đảm chính mình sẽ không bị này đó ký hiệu sở mê hoặc. Chờ đến Tùng Âm họa hảo sau, đã vài thiên đi qua. Nguyên bản trống rông trên mặt đất đã bị tảng lớn màu đỏ sở bao trùm, tươi đẹp chu sa tẩm xuống đất thượng, mang ra một cổ thần bí quỷ dị sắc thái, ngay cả nguyên bản sáng sủa động phủ đều mang theo vài phần âm u. Họa xong sau, Tùng Âm xoa xoa trên mặt mồ hôi, mấy ngày xuống dưới đối với tâm thần hao tổn thật sự là đại, nàng cần thiết hết sức chăm chú với này đó phù văn, nếu không một không cẩn thận liền họa tạp, nhưng là lại không thể tất cả đều trả giá, yêu cầu lưu ra một tia tâm thần, nếu không liền sẽ bị này thần bí phù văn nhiếp đi tâm thần, thực sự là vất vả. Tiểu Quy ghé vào Tùng Âm trên vai, cẩn thận đem này phù văn nhìn một lần. Xác định không có sai sau, vươn chính mình tràn đầy giữ tợn chân trước, bình tĩnh nói, cắt. 107-106 thần bí phù văn. Tùng Âm có điểm tưởng đào một đào chính mình lỗ thai, nhìn xem chính mình có phải hay không nghe lầm, có chút nghi hoặc mà nhìn Tiểu Quy, hy vọng nó lặp lại lần nữa. Tiểu Quy lại lặp lại một lần, vẫn là kia một chữ, cắt. Chần chờ một chút, Tùng Âm hỏi, ngươi không phải là lại nghĩ ra cái gì tân hoa chiêu tới làm ta cho ngươi kỳ lân đan đem. Tiểu Quy chỉ cảm thấy đầu thượng gân xanh căng thẳng, đều tưởng trực tiếp cấp Tùng Âm đầu tới một chút, nha đầu này thật sự là. Bất quá nó cuối cùng vẫn là ấn xuống chính mình trong lòng đầy ngập nhiệt liệt, cấp Tùng Âm giải thích lên. Tiểu Quy như vậy một giải thích, Tùng Âm mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là có chuyện như vậy. Tiểu Quy nghĩ tới một cái biện pháp, có thể làm Tùng Âm không chỉ có thể hấp thu đến đại lượng linh khí, hơn nữa này hấp thu linh khí chung còn có chất lượng bảo đảm. Cho nên liền yêu cầu hai cái trận pháp. Nay trận pháp đặt ở thượng cổ không có gì người để ý, nhưng là đặt ở hiện tại, chính là có thể làm mọi người đoạt phá đầu đồ vật. Tụ linh trận cùng tinh lọc trận tướng môn đích sau. Tụ linh trận, không có gì bất ngờ xảy ra chính là tiểu quy trên lưng thứ này, mà tinh lọc trận liền càng đơn giản, là ở tụ linh trận cơ sở trình diễn biến mà đến, cho nên vẫn là lấy tụ linh trận làm cơ sở đế, tăng thêm cải tạo chính là tinh lọc trận. Mà cải tạo đồ vật, không phải khác, đúng là cộng sinh linh thú máu, bất qua yêu cầu máu không nhiều lắm, đối cộng sinh linh thú sẽ không tạo thành bao lớn nguy hại. Hơn nữa như vậy một cái trận pháp có thể liên tục hơn một tháng. Phần 100. Nghe minh bạch nguyên do, Tùng Âm cũng không như vậy lo lắng, vớt quá tiểu quy thịt móng vớt, đầu ngón tay linh khí dao động loáng thoáng ánh sáng mắt thường nhìn thấy được hoa, sắc bén mũi nhọn, làm tiểu quy có chút kinh hồn tăng đảm, sợ Tùng Âm mượn cơ hội trả thù, đem nó toàn bộ móng vớt đều cấp băm xuống dưới, như vậy tưởng tượng, nguyên bản liền không lớn lá gan càng nhỏ, liền móng vớt đều có điểm run rẩy. Tùng Âm không biết tiểu quy đáy lòng kia điểm tiểu âm u, chỉ biết điểm này huyết đối nó thân thể không có hư hao. Linh lực đã ngưng tụ đến đầu ngón tay, nhắm ngay tiểu quy móng vuốt, nhẹ nhàng cắt một đao, vài giọt lăn hồng máu toát ra đầu. Tùng Âm nhẹ nhàng phất một cái, kia vài giọt máu liền rời đi miệng vết thương, phiêu phủ ở giữa không trung, chờ đợi Tùng Âm mệnh lệnh. Tùng Âm vừa mới muốn hỏi tiểu quy này đó máu nên đặt ở nơi nào, đã bị tiểu quy quỷ khóc sói gào cấp chấn tới rồi. Tiểu quy phùng móng vuốt khóc đến cái kia kêu thương tâm a, không biết người còn tưởng rằng Tùng Âm làm sao vậy nó. Tùng Âm cũng ở trong lòng âm thầm buồn bực, chẳng lẽ thật sự như vậy đau sao? Như thế nào kêu lớn tiếng như vậy, hơn nữa vừa mới chính mình tốc độ thực mau, hẳn là sẽ không cho nó tạo thành quá lớn đau đớn mới là, như thế nào đã kêu lớn tiếng như vậy. Hơn nữa thứ này vẫn là ở thức hải kêu to cái không ngừng, Tùng Âm vừa mới bắt đầu còn có thể chịu đựng, một lát sau phát hiện ra hỏa này còn ở gào khan cái không ngừng, liền biết nó ở bên kia trang đáng thương, lại dùng ra hồi lâu không thấy tuyệt chiêu, đối với nó cái đuôi chính là một béo. Đánh cái cách tiểu quy lập tức liền đình chỉ kêu rên. Rất là hiểu chuyện mà cấp Tùng Âm thuyết minh vị trí, đem huyết tích ở ngươi họa đệ nhất bút thượng, cái kia có một cái tiểu vòng tròn giống nhau đồ vật, tích đến trung ương đi. Còn có một giọt phóng tới cuối cùng một bút đi, giống nhau vị trí. Sau khi nói xong lập tức câm miệng xúc cái đuôi, an an phận phận. Tùng Âm hừ một tiếng, gia hỏa này chính là như vậy, đặng cái mũi lên mặt, cho nó ba phần thuốc màu liền dám khai phương lượng. Nhưng là trên tay không có dừng lại, lòng bàn tay nâng kia hai giọt máu. Đem trong đó một giọt chậm rãi để vào đệ nhất bút phần đuôi, nơi đó có một cái nho nhỏ vòng tròn, máu bung sau, một đạo kim quang đất bằng dựng lên, ông một thanh âm vang lên, Tùng Âm đại kinh thất sắc, vội vàng lui vài bước, rời khỏi trận pháp phạm vi, mới phát hiện kia đạo kim quang đến từ toàn bộ trận pháp. Kim quang dần dần tràn ngập tới rồi nửa cái trận pháp phạm vi, phảng phất là một cổ sâu thẳm mà xa xôi hơi thở đánh thức viễn cổ thần đệ, nguyên bản màu đỏ chu sa đã bị kim sắc vầng sáng sở thay thế, kim sắc vầng sáng hiện lên từng trận quang hoa. Chậm rãi bay lên không dâng lên, mỗi một cái đường cong trung phảng phất đều tràn ngập viễn cổ thời điểm ngạch ký ức, này đó ký ức lẫn nhau va chạm, lẫn nhau dây dưa, cuối cùng quy về bình tĩnh. Lại đợi trong chốc lát, Tùng Âm mới dám bước vào trận pháp. Dựa theo tiểu quy cách nói, này tinh lọc trận đang ở chậm rãi bị kích hoạt. Chờ đến một khắc lấy máu dịch cũng bị bung sau, đồng dạng cảnh tượng lại lần nữa hiện ra ở Tùng Âm trước mặt. Chẳng qua lần này có điều bất đồng thôi. Đường lưỡng đạo kim quang lẫn nhau tiếp xúc sau, một đạo càng vì quang mang chói mắt từ trung gian phun trào mà ra, tiểu quy nhìn đến sau chạy nhanh ném ra một cái linh quang cháo, đem toàn bộ trận pháp đều bao quát đi vào. May mắn tới kịp, kia nói thanh quang tựa hồ tưởng xông lên tận trời, lại bị linh quang cháo sở ngăn cản, chỉ có thể tiêu nó thẳng tới trời cao chi thế. Tiểu quy cũng lau một phen mồ hôi lạnh, may mắn tới cập, bằng không đã có thể bại lộ. Chờ đến quang hoa dần dần tan đi, Tùng Âm buông xuống che đậy đôi mắt ống tay áo, mới vừa rồi thấy rõ ràng trước mắt cảnh tượng. Đạm kim sắc nhảy tuyến, huyền chuyển lưu động, hình như là một đạo kim sắc mạch lạc trên mặt đất sinh mầm cắm rễ, kim sắc đường còn có ngón cái lớn nhỏ, bên trong tựa hồ còn có không ít đồ vật ở bên trong lưu động lao nhanh. Phảng phất là bị khảm vào thổ địa chung, thỉnh thoảng thanh quang hiện lên, đem trận pháp làm nổi bật đến thần bí khó lường. Tùng Âm ôm tiểu quy bước vào trận pháp, trận pháp bắt đầu tự động có hiệu lực, một trận thanh phong quất vào mặt thổi qua, không khí thanh tân làm người liền hồn phách đều đã chịu bình tĩnh. Tùng Âm ngồi xếp bằng ngồi xuống, vươn tay trái, tay phải ngón trỏ linh lực ngưng tụ, hướng tới bàn tay nhẹ nhàng một hoa, một đạo huyết sắc bắt đầu tràn ngập. Đỏ tươi máu bắt đầu nhỏ giọt, lại bị Tùng Âm lấy linh lực khống chế, đợi cho lượng không sai biệt lắm. Tùng Âm mới gọi ra U Lam sắc kỳ lân thú. Kia chỉ kỳ lân thú đã bắt đầu vận dụng chính mình bản năng vì Tùng Âm chữa thương, không bao lâu, nguyên bản giữ tận miệng vết thương liền khép lại đến không sai biệt lắm, chỉ còn lại có một cái phấn nộn dây nhỏ, lại một lát sau, cái kia dây nhỏ cũng không có, cùng chung quanh da thịt hòa hợp một màu. Đem máu tươi tiểu tâm mà ngã vào tiểu quy trên lưng tụ linh trận trung, máu ở khe lom trung chậm rãi lưu động, không bao lâu liền chảy đầy toàn bộ trận pháp, nguyên bản mang theo chút trong suốt mai rùa mang lên màu đỏ dấu vết. Tiểu quy nhắm mắt lại, cảm thụ này sau lưng trận pháp bắt đầu chậm rãi khởi động, toàn bộ thân mình lăng không bay lên, bay đến giữa không trung, mà trên mặt đất tinh lọc trận phảng phất cũng thu được cái gì cảm ứng, một cái kim sắc sợi tơ từ trận pháp trung chia lìa ra tới, liên tiếp thượng tiểu quy thân hình, dần dần mà càng ngày càng nhiều sợi tơ từ trận pháp trung tách ra tới, tiểu quy trên người đã liên tiếp mấy trăm điều sợi tơ, thân hình cơ hồ phải bị này đó sợi tơ sở che đậy. Tùng Âm có chút lo lắng, nhưng là xem tiểu quy thân sắc, lại tựa hồ không có gì thống khổ chi sắc, phảng phất còn rất là hưởng thụ, lúc này mới yên lòng đêm đẹp tặng thiên kim. Rốt cuộc, cuối cùng một cây sợi tơ cũng đáp thượng tiểu quy trên lưng trận pháp. Từ nơi xa nhìn lại, nguyên bản còn được khảm trên mặt đất trận pháp, tựa hồ bị một cổ lực lượng thần bí lôi kéo, mỗi một cái sợi tơ đều từ trên mặt đất bị rát, hệ tới rồi giữa không trung dừng lại tiểu quy trên lưng, trận pháp phóng phật là một chương hơi mỏng thảm bị nhấc lên tứ giác, chỉ còn lại trung gian chỗ chống bộ phận. Tùng Âm ngồi ngay ngắn như mây đài, nhắm mắt lại, bắt đầu cảm thụ bốn phía chiều nàng đánh tới linh khí. Này tinh lọc trận quả nhiên bất phàm, hiện tại Tùng Âm đã hoàn toàn lý giải tiểu quy bày ra này tinh lọc trận nguyên nhân. Nguyên bản nàng cho rằng ở trải qua linh khí tẩy phát sau, hiện tại linh khí đã cũng đủ nàng sử dụng, huống hồ còn có tiểu quy tụ linh trận giúp nàng ngưng tụ linh lực, hơn nữa tiến bộ xác thật so từ trước nhanh rất nhiều. Nhưng là vào này tinh lọc trận cùng tụ linh trận chồng lên trận pháp mới biết được từ trước nàng sai có bao nhiêu lợi hại. Ở trận pháp, hưởng thụ cùng từ trước hoàn toàn bất đồng linh khí khuynh hướng cảm xúc, Tùng Âm cảm thấy mỗi hút vào một hơi, lang tuyến đều có thể có một ít tăng trưởng. Tuy nói có chút khoa trương, nhưng là hiện tại linh khí cùng từ trước đích xác thật là có bản chất bất đồng, từ trước liền tính linh khí chất lượng đề cao, lại có linh khí châu, nhưng là linh khí trung tinh hoa như cũ chỉ chiếm linh khí trung thiếu bộ phận, dư lại cơ bản đều là phải bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Mà hiện tại Tùng Âm sử dụng đến linh khí, cơ hồ tất cả đều là tinh hoa. Trải qua tinh lọc trận tinh lọc linh khí, hình như là bị sàng chọn quá giống nhau. Có thể đánh cái cách khác, từ trước tiểu quy chế tắc linh khí châu, giống như là một cái phế ước, đại lượng mà hấp thụ linh khí, nhưng là cuối cùng có thể tiến vào trong cơ thể hơn nữa bị hấp thu liền như vậy một chút. Mà có tinh lọc trận, giống như là một cái sàng, đem đại lượng ngoại vật ngăn cản trụ, chỉ bỏ vào nhất tinh hoa một bộ phận nhỏ. Tùng Âm hiện tại hấp thu chính là này đó vô số linh khí trung tinh hoa bộ phận. Hiệu quả có thể nói là khác nhau như trời với đất. Hiệu quả thực rõ ràng, lại phối hợp luyện thể hiệu quả. Tùng Âm ngạch tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh, lang tuyến cũng ở không ngừng tăng trưởng chung. Tùng Âm hiện tại thần sắc yên lặng, từng luôn mang theo kim sắc sương mù tràn ngập ở nàng quanh thân, những cái đó đều là nhất tinh thuần linh khí tinh hoa. Không ngừng có sương mù bị hút vào trong cơ thể, nhưng là mỗi thời mỗi khắc cũng đều có tân sương mù xuất hiện ở nàng chung quanh. Còn có số ít linh lực tinh hoa sẽ theo bốn phía phức tạp sợi tơ chậm rãi bay lên, tiến vào tiểu quy trong cơ thể. Ở Tùng Âm bốn phía sợi tơ lẫn nhau quấn quanh, phức tạp đa dạng, cuối cùng hội hợp đến tiểu quy trên người. Bởi vậy, không chỉ có Tùng Âm tu vi sẽ tiến bộ, ngay cả tiểu quy đều có điều ích lợi, có thể nói là một công đôi việc. Hiện tại tu luyện đã thượng quỹ đạo, luyện thể sử dụng nhẹ dung đan chỉ cần 5 ngày dùng một lần, nhẹ dung đan sẽ ở kế tiếp 5 ngày nội chậm rãi rèn luyện Tùng Âm thân thể. Chờ đến 1 tháng sau, tinh lọc trận mất đi công hiệu. Tùng Âm lại lần nữa hỏa ra một cái tân tinh lọc trận, lúc trước miệng vết thương đã sớm khép lại, số lần nhiều, cũng liền không có gì. Như vậy mấy năm xuống dưới, tu vi tiến giai tốc độ, tuy rằng nói vẫn là so ra kém lúc trước triệu thần, nhưng là cũng là vì linh khí nguyên nhân, nhưng là dù sao cũng phải tới nói, còn xem như mau. Tùng Âm mở hai mắt, một thất trầm tĩnh, lần này tinh lọc trận đã mất đi hiệu lực, nhưng là nàng không có lại lần nữa hội họa, mà là lấy ra một chương hút bụi phù. Đem mấy năm gần đây tích hôi đều nhẹ quét một lần. Đợi cho này một thất tích hôi cũng chưa lúc sau, mới ngồi xuống ghế trên, nàng bế quan đã lâu, đã sớm không có thời gian quan niệm, chỉ có cái loáng thoáng mơ hồ cảm giác, hẳn là đã qua 3 năm nhiều, đến nỗi cụ thể nhật tử còn cần đi quản sự chỗ xác định. Mấy năm bế quan xuống dưới, nàng trở nên càng thêm trầm tĩnh, cùng nàng như vậy tuổi cũng không tương xứng, một cái nữ tu sĩ rất ít có thể chịu được tịch mịch, ở trong cuộc đời nhất mỹ lệ một đoạn thời gian, đem thời gian tất cả đều phụng hiến cấp bế quan. Nhưng là thiên địa pháp tắc là công bằng, hắn cầm đi Tùng Âm mấy năm gần đây sở hữu trả giá, cho nàng muốn. Tiểu Quy cũng tỉnh lại, móng vuốt khắp nơi sờ loạn, Tùng Âm nhẹ nhàng cầm nó móng vuốt, đem nó phóng tới chính mình trên vai. Xử lý một chút trên mặt đất còn sót lại dấu vết, mang theo Tiểu Quy ra này và mấy năm động phủ. Trời đông ra rét ánh mặt trời cũng không chói mắt, đảo có vẻ thập phần ôn hòa. Thân hệ phong thượng vạn vật tiên tĩnh, thật dày đông tuyết bao trùm này trên đầu cảnh, ngay cả một bên dòng suối nhỏ đều kết băng. Một đường chiều quản sự chỗ đi đến, mới phát hiện hai bên đông đảo hoa cỏ cư nhiên còn ở nở rộ, tựa hồ không có thu được trời đông giá rét xâm nhập. Tùng Âm nhớ rõ mấy năm trước lúc này, bên đường hoa cỏ đã sớm ở mùa thu tiến đến là lúc đã héo tàn, hiện tại cư nhiên đổ mùa, nói vậy cũng là mấy năm trước linh khí tẩy phạt duyên cớ. Đông tuyết khắp nơi phiêu tán, phảng phất tơ liễu đầy trời bay múa, vươn tay tiếp được một mảnh tuyết bay, lạnh lẽo tuyết sắc sấn tay nàng. Hồi lâu không thấy bông tuyết bị gió thổi động, cuốn thành một cổ nho nhỏ gió xoáy, gợi lên nàng quần áo. Tùng Âm cúi đầu nhìn lại, có chút buồn cười. Lần trước làm quần áo đã sớm đã quá ngắn, chính mình cũng trưởng cao một chút, xem ra tìm cái thời gian lại muốn hướng phường thị đi một chuyến. 108-107 ngàn hạc bí cảnh, 1. Tới rồi phường thị tiệm quần áo, trưởng quầy như cũ vẫn là nguyên lai người kia, hắn ngày thường gặp người vô số, tu vi cũng không phải rất cao, tự nhiên không nhớ rõ mấy năm trước ở hắn trong tiệm mua quá vải dệt tu sĩ. Tùng Âm đi vào dạo qua một vòng, phát hiện tiệm quần áo sinh ý như cũ hảo. Tuy ý mà ở trong tiệm xoay hai vòng, lấy nàng hiện tại tu vi, đại đa số đệ tử nhìn đến nàng sau liền sẽ lặng lẽ thối lui đến một bên, này đãi ngộ Tùng Âm vẫn là lần đầu tiên hưởng thụ đến, thực mau liền mua vài bộ đệ tử phụ. Tùng Âm đánh giá, lấy nàng hiện tại tuổi, hẳn là sẽ không lại trướng vóc, cho nên cũng không có nhiều mua. Lại mua một ít nhu yếu phẩm cùng Tiểu Quy muốn đồ vật, Tùng Âm xoay người chiều Lăng Vân Phong thượng đi đến. Ngần ấy năm xuống dưới, lúc trước tân tiến đệ tử tu vi cũng dần dần gia tăng. Dọc theo đường đi Tùng Âm gặp được rất nhiều 13-14 tuổi tiểu tu sĩ ở phong hệ gian lui tới, hoảng hốt nghĩ đến, giống như lại quá một ít nhật tử lại phải có một lần đệ tử muốn nhập môn, thời gian qua đến thật mau, từ trước chính mình còn muốn gọi người khác sư huynh sư tỷ, hiện tại đến phiên đông đảo đệ tử kêu nàng sư tỷ. Tới rồi quản sự chỗ, hết thể như cũ, Tùng Âm đầu tiên là lĩnh những năm gần đây tích góp xuống dưới môn cống, còn không ít đâu mỹ nữ tổng tài tiếu giai nhân. Đêm này đó linh thạch cùng linh đan tất cả đều quét tiến trong túi trữ vật. Lại lấy ra chính mình thân phận ngọc bài. Kia sư đệ còn trẻ, làm không được hỉ nộ không hiện với sắc, nhìn đến Tùng Âm lần trước vẫn là luyện khí 8 tầng, lúc này mới qua mấy năm nha, cư nhiên tu vi liền gia tăng rồi nhiều như vậy, không khỏi kinh hô ra tiếng. Tùng Âm cũng không thèm để ý cái này, đổi mới tân thân phận ngọc bài sau, vừa mới chuẩn bị đi, kia đệ tử phảng phất là nhớ tới cái gì giống nhau, vội vàng hô, sư tỷ, xin dừng bước. Một đường chạy chậm, trong tay còn cầm một khối ngọc giản, chạy đến Tùng Âm trước mặt. Đem ngọc giản đưa cho hắn nói, sư tỷ, trưởng môn có lệnh, nói ngàn hạc bí cảnh mở ra kỳ hạn liền ở ngày gần đây, cho nên bên trong cánh cửa luyện khí 10 tầng đến luyện khí đại viên mãn cảnh giới đệ tử đều có thể báo danh tham dự. Nói xong còn gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, đối với Tùng Âm cười nói, này khối ngọc giản có nhiều hơn kỹ càng tỉ mỉ hạng mục công việc, sư tỷ có thể xem qua lúc sau lại làm quyết định, bất quá, sư tỷ ngươi may mắn hôm nay tới, nếu là muốn đi, cần phải nắm chặt thời gian. Cái này kỳ hạn chỉ hết hạn đến đêm nay mới thôi. Ngàn hạc bí cảnh. Tùng Âm tiếp nhận kia đệ tử trong tay ngọc giản, ở trên đường liền bắt đầu nhìn lên, cũng không biết này ngàn hạc bí cảnh cùng ngàn hạc môn có quan hệ gì. Trong ngọc giản đồ vật không nhiều lắm, Tùng Âm ba lượng xem liền xem xong rồi, sau khi xem xong, dừng bước chân, nhìn đến cách đó không xa có một cái tiểu đỉnh tử, bên trong không ai, liền chuẩn bị đi vào ngồi ngồi. Phần 101. Cảm thụ được chung quanh hàn khí. Đại tuyết cơ hồ đem này tòa tiểu đỉnh tử bao trùm lên, nguyên bản cao kiều đỉnh giác thượng thủy thú đã phủ lên một tầng thật dày tuyết trắng, đỉnh nội bàn đá ghế đá thượng cũng đều có tuyết trắng hòa tan sau vệt nước. Tùng Âm ống tay háo nhẹ quét, kia tràn đầy vệt nước bàn đá ghế đá tức khắc liền khôi phục nguyên lai bộ dáng. Tùng Âm chống cằm dựa vào ở trên bàn, một cái tay khác cầm ngọc giản, bắt đầu trầm tư bên trong nội dung. Này ngàn hạc bí cảnh cùng ngàn hạc môn thật đúng là có điểm quan hệ. Này ngàn hạc bí cảnh xuất hiện thời đại sớm đã không thể khảo chứng. Chỉ biết này ngàn hạc bí cảnh không quá 10 năm liền mở ra một lần, mỗi lần mở ra đều sẽ duy trì ước chừng nửa năm thời gian. Tại đây đoạn thời gian các đại môn phái cùng tán tu đều sẽ phái ra đệ tử đi trước trong đó, vì liền vì thu hoạch càng nhiều tài nguyên cùng tiến giai cơ hội. Mà này ngàn hạc bí cảnh xuất khẩu mỗi lần đều không phải đều giống nhau, nhưng là tuyệt đại đa số thời điểm, đều ở ngàn hạc môn trong phạm vi, ngẫu nhiên một hai lần chu thiên hình thành vận hành quỹ đạo tưởng va chạm, nhập khẩu địa điểm liền sẽ thay đổi. Mà lần này, nhập khẩu liền ở nước mắt sơn. Tung Âm hoảng hốt gian nghĩ tới mấy năm trước, bên trong cánh cửa đã từng phát ra báo cáo, nói là nước mắt sơn ở sắp tới nội sẽ bị phong tỏa. Nói vậy bên trong cánh cửa tu sĩ đã sớm dự toán ra lần này nhập khẩu địa điểm, cho nên lúc này mới trước tiên phong sơn. Chính là chính mình rốt cuộc muốn hay không đi đâu. Liên tục nhiều năm khổ tu, tựa hồ cũng phải tìm một cơ hội đi ra ngoài rèn luyện một phen, thử xem chính mình trình độ mới là. Hơn nữa cái này bí cảnh hạn chế pha đại, nhất định phải luyện khí 10 tầng đến đại viên mãn đệ tử mới có thể tiến đến, lấy chính mình tu vi, chỉ cần không phải gặp được đông đảo yêu thú vây công, tự bảo vệ mình hẳn là không có vấn đề. Hơn nữa bí cảnh trung đồ vật việc lạ gì cũng có, các loại thiên địa tài bảo nhiều không kể xiết, không nhất định là có thể tìm được củng cố thổ linh trụ đồ vật, nói không nhất định còn có thể nương lần này rèn luyện, nhất cử đột phá luyện khí kỳ, có thể nói là một hòn đá trúng mấy con chim. Suy tư rõ ràng, Tùng Âm bên đường quay trở về Lăng Vân Phong quản sự chỗ. Kia đệ tử nhìn đến Tùng Âm ánh mắt sáng lên, hắn còn tưởng rằng vị này sư tỷ thế nào cũng muốn tưởng thượng trong chốc lát mới có thể hạ quyết định, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã trở lại. Lĩnh một ít về ngàn hạc bí cảnh tư liệu, Tùng Âm liền chiều linh dược viên đi đến. Vừa mới bắt được tư liệu là từ bên trong cánh cửa thống nhất phát, đều là một ít đi qua ngàn hạc bí cảnh sư huynh tiền bối kinh nghiệm lời tuyên bố, bên trong giảng thuật ngàn hạc bí cảnh một ít tình huống, tỉ như nói bên trong một ít nguy hiểm linh thực, nguy hiểm yêu thú, còn có một ít bí cảnh trung thường xuyên xuất hiện tình trạng, này đó đều là thực quý giá kinh nghiệm, môn trung vì bảo hộ đệ tử an toàn, tìm tới những cái đó đã từng tham gia quá hơn nữa bình an phản hồi đệ tử, riêng làm ra như vậy một cái đồ vật. Vì chính là cấp này đó lần đầu tiên đi đệ tử thấu lộ chân tướng, làm cho bọn họ có thể có điều chuẩn bị. Xem xét lần trước một bố trí đi xuống nhiệm vụ, Phương Bình sớm tại 3 năm trước đây liền hoàn thành, hơn nữa chất lượng rất tốt. Ở thuận tay nhìn nhìn mấy năm gần đây cho nàng bố trí nhiệm vụ, đã không có cái gì tới hoa trừ trùng linh tinh tiểu nhiệm vụ, cơ bản đều là một ít hái linh thực nhiệm vụ, hơn nữa lượng cũng ít rất nhiều. Cái kia tiểu đệ tử thấy Tùng Âm bên hông hệ thân phận ngọc bài, vội vàng hỏi, xin hỏi sư tỷ, hay không là tham gia lần này ngàn hạc bí cảnh? Nhìn đến Tùng Âm gật gật đầu, kia đệ tử vì nàng giải thích nói, phong chủ có lệnh, nói là tham gia ngàn hạc bí cảnh đệ tử, vốn có nhiệm vụ một mực miễn lại, an tâm chuẩn bị bí cảnh đó là. Tùng Âm vui vẻ, nay phong chủ ra mệnh lệnh đến thật là thời điểm, nàng nguyên bản còn ở cân nhắc, nàng mấy năm nay nhiệm vụ cơ bản đều phải luyện khí tầng mới có thể hoàn thành, Phương Bình đã không thích hợp, nên tìm ai tới hoàn thành đâu. Ngủ gà ngủ gật liền có người đưa gối đầu tới, này nói mệnh lệnh một chút, Tùng Âm những nhiệm vụ này liền không phải vấn đề, cũng không cần lại phí cân nào đi giải quyết những nhiệm vụ này. Trở lại động phủ, bắt đầu cẩn thận nghiền ngẫm vừa mới bắt được tay ngọc giản thiên tự hào tiểu bạch kiểm mới nhất trương. Bên trong có không ít ngàn hạc bí cảnh trung nổi danh độc vật, bề ngoài nhìn qua mỹ lệ phi phàm, nhưng là trên thực tế chính là khủng bố hoa ăn thịt người, làm người khó lòng phòng bị. Hơn nữa bên trong yêu thú thực lực cũng hơi cao, hơn nữa yêu thú lực lượng xa xa lớn hơn nhân loại tu sĩ, cho nên đương nhân loại tu sĩ cùng yêu thú đối thượng thời điểm, có hại thường thường là nhân loại tu sĩ, bất quá Tùng Âm vấn đề không lớn. Từ bắt đầu dùng nhẹ dung đan bắt đầu, Tùng Âm liền cảm giác trong thân thể mỗi một cái bộ phận đều tràn ngập lực lượng, hơn nữa nhẹ dung đan hiệu quả cùng Ú Phong Lan so sánh với tựa hồ càng tốt hơn, cho nên luyện thể công hiệu, lần này ngàn hạc bí cảnh chung là có thể đủ có điều thể hiện rồi. Đem trong ngọc giản những việc cần chú ý nghiêm túc mà xem qua một lần, phát hiện chính mình thiếu rất nhiều đồ vật, liền chuẩn bị khởi hành đi phường thị càn quét một phen. Lần này ngàn hạc bí cảnh bất đồng với mấy năm trước nước Mắt Sơn, ở nước Mắt Sơn thời điểm, chính mình ở vào một cái nhất cấp thấp vị trí. Luyện khí 5 tầng tu vi ở nước mắt thượng trung mặc cho ai đều có thể xoa lấy xoa bóp, cho nên chỉ có thể vạn phần cẩn thận. Mà lần này bất đồng, hiện tại chính mình tu vi nói là tiến bộ vượt bậc cũng không quá, lần này đi trước ngàn hạc bí cảnh, chính mình tuyệt đối không phải là nhậm người khi dễ. Có chung tiền bối kinh nghiệm, Tùng Âm mua khởi đồ vật tới cũng là phương tiện không ít, đối với bí cảnh nội sự tình trong ngọc giản cơ hồ đều có nhắc tới, đối với một ít chuẩn bị dược vật cùng tài liệu cũng là có điều đọc qua. Một ít giải độc đan phá trướng đan cầm máu thảo linh tinh đồ vật cần thiết đại lượng, nếu không thực dễ dàng liền xuất hiện thiếu hiện tượng. Trận kỳ cũng là không thể thiếu đồ vật, từ trước Tùng Âm vì tỉnh tiền, không mua thật tốt, nhưng là lần này nhưng không thể so nước Mắt Sơn. Đối với trận kỳ, Tùng Âm liền có không ít yêu cầu, một phải có cảnh giới công năng, nhị có thể ở trong khoảng thời gian ngắn cung cấp phòng ngự. Loại này trận kỳ hảo tìm, chẳng qua giá cả thượng muốn quý một ít, nhưng còn ở Tùng Âm có thể tiếp thu trong phạm vi. Chờ một ít vụn vặt đồ vật mua xong sau, Tùng Âm túi tiền đều bẹp hơn một nửa, nhưng là chuyến này nếu thuận lợi nói, nàng đạt được sẽ là hôm nay trả giá mấy lần. Mua xong rồi đồ vật, Tùng Âm quyết định kinh hành hôm nay cuối cùng một việc, đi trà lâu. Trà lâu nơi này ở tu chân giới không hiếm thấy, có thể nói là có tu sĩ địa phương sẽ có trà lâu, chẳng qua có chút trà lâu chỉ có tán tu, có chút trà lâu chỉ có tông môn tu sĩ, rất ít sẽ có tán tu cùng tông môn tu sĩ chung sống một đường tình huống phát sinh. Tùng Âm đi vẫn là phường thị trung cái kia tiểu trà lâu, hy vọng có thể từ bất đồng phương diện hiểu biết đến càng nhiều về ngàn hạc bí cảnh sự tình. Tùng Âm lần đầu tiên đi phường thị thời điểm vừa lúc là đại diễn môn cùng mặt khác môn phái nhỏ cùng mở ra phường thị trung, nơi đó mặt ngư long hỗn tạp, đã có tán tu, cũng có tông môn tu sĩ. Mà lần này phường thị là ở đại diễn môn bên trong phường thị, bên trong là có đại diễn môn tu sĩ. Đàm luận đề tài, không phải khác, đúng là lần này ngàn hạc bí cảnh. Tùng Âm lên lầu 2, điểm một chén trà nhỏ, còn có một phần tiểu điểm tâm. Lần trước ở Khúc Dương Sưng mua điểm tâm đã sớm vào tiểu quy trong bụng. Tùng Âm chính mình đều không có vớt đến mấy khối nếm thử, bất quá hương vị xác thật không tồi. Trà đi lên lúc sau, liền an tâm mà ngồi ở một bên nghe này đó bên trong cánh cửa các sư huynh đệ đàm luận lần này bí cảnh. Bất đồng với Ngọc Giản Thượng có nề nếp, đồng môn chi gian cũng là có chính mình cái vòng nhỏ hẹp, bọn họ có chính mình đạt được tin tức con đường. Hơn nữa mấy tin tức này nghe tới tựa hồ cũng là thập phần chân thật, mặc kệ là thật là giả, Tùng Âm đều nghe, thường thường uống thượng một miệng trà, lại trang bị tiểu điểm tâm, thời gian tống cổ thật sự mau. Bất quá, thực mau, Tùng Âm liền nghe được một ít mặt khác tin tức, cùng bí cảnh không có trực tiếp quan hệ, nhưng là lại đối nàng có ảnh hưởng một việc. Ai, các ngươi nghe nói không có, lần này Long Hồ Cung tu sĩ cũng sẽ gia nhập này ngàn hạc bí cảnh tới. Đã sớm nghe nói, hơn nữa các ngươi còn có nhớ hay không mấy năm trước Long Hồ Cung cùng ngàn hạc môn liên hôn, tấm tắc, nghe nói thanh thế to lớn à, các môn phái đều có phái người đi trước xem lễ. Chúng ta đại diễn môn đi chính là Thọ Hoa lão tổ. Ta cũng có nghe nói. Còn nghe nói ngàn hạc môn Long Hồ Cung tựa hồ đạt thành cái gì hiệp nghị, mấy năm nay giống như cố ý vô tình hướng mị sắc phường tạo áp lực. Hừ, này đó sớm đều là một ít giả cỗi chuyện này, ta còn nghe nói chúng ta đại diễn môn mấy năm nay danh ngầm giúp mị sắc phường không ít vội, vì chính là ngăn cản đến từ Long Hồ Cung cùng ngàn hạc môn áp lực. Nha! Thiệt hay giả a? Đương nhiên là thật sự, này còn có giả. Nghe các đệ tử ở bên nhau thảo luận, Tùng Âm như mày, mấy năm trước hai phái liên hôn thời điểm. Nàng còn ở tu luyện, cho nên không có để ý nhiều, nhưng là hiện tại ngàn hạc bí cảnh liền Long Hồ Cung đều phải phái người vào được, kia chính mình cần phải chú ý điểm. 109-108 ngàn hạc bí cảnh, nhị. Tới rồi xuất phát ngày ấy, môn phái cũng không có cấp này đàn tham gia ngàn hạc bí cảnh tu sĩ chuẩn bị quả táo thuyền, mà là làm cho bọn họ tự hành lên đường. Rốt cuộc này đàn tu sĩ có thể tham gia bí cảnh rèn luyện, thấp nhất tu vi cũng có luyện khí 10 tầng, không thể so từ trước nước mắt sơn. Còn có không ít luyện khí 5-6 tầng tiểu tu sĩ, môn phái tự nhiên phải cẩn thận một ít, này đó không có gì pháp thuật linh lực tiểu tu sĩ nếu là lại trên đường xảy ra chuyện gì, kia đã có thể khó mà nói tuyệt đỉnh đường môn mới nhất trương. Nhưng là này đàn tu sĩ chung còn không thiếu có đại viên mãn tu sĩ, thượng trăm dặm lộ trình đối với bọn họ tới nói không tính cái gì, nếu là liền đi nước mắt sơn đoạn lộ trình này đều có thể ra vấn đề, kia bọn họ cũng không cần phải đi tham gia cái gì rèn luyện. Trực tiếp hồi môn phái lại tu luyện cái 20 năm đi. Rất nhiều quen biết đệ tử, đều ước hẹn kết bạn cùng đi trước, chỉ có Tùng Âm hậu chi hậu giác mới phát hiện, chính mình tựa hồ chỉ có một người. Hơn nữa tại đây đàn tham gia đệ tử chung cũng không có gì nhận thức người. Chủ yếu vẫn là Tùng Âm tu vi tiến giai mau, ở nàng lần này đệ tử chung, tu vi tối cao bất quá luyện khí 7-8 tầng tả hữu, khoảng cách tham gia ngàn hạc bí cảnh còn kém xa lắm. Cho nên Tùng Âm chỉ có thể yên lặng mà đi theo chúng tu sĩ mặt sau. Thượng trăm dặm lộ trình, đại gia là mỗi người tự hiện thần thông, bởi vì đều còn ở luyện khí kỳ, cũng không thể giống trúc cơ kỳ tu sĩ như vậy ngự kiếm phi hành, nhưng là bọn họ ngày thường cũng không phải ăn chay. Có tu sĩ có nuôi dưỡng một ít phi hành linh thú, giờ phút này liền phái thượng công dụng. Một nam một nữ hai tu sĩ bỏ lên trên kia chỉ cự linh hạc trên lưng. Tiên hạc trường minh một tiếng, lui về phía sau dùng sức vừa dẫm, hai cánh múa may chi gian, liền bay lên tận trời, nam tử cánh tay hoàn thượng nữ tử eo nhỏ. Nhị tấn tư ma chi gian rất là thân mật, không khó nghĩ ra này hai người chi gian quan hệ. Tùng Âm cùng đại đa số tu sĩ giống nhau, dựa vào đều là pháp thuật, phong hành quyết vận dụng lên thuận buồm xuôi gió, dưới chân ẩn ẩn phong linh hiện lên, uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy chi gian liền có thể nhẹ nhảy ra 10 trượng chi nguyên, so với từ trước thật là khác nhau như trời với đất. Lấy Tùng Âm hiện tại tu vi, hẳn là cũng có thể lần này tham gia bí cảnh tu sĩ trung bài tiến trước mấy, cho nên nàng cùng với dư 2-3 cái tu sĩ cùng chạy ở phía trước nhất. Tùng Âm nhẹ ngắm vài lần một bên mấy cái tu sĩ, hai nam một nữ, nam ước chừng hơn 30 tuổi bộ dáng, nàng kia lại là 25-26 tuổi bộ dáng, cử chỉ chi gian tràn đầy ưu nhã, lại còn có thể nhìn ra kia hai cái nam tử tựa hồ cố ý vô tình đem nữ tử hộ ở bên trong. Tùng Âm không đi nghĩ nhiều, nay chung quy là người khác sự tình, cùng nàng không có quá lớn quan hệ. Một đường không nói gì, thượng trăm dặm lộ trình thực mau liền đi qua, tới nước mắt sơn lối vào thời điểm, mặt trời chói chang chính thịnh, có thể nhìn đến ở một viên đại thụ bóng dâm hạ, phóng Phật còn đứng 3-40 người, hơn nữa xem kia quần áo, hẳn là ngàn hạc môn cùng Long Hổ cung tu sĩ. Mấy năm gần đây, Tùng Âm vùi đầu khổ tu, cũng không minh bạch ngoại giới đã xảy ra sự tình gì, nhưng là những người khác chính là biết được không ít. Mấy năm trước Long Hổ cung cùng ngàn hạc môn thành công liên hôn, hai cái môn phái chi gian có thể nói là gắn bó keo sơn, hình như là sự tình gì đều phải dính ở bên nhau giống nhau. Đối với chèn ép mị sắc phường có thể nói là không lưu dư lực, cũng may đại diễn môn trong tối ngoài sáng hỗ trợ, mị sắc phường mới không đến nỗi nói bị đả kích đến quá khó coi. Cho nên ở Long Hổ cung cùng ngàn hạc môn tu sĩ trong mắt, đối với đại diễn môn tu sĩ khó tránh khỏi có chút không thoải mái, tổng cảm thấy bọn họ quần áo thượng ấn ba chữ, mị sắc phường. Lần này rèn luyện, mỗi cái môn phái đều có một cái đi đầu sư huynh, ngàn hạc nhóm cùng Long Hổ cung đã đi ra hai gã tu sĩ, đại diễn môn bên này cũng có động tĩnh. Ra tới chính là một cái nam tu sĩ, hơn 30 tuổi bộ dáng, lại là đại viên mãn tu vi, trên đầu thanh vân quan đem tóc gắt gao trói buộc, vẻ mặt nghiêm túc. Này ba người một hồi mặt liền hướng tới đối phương làm thi lễ. Phương đạo hữu, hồi lâu vì, không biết gần đây nhưng hảo. Ha ha a, đa tạ Lưu đạo hữu quan tâm, Lưu đạo hữu gần nhất chính là tu vi đại trưởng a, đã có đại viên mãn đi, khoảng cách trúc cơ kỳ nhưng chính là một bước xa, xem ra lần này có thể nhìn thấy đạo hữu đột phá. Họ Phương ngàn hạc môn tu sĩ không cam lòng lạc hậu, đối với đại diễn môn tu sĩ, nhìn qua là thập phần thân thiện, nhưng là trong lòng suy nghĩ cái gì liền không rõ ràng lắm. Phần 102. Phương đạo hữu, ngươi còn chưa hướng ta giới thiệu vị này Long Hổ cung đạo hữu đâu. Phương tu sĩ đề tài vừa chuyển, liền đem đề tài dẫn tới năm nay vừa mới gia nhập bí cảnh Long Hổ cung tu sĩ trên người. Tới, ta cho các ngươi hai vị cho nhau giới thiệu một chút, vị này chính là Long Hổ cung Phương Đức. Nói đến cùng ta 500 năm trước cũng là một nhà, vị này còn lại là đại diễn môn Lưu Phong, tu vi cực cao, ta trở là tự thấy không bằng A mới có vì cười to vài tiếng, cấp này hai người làm giới thiệu. Này hai người lẫn nhau chắp tay, xem như chào hỏi. Về tới đại diễn môn trận địa, Lưu Phong đem mọi người triệu tập đến trước mắt, ném ra một cái cách tâm cháo, đem vừa mới tìm hiểu đến một chút sự tình nói cùng đại gia nghe, đại gia ngàn vạn phải cẩn thận, ta vừa mới xem những cái đó Long Hổ cung tu sĩ. Tu vi đều ở luyện khí 10 tầng đến 11 tầng tả hưu, 12 tầng trở lên tu sĩ đại khái có 3 năm cái, như thế cùng chúng ta tình huống không sai biệt lắm. Hơn nữa bọn họ bên hông đều treo một cái nho nhỏ ống trúc, theo ý ta tới, này Long Hổ cung tu sĩ hẳn là ngự trùng thuật rất có đọc qua, cùng chúng ta lúc trước tìm hiểu đến tin tức cũng rất là ăn khớp. Đại gia cũng không thường xuyên tiếp xúc ngự trùng thuật, ở trong bí cảnh nếu là cùng bọn họ đánh giáp lá cả, ngàn vạn nhớ rõ muốn ở chung quanh bày ra phòng hộ cháo. Ngự trùng thuật thông thường lấy trùng loại số lượng thủ thắng, nếu là rằng co không dưới, chớ nên cậy mạnh. Nhìn đến mọi người đều rất là thận trọng, Lưu Phong cũng liền không nói thêm nữa chút cái gì ngụy nói toàn văn đọc. Bọn họ cùng Long Hổ cung ngàn hạc môn tu sĩ cách xa nhau không xa, đứng ở bọn họ phía sau dưới bóng cây. Hiện tại còn không có tới chỉ còn lại có mị sắc phường cùng tán tu một phương người. Đám người đến đông đủ, tứ đại thế lực trúc cơ kỳ tu sĩ liền sẽ tới rồi, hợp lực đem nhập khẩu căng ra. Làm cho mọi người có thể tiến vào. Đợi không bao lâu, mị sát phường nữ tu sĩ nhóm liền nhẹ nhàng mà đến, màu thủy lam một bộ xiêm y, ở dưới ánh nắng chói chang phá lệ thấy được, người chưa tới, liền trước bay tới một trận mê người mùi hoa. Tuyết trăng cánh tay, mảnh khảnh vòng eo, mỹ lệ động lòng người khuôn mặt, đều bị dụ hoặc ở đây nam tu sĩ. Nhưng thật ra các môn phái chung nữ tu sĩ sắc mặt đẹp không đến chạy đi đâu, các trừng mắt trừng mục đích, còn không quên dùng sức hướng bên cạnh đồng môn trên tay dùng sức một véo. Lúc này mới làm cho bọn họ linh hồn nhỏ bé đã trở lại. Bất quá những năm gần đây, mị sát phường cùng ngàn hạc môn cọ sát cơ hồ là tới rồi gây cấn nông nỗi, thậm chí liền mặt mũi thượng việc đều lười đến làm, cũng không gặp bọn họ dẫn đầu người ra tới nói mấy câu. Cho nhau vừa dẫm, hư lạnh một tiếng, mị sát phường nữ tu sĩ chính mình liền tìm cái chỗ ngồi che nắng đi. Không khí tức khắc xấu hổ xuống dưới, bất quá không bao lâu, tán tu người liền tới, đánh vỡ này phiến xấu hổ không khí. Tán tu vừa ra chàng quả nhiên là cùng tông môn đệ tử bất đồng với tông môn đệ tử thống nhất phục sức, tán tu nếu là tán tu, đó chính là không môn không phái, quần áo tự nhiên cũng sẽ không chỉnh tề đi nơi nào, màu sắc rực rỡ cái gì nhan sắc đều có, thậm chí còn có mấy cái phóng đãng không kềm chế được trực tiếp xuyên rách tung tóe liền tới rồi, chọc đến một bên tông môn tu sĩ ghé mắt không thôi, không tự giác mà cùng bọn họ kéo ra khoảng cách. Bất quá tán tu cùng tông môn từ trước đến nay quan hệ không tốt, nhưng là giống nhau cũng là nước giếng không phạm nước sông, bọn họ nếu không có tới trêu chọc, tán tu một phương cũng sẽ không đi gây chuyện, bọn họ đối với tông môn tu sĩ cũng là vạn phần không quan nhìn. Lúc này, các thế lực lớn người đều đến đông đủ, nguyên bản chỉ có tứ đại thế lực, Nghệ Hà năm nay nhiều cái Long Hồ Cung. Không bao lâu bốn cái trúc cơ kỳ tu sĩ lăng không bay vọt mà đến. Đứng ở phi kiếm thượng, dựa theo tứ tượng phương vị chẳng hảo. Đánh ra mấy chục đạo pháp quyết, bốn đạo bất đồng nhan sắc thuộc tính ánh sáng nhấp nhoáng, ở không trung hội tụ thành một đạo thô tráng của sáng, kia đạo quang trụ ở bốn người khống chế hạ hướng tới phong bế nước mắt sơn chậm rãi rời đi. Nguyên bản phong ấn trụ nước mắt sơn nhập khẩu phong ấn đã sớm bị trong đó một người tu sĩ phá vỡ, cho nên này đạo quang trụ thực thuận lợi mà liền tiến vào nước mắt sơn. Bốn gã tu sĩ khống chế được cột sáng tìm kiếm nhập khẩu đích xác thiết vị trí, không bao lâu, kia đạo quang trụ thật giống như là đụng phải cái gì trở ngại giống nhau, như thế nào khống chế đều không động đậy, dần dần mà, một cái nho nhỏ khe hở xuất hiện ở mọi người trước mặt. Cái kia khe hở nguyên bản chỉ có một lóng tay khoan, bị cột sáng chậm rãi bỏ thêm vào, chậm rãi bị mở ra, một nén nhang thời gian trôi qua, kia cột sáng đã đem khe hở cạy ra, một trượng tới khoan cột sáng ở giữa không trung thoáng hiện. Tung âm chờ tu sĩ đã sớm ở cột sáng tiến vào nước mắt sơn nhập khẩu khi liền theo đi lên. Giờ phút này nhìn đến như vậy cảnh tượng, liền biết này nhập khẩu đã bị mở ra, không cấm vui mừng ra mặt. Trong đó một vị trúc cơ kỳ tu sĩ cất cao giọng nói, nhập khẩu đã khai, nửa năm trong vòng sẽ không đóng cửa, nếu nửa năm sau nhập khẩu đóng cửa, ngươi chờ còn chưa ra tới, liền muốn lưu tại này ngàn hạc bí cảnh cùng yêu thú làm bạn, nhớ lấy, thời gian hữu hạn, hảo hảo nắm chắc, nếu như có ai ở bên trong thành công trúc cơ, liền sẽ bị truyền tống ra tới. Hảo, các tu sĩ mau mau tiến vào. Vừa dứt lời, liền có tu sĩ đã chờ không kịp, thả người nhảy, liền nhảy đến giữa không trung kia nói lối vào, trong nháy mắt đã bị nhập khẩu sở nuốt hết. Tung âm không cam lòng lạc hậu, cũng là nhẹ nhàng nhảy, uyển chuyển nhẹ nhàng thân hình lăng không bay lên, tiến vào nhập khẩu. Mặt sau tu sĩ cũng là một người tiếp một người tiến vào. Chờ đến chúng tu sĩ đều tiến vào sau, kia đạo quang trụ liền hưu một tiếng, nhanh chóng từ thô chuyển tế, biến thành một đạo nho nhỏ kim sắc quang hoa dừng lại ở giữa không trung. Kia bốn vị trúc cơ kỳ tu sĩ cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, này mạnh mẽ mở rộng nhập khẩu pháp quyết, bọn họ cũng là tiêu hao không ít linh lực, vội vàng ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu khôi phục linh lực. Ở kế tiếp nửa năm trung, thẳng đến bí cảnh nhập khẩu hoàn toàn đóng cửa mới thôi. Bọn họ đều cần bảo hộ tại đây khối một tấc vuông nơi, để ngừa nhập khẩu bị phá hư. Tung âm chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó chính là một trận hắc ám đánh nút lại, một loại hoang long thanh ở bên thai vang lên. Tiếp theo nháy mắt liền rơi xuống một bãi nước suối trùng, thình thịch một tiếng, lạnh băng nước suối liền sũng nước trên người nàng trở lên. Tung âm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình đã thành công tới bí cảnh nội, mà vừa mới tiến vào bí cảnh là lúc, bị bí cảnh sở ảnh hưởng, cho nên một chốc cư nhiên không có phản ứng lại đây. Mới có thể rơi vào tuyển trung, thành gà rớt vào nồi canh. Vội vàng từ nước suối trung bò lên, đầu tiên là thả ra hộ thể chân khí bảo hộ quanh thân, ở bí cảnh loại địa phương này, thật sự là một khắc đều không thể buông tâm thần tới. Này nước suối băng hàn thấu xương, liền quần áo đều lộ ra cổ hàn khí, Tung Âm vận công cầm quần áo hong khô, từng sợi khói nhẹ dâng lên, không bao lâu quần áo liền khôi phục nguyên lai khô ráo. Lúc này mới có cơ hội thấy rõ ràng quanh thân hết thảy, này vừa thấy, lại là ngây ngẩn cả người. 111.09.000 hạc bí cảnh, tam. Ở nàng trong ấn tượng, bí cảnh hẳn là cùng nước mắt sơn giống nhau cảnh sắc, sau lại ở một ít điển tịch thượng cũng có nhìn đến nói bí cảnh giống nhau không câu nệ với cảnh sắc, có chút bí cảnh thậm chí tụ tập sa mạc rừng rậm cánh đồng tuyết đầm lầy với một thân, thiên địa to lớn, ngay cả bí cảnh cũng là trăm loại ngàn dạng, cho nên Tùng Âm rất sớm liền làm tốt chuẩn bị, ứng đối bí cảnh chung bất đồng cảnh tượng dị thế yêu nghiệt hoành hành. Nhưng là vẫn là vì trước mắt cảnh sắc sở kinh ngạc cảm thán. Mênh mông bát ngát trên cỏ, gió nhẹ thổi quét, nhiều đóa diễm lệ hoa tươi phảng phất ngăn cách với thế nhân, liền như vậy một mình sinh trưởng tại đây phiến yên tĩnh nơi. Màu sắc và hoa văn phức tạp, tảng lớn cánh hoa tầng tầng lớp lớp, bên cạnh còn có một ít nho nhỏ độ cung, một mảnh hợp với một mảnh, trung gian nhụy hoa lại là xương sắc trắng tinh, hành trường thông thẳng, xanh biếc trên cỏ tràn đầy màu sắc rực rỡ lấm tấm. Chân trời xanh thẳm bầu trời xanh thượng không có chút nào đám mây, phong nhẹ nhàng thổi, này diễm lệ nhiều màu hoa cũng tùy theo phiêu động. Tung Âm rớt xuống khi ngã vào nước suối, bỏ ra tới sau mới phát hiện này nước suối có chút không tầm thường. Theo lý mà nói, thảo nguyên thượng là không có khả năng có tiểu đàm thanh tuyển, này đàm thanh tuyển cũng không lớn, dung hạ một cái Tung Âm liền không sai biệt lắm, nhìn qua càng giống một cái nho nhỏ lưu nước, hơn nữa vừa mới Tung Âm rơi xuống đi vào khi còn tràn ra không ít bọt nước, nếu thật là sống tuyển, giờ phút này hẳn là đã sớm khôi phục nguyên lai mực nước mới là, chính là này. Khẩu nước suối cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. vừa mới tùng âm ra tới khi là cái gì mực nước, giờ phút này như cũ vẫn là giống nhau, không có bất luận cái gì biến hóa. Tùng âm đột nhiên một ngưng thần, lại thả ra vài đạo hộ thể chân khí, đem quanh thân hộ đến kín mít, hơn nữa thả ra thần thức, ở quanh thân cẩn thận tuần tra. Nay một mảnh thiên địa chung, nhìn như hài hòa động lòng người, lại là không có một tia sinh mệnh hơi thở, ngay cả thường thường tránh ở mặt cỏ chung gặm căn cỏ xanh tiểu sâu đều không có một con. Quá an tĩnh. Nơi này khu thật sự là an tĩnh đến có chút không tầm thường, không có chim bay, không có con kiến, càng không có một tia sức sống. Khẳng định là có thứ gì tại đây khu vực chung, nếu không là sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Tùng âm không dám thả lỏng cảnh giác, chính là dùng thần thức quét vài biến, trừ bỏ trên mặt đất những lời này cùng phía sau một tiểu đám nước suối, không có bất luận cái gì đặc biệt địa phương. Hơn nữa Tùng âm lấy nàng luyện khí 12 tầng tu vi tới nói, ở cái này bí cảnh chung, hẳn là cũng có thể xem như ở chuỗi đồ ăn đỉnh, hẳn là không có nhiều ít yêu thú có thể giấu giếm được nàng thần thức. Quá mức quỷ dị, nhất định có trá, Tùng âm bắt đầu hồi tưởng bên trong cánh cửa phân phát kia khối ngọc giản nội dung, nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, tựa hồ không có gì địa phương có thể cùng trong ngọc giản các sư huynh nói có thể đối thượng hảo. Đó chính là nói, Tùng âm vận khí không tồi, tới rồi một cái còn chưa có đại diễn môn đệ tử đã tới địa phương. Không có tiền bối đã tới, vậy thuyết minh nơi này nguy hiểm trình độ không có người biết, hết thảy đều phải dựa Tùng âm chính mình phán đoán. Ở nước suối phụ cận xoay vài vòng không phát hiện cái gì không đúng địa phương, nhưng là Tùng âm vẫn là không yên lòng, nhẹ cúc một phùng nước suối, nghe nghe hương vị, mang theo một cổ hủ bại hương vị, xem ra này nước suối thật là một ngụm chết tuyển, bên trong thủy đều có chút có mùi thối. Này nước suối hẳn là không có gì vấn đề, kia dư lại. Chính là những cái đó hoa. Tùng âm nhìn những cái đó chính tùy ý sinh trưởng lay động hoa, nghĩ nghĩ, đến gần rồi một gốc cây ly nàng gần nhất màu vàng đóa hoa bên, màu vàng cánh hoa kiểu diễm phấn nộn, tựa hồ còn mang theo một chút hương khí, xương sắc trên nhụy hoa còn dính không ít phấn hoa, chiều nó ném ra một khối hòn đá nhỏ, kia hoa cũng chỉ là chấn mấy chấn, cánh hoa nhẹ nhàng run rẩy, không có gì đặc thù địa phương. Tùng âm duỗi tay chậm rãi tới gần kia đóa hoa, khoảng cách đóa hoa khoảng cách càng ngày càng gần, kia đóa hoa vẫn là không có gì phản ứng. Chẳng lẽ là chính mình đã đoán sai? Tùng âm có chút hoài nghi, nhưng là tay như cũ không có dừng lại, vẫn là làm theo chiều đóa hoa tới gần. Rốt cuộc, tố bạch ngón tay khẽ chạm vào lạnh lẽo thoải mái cánh hoa, nhẹ nhàng vê trụ trong đó một mảnh. Cánh hoa nhẹ nhàng run rẩy vài cái, tiếp theo liền đột nhiên từ mặt cỏ chung rút ra vài điều tinh tế bộ rễ. Tùng âm cơ hồ là lập tức liền thu hồi ngón tay, nhưng là tốc độ vẫn là so bất quá này đó bộ rễ, bàn tay bị gắt gao mà cuốn lấy. Hơn nữa dùng sức mà đem Tùng âm bàn tay hướng cánh hoa kéo. Hơn nữa kia nguyên bản còn diễm lệ khả nhân cánh hoa một cái thu liễm, sở hữu cánh hoa đều bao vây lên, lộ ra đế hoa hạ bị che giấu lên buồn máu mồm to, sắc bén hàm răng tựa hồ còn lóe hàn quang, thật lớn khẩu khí trung tựa hồ còn có thể nhìn đến không ít đồ ăn cặn. Tùng âm tay bị xả vào buồn máu mồm to trung, cơ hồ là đồng thời, kia đóa hoa liền nhắm lại miệng rộng, tựa hồ muốn dùng sức cắn xé trong miệng con mồi. Chỉ tiếc, này con mồi hôm nay không được tốt cắn. Cắn nửa ngày cũng không gặp trong miệng con mồi ra giấy cọ phá nửa khối. Tùng âm dùng một cái tay khác dùng sức mà bẻ ra đế hoa hạ mồm to, bị ăn đi vào tay cũng cùng dùng sức, rốt cuộc dùng cậy mạnh đem này đóa hoa cấp trực tiếp từ hoa hành thượng trực tiếp hái được xuống dưới. Đóa hoa một bị hái được xuống dưới, vẫn luôn quấn lấy Tùng âm bộ rễ cũng lập tức mất đi vốn có lực độ, mềm mụt rũ xuống dưới. Nhìn trên tay tinh tế dấu răng, phát hiện cũng không có chúng độc dấu hiệu, hơn nữa Tùng âm phỏng chừng một chút này đóa hoa cắn hợp lực. Hẳn là cũng là không tầm thường, nếu là một cái không có luyện qua thể tu luyện khí 12 tầng tu sĩ, phỏng chừng sẽ ở đệ nhất hạ đã bị cắn đứt bàn tay. Hơn nữa trên tay còn có không ít toan dịch, bất quá này toan dịch còn thương tổn không đến nàng, dùng túi chữ vật dự phòng nước trong súc rửa rớt, cũng không có gì đáng ngại. Tùng âm lúc này cuối cùng là lộng minh bạch vì cái gì này phiến thảo nguyên thượng một chút sinh mệnh dấu hiệu đều không có. Nàng vừa mới cố ý thử tính mà đem ngón tay vòi qua. Vì chính là thử một chút này đó hoa rốt cuộc có hay không cái gì không đúng địa phương, bất quá Tùng âm cũng sẽ không đem chính mình đặt nguy hiểm bên trong, nàng đối chính mình luyện thể hiệu quả có tin tưởng, hơn nữa vì bảo hiểm khởi kiến, nàng còn nơi tay trưởng thượng bày ra vài tầng chân khí, vì chính là để ngừa vạn nhất ách phu dưỡng thành nhớ. Quả nhiên, này đó đóa hoa quả nhiên đều không đơn giản, bề ngoài nhìn qua diễm lệ phi phàm, nhưng là kỳ thật lại là hung tàn hoa ăn thịt người. Vừa mới ở nó đại trương khẩu khí chung còn gặp được không ít sinh vật hài cốt, này liền giải thích vì cái gì khu vực này không có sinh mệnh tồn tại, phỏng chừng đều thành này đó đóa hoa đổ nhắm rượu. Phần 103. Nhìn này một mảnh biển hoa, Tùng âm cảm thán một tiếng, quả nhiên cái gì đều không thể xem mặt ngoài, vừa mới kia cây màu vàng còn chỉ là cây non mới mọc, ở cách đó không xa Tùng Âm thậm chí còn gặp được nửa trượng cao đóa hoa, này đóa hoa lực công kích khẳng định là càng cao, đối này đó đóa hoa có chút hiểu biết, Tùng Âm liền chuẩn bị rời đi khu vực này. Nay chỉ là vừa mới tiến vào bí cảnh mà thôi, liền gặp gỡ như vậy một cái phiền toái, xem ra chính mình vẫn là yêu cầu càng thêm tiểu tâm mới là. Ở trong bí cảnh không thấy thiên nhật, dựa vào chính là bí cảnh tự thân đều có đặc thù pháp tắc ở vận hành, ban ngày không thấy thái dương, ban đêm tự nhiên cũng không thấy được ánh trăng. Không có thái dương, Tùng Âm không có cách nào phán đoán phương hướng, chỉ có thể tìm cái đóa hoa thưa thất phương hướng, hy vọng có thể mau chóng đi ra này phiến tàn khốc thảo nguyên. Nàng cũng không có ở chỗ này qua đêm ý niệm, tới rồi ban đêm, còn không biết sẽ có cái gì chuyện khác phát sinh, hơn nữa nơi này phỏng chừng cũng không có tinh đấu chỉ lộ, đảo còn không bằng nắm chặt thời gian, thừa dịp sắc trời chưa hắc, còn có thể nhiều đi chút lộ. Một đường vận chuyển này phong hành quyết, Tùng Âm không dám thả lỏng, nhìn không ngừng xuyên qua mà qua đóa hoa, hộ thể chân khí không dám tản ra, tuy nói sẽ nhiều hao phí một ít linh lực, nhưng là vì an toàn khởi kiến, vẫn là tiếp tục duy trì tương đối hảo. Sắc trời thực mau liền tối sầm đi xuống, nhưng là này phiến thảo nguyên như cũ vọng không đến cuối, Tùng Âm chỉ có thể tận lực lên đường, hơn nữa tới rồi ban đêm, Tùng Âm có thể cảm giác được này đó đóa hoa sức sống tức khắc bay lên rất nhiều, xem ra ban ngày cùng ban đêm vẫn là có không ít chênh lệch. Trong thiên địa mọi thanh âm đều im lặng, chỉ có Tùng Âm nhảy lên tiếng vang thường thường vang lên, khiến cho một chút dao động. Này phiến thảo nguyên thật đúng là đại, nàng chạy suốt một buổi tối, cư nhiên còn không có sờ đến thảo nguyên bên cạnh, lại còn có gặp một lần hiểm. Tùng Âm đang ở vội vã mà lên đường chung, nhưng là nàng đối với những cái đó cắn nuốt vật còn sống đóa hoa vẫn là bảo trì giả nhất định khoảng cách. Nhưng là liền tính là bảo trì khoảng cách nhất định, có một gốc cây màu tím đóa hoa hình như là cảm ứng được cái gì giống nhau, nửa trượng cao đóa hoa tức khắc thu liễm, lộ ra kia trương giữ tợn buồn máu mồm to, phồn đa bộ rễ cũng chui từ dưới đất lên mà ra, tựa hồ muốn đem cách đó không xa Tùng Âm mạnh mẽ đánh cướp lại đây. Tùng Âm thần thức cảm ứng được không thích hợp, khỏe mắt thoáng nhìn, chỉ nhìn thấy ở trong một mảnh hắc ám có vài đạo bóng dáng hiện lên, tiếp theo hộ thể chân khí đã bị thứ gì chịu đến giống nhau, một trận đông đưa, Tùng Âm đan điển trung linh lực một cái chuyển động, linh lực liền nhanh chóng lưu chuyển tới rồi trong tay, bàn tay tản mát ra quang mang nhàn nhạt, hướng tới đối nàng múa may tới bóng dáng chính là một trưởng. Bang một tiếng, tựa hồ là thứ gì rơi xuống đến trên cỏ, phát ra một trận nặng nề tiếng vang. Tùng Âm nhìn kỹ liền biết là cái gì, kia cây màu tím đóa hoa phóng phật là không cam lòng, lại là vài đạo bộ rễ rút ra, đối với Tùng Âm chính là vung lên. Tùng Âm muốn tốc chiến tốc thắng, bàn tay vừa lật, hàng ngọc tiểu kiếm liền xuất hiện ở lòng bàn tay, hơi hơi trong suốt thân kiếm ở trong đêm tối cũng không rõ ràng, hữu trưởng nhẹ nhàng đẩy, phi kiếm bay thẳng mà ra, nhắm ngay màu tím đóa hoa, phi kiếm tốc độ phi thường cực nhanh, cơ hồ là ngay sau đó liền đem màu tím đóa hoa gỡ xuống tới. Nguyên bản khép kín cánh hoa hiện tại có chút rời rạc, mà đế hoa thượng buồn máu mồm to cũng nhắm lại nó giữ tận miệng rộng, có vẻ có chút tiêu điều, những cái đó hướng tới Tùng Âm múa may mà đến bộ rễ theo chủ cảnh khô mất đi sinh mệnh hơi thở mà rơi xuống ở trên cỏ, vẫn không núp ních. Bay ra ba trượng ngoại phi kiếm một cái xoay chuyển, lại về tới Tùng Âm trên tay. Nhìn thoáng qua trên mặt đất đã dần dần khô héo đóa hoa, Tùng Âm tiếp tục lên đường. Này kế tiếp một đường nhưng thật ra không có ra cái gì vấn đề. Rốt cuộc ở ngày hôm sau giữa trưa, Tùng Âm mơ hồ thấy cách đó không xa tựa hồ xuất hiện một ít màu vàng thổ địa, hơn nữa màu xanh lục cũng bắt đầu dần dần biến thiếu, trong không khí mang đến một tia hơi nước, cấp khô giáo thảo nguyên mang đến một tia ướt át. Theo Tùng Âm cước trình, thực mau tảng lớn màu vàng đầm lầy liền xuất hiện, thổ địa bắt đầu trở nên ướt át, hơn nữa cũng có một chút bụi cây xuất hiện. Thảo nguyên dấu vết dần dần biến mất không thấy, Tùng Âm cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu Quy đã sớm tỉnh lại, xảo muốn ra tới, Tùng Âm đem nó mang ra tới phóng tới vạt áo, Tiểu Quy dò ra đầu, móng nuốt nhỏ bái Tùng Âm vạt áo, bắt đầu quan sát phụ cận tình huống. Chờ đến hoàn toàn ra thảo nguyên sau, Tùng Âm ở đầm lầy bên cạnh ngừng lại, này phiến đầm lầy nhưng thật ra không yên tĩnh, cây cối thường thường có dị động, nàng yêu cầu điều chỉnh một chút chính mình. Hơn nữa nàng đối đầm lầy coi trọng trình độ xa cao hơn thảo nguyên, ở thảo nguyên trung, bởi vì tầm nhìn trống trải, cho nên sẽ cho nàng không ít cảm giác an toàn. Chính là ở đầm lầy chung, đối mặt chính là vô tận cây cối, dưới chân là tùy thời khả năng hãm hạ bùn đất, càng có vô số yêu thú sẽ ở cây cối bùn đất chung chờ đợi phục kích. Quan trọng nhất một chút là, ở đầm lầy chung nàng có lẽ có thể tìm được củng cố thổ linh trụ linh vật. 111 nhất nhất linh ngàn hạc bí cảnh, 4. Oi bức gầm ướt trong không khí, cây cối diệp thượng có không ít bọt nước, bay múa con muỗi ở lá cây trên đỉnh xoay quanh qua lại, ở ướt thổ địa chung thỉnh thoảng chui ra một ít độc vật, trên mặt đất bò tới bò đi. Trong không khí hít thở không thông cảm làm Tùng Âm có chút khẩn trương vong du chi tam quốc vương giả. Đây là nàng tiến vào đầm lầy ngày hôm sau, nhưng là khoảng cách nàng ngày đầu tiên nhập đầm lầy địa phương còn không đủ 50 dặm, nguyên nhân không phải khác, nơi này có một con yêu thú sắp tiến đến giai. Nếu là giống nhau yêu thú tùng âm cũng sẽ không để ý, cố tình lần này tiến giai chính là một con nhị giai đỉnh núi cự tích, này chỉ cự tích chiều cao ước 2 trượng, thật lớn đầu, cường kiện mà hữu lực tứ chi, trường mà linh hoạt cái đuôi, đều biểu hiện nó lực lượng cường đại, tùng âm không dám trực diện nó, chỉ có thể chờ mong nó chạy nhanh tiến giai hoàn thành, sau đó rời đi cái này khu vực. Ở cái này quan khẩu, nàng cũng không dám có cái gì di động, ở tiến giai thời điểm, cự tích sẽ đối chung quanh hết thảy đều thi lấy cường đại theo dõi, một chút ít đều trốn bất quá nó nắm giữ, chỉ cần tùng âm dám động thượng vừa động, cự tích khẳng định sẽ xông tới cùng tùng âm tới đua cái ngươi chết ta sống. Ghé vào nhánh cây thượng đã một ngày cự tích rốt cuộc có điểm động tĩnh. Tùng âm ở nó nghiêng sườn mới đem gần nửa khoảng cách, vừa mới bắt đầu thời điểm tùng âm còn không có chú ý tới cự tích liền ghé vào trên cây. Chỉ cảm thấy cái này khu vực không khí không giống bình thường, thập phần tiểu tâm mà thả ra thần thức tới dò xét, sau đó mới kinh ngạc phát hiện cư nhiên có một con sắp phải tiến giai cự tích liền ghé vào ly nàng không xa trên cây. Nay nhất đẳng chính là một ngày, cũng may này cự tích tiến giai đã đi vào kết thúc, chỉ thấy kia cự tích quanh thân linh khí dao động thập phần không xong, tứ chi gắt gao mà chộp vào cành khô thượng, nháy mắt để lại mấy cái thật sâu trào ấn, cái đuôi cũng bắt đầu bực bội mà diêu tới diêu đi. Một trận thổ hoàng sắc quang mang kỳ lạ hiện lên. Kia cự tích trên người ra liền phảng phất như là một khối khô cạn mấy tháng hoàng thổ mà giống nhau, nổi lên từng mảnh thứ tay vậy, thực mau kia cự tích giống loài rắn lột ra giống nhau chậm rãi vặn vẹo thân hình, chậm rãi về phía trước bò đi. Phốc một tiếng, cũ ra từ đỉnh đầu thượng phá một khối nho nhỏ động, cự tích dùng sức chiều kia khối phá động chỗ đỉnh đi, kia phá động nguyên bản là nhị giai cự tích ra, này cứng rắn trình độ tự nhiên là bất phàm, nhưng là tại đây cự tích dùng sức va chạm dưới càng nứt càng lớn. Thực mau, phần đầu đã dễ rủa ra tới. Lộ ra một khối thuộc về tam giai cự tích tân ra, kế tiếp liền đơn giản nhiều theo nó chảy ra mà ra, dư lại bộ phận thực mau cũng liền lột sắc thành công. Nhìn đã biến thành màu xanh lục cự tích, tung âm tổng cảm thấy toàn thân lỗ chân lông mở dựng, cự tích màu đỏ đầu lưỡi phun ra nuốt vào, hoạt động một chút tứ chi, đang xem chung quanh, phát hiện không có gì vấn đề, liền theo thụ bò đi rồi. Một cổ nói không nên lời ghê tởm cảm ở tung âm trong cổ họng vòng mấy vòng, cuối cùng vẫn là tiêu tán. Đối với cự tích loài rắn này đó giống loài, tung âm quả thực là tránh chi mà không kịp, cũng may này chỉ cự tích đã đi rồi, tung âm gần một ngày không có động quá thân hình rốt cuộc có thể hoạt động. Xác nhận một chút chung quanh, không có nguy hiểm đồ vật ở, tung âm đi tới vừa mới cự tích bò kia cây hạ, nhìn nửa treo ở nhánh cây thượng màu vàng vảy y lìa, một bộ như suy tư gì bộ dáng, này vảy y lìa bề ngoài nhìn qua có điểm như là xà da rắn, bùn đất hoàng trung mang theo vài phần tái nhợt. Thậm chí còn có không ít vừa mới cự tích đổi ra khi lưu lại dịch nhầy, dính thắp thắp mà phúc ở nội bộ. Tung âm hơi có chút ghét bỏ mà vê khởi nó một góc, cẩn thận quan sát. Phát hiện này lân áo da tính chất cũng không tệ lắm, độ cứng cũng vượt qua nàng tưởng tượng ở ngoài, dùng tay nhẹ nhàng xoa một chút, mới phát hiện này lân áo da không nghĩ bề ngoài nhìn qua như vậy thô lệ, ngược lại là thập phần mềm mại tinh tế, chỉ là trên cùng một tầng có chút nết lên lân da sờ lên có chút thứ tay, nếu là đem này lân áo da hảo hảo lợi dụng. Cũng vẫn có thể xem là một kiện tốt phòng ngự pháp y đi. Chạy nhanh ném vào túi chữ vật, tung âm quyết định hướng đầm lầy càng sâu chỗ đi thăm dò, nơi này chỉ là bên ngoài mà thôi, khả năng không lớn có cái gì thứ tốt, vì thổ linh trụ, tung âm thế nào cũng phải đi mạo mạo hiểm mới được. Không biết khi nào, bí cảnh bắt đầu hạ tí tách mưa nhỏ, nước mưa đánh vào lá cây thượng phát ra tí tách tiếng vang, trên mặt đất nguyên bản liền ẩm ướt bùn đất giờ phút này đã trở nên hoàn toàn lầy lội, chỉ cần hướng lên trên đạp một bước liền sẽ bắn đến dày mặt tràn đầy nước bùn. Không có biện pháp, tung âm chỉ có thể dừng bước chân, hướng chung quanh nhìn lại, hy vọng có thể tìm được một cái ẩn thân trốn vũ địa phương. Cũng may này ngàn hạc bí cảnh tồn tại không biết nhiều ít thời đại, đầm lầy cũng không thiếu một ít mất đi sinh mệnh hơi thở đại thụ, những cái đó đại thụ ở mất đi sinh mệnh sau trải qua quanh năm suốt tháng gió táp mưa xa, hoặc là một ít con kiến gặm cắn, hình thành rất nhiều lớn lớn bé bé hốc cây. Tung âm nhẹ nhàng nhảy lên một viên đã khô héo hồi lâu đại thụ. Cây đại thụ kia cực đại, yêu cầu 3 năm cái thành nhân mới có thể vây ôm, tuy nói mất đi sinh mệnh, nhưng là như cũ đứng thẳng, ở chủ cành khô cùng chi nhánh chỗ có một cái đen nhánh đại thụ động, ước chừng có thể cất chứa tiếp theo người lớn nhỏ. Tuy nói hốc cây có chút bị xối, vỏ cây cũng có chút ẩm ướt hoặc tay, nhưng là tốt xấu cũng là cái chỗ dung thân. Tung âm xuyên thấu qua cành lá gian khe hở nhìn sắc trời, chân trời khói mù phạm vi càng lúc càng lớn, xem ra trong khoảng thời gian ngắn này vũ là sẽ không ngừng. Lấy ra mua sắm trận kỳ thượng dùng chu sa hỏa phù văn thần bí khó lường, đem linh lực đưa vào, cùng ngũ hành nhất nhất đối ứng 5 con tiểu kỳ cũng nhấp nhoáng quan mang, lại đem 5 con tiểu trận kỳ cắm ở hốc cây chung quanh, một trận sóng gợn tạo nên, một cổ quỷ dị sương mù dần dần tràn ngập mở ra, một lát sau, sương mù lại dần dần tan đi, lại là một mảnh bình thường, tựa hồ vừa mới trận kỳ cùng tùng âm thân ảnh đều biến mất không thấy thuần cầm, danh môn hôn sủng. Đây đúng là lần này mua sắm trận kỳ độc đáo chỗ, gia cảnh kỳ tác dụng ngoại, còn nhiều một cái che giấu tác dụng, hơn nữa cái này che giấu không chỉ là nhằm vào đôi mắt, tu vi không đủ tu sĩ liền tính dùng thần thức đảo qua đi đều không thể phát hiện cái gì không đúng địa phương. Công năng nhiều, giá cả tự nhiên cũng liền lên rồi, lúc trước mua sắm thời điểm, này bộ trận kỳ chỉ còn lại có 2 bộ, tung âm cũng không rảnh lo cái gì giá cả, chạy nhanh đính xuống dưới. Nhìn đến trận kỳ bắt đầu có hiệu lực, tung âm liền bắt đầu bố trí một chút này hốc cây, ném ra một cái hỏa hệ linh lực tiểu quang điểm, cực nóng đem hốc cây quay đến ấm áp mà không mất khô ráo, nước mưa hơi ẩm tức khắc biến mất, hơn nữa ở bên trong sống ở một ít con kiến cũng bị ánh lửa sợ sợ, chạy nhanh trốn ra hốc cây. Tung âm khom lưng chui vào hốc cây, ở hốc cây phô hạ một tầng hơi mỏng sợi bông, mềm mại sợi bông lót ở làm ngạnh hốc cây, tức khắc thoải mái không ít. Tung âm nhẹ nhàng hợp lại trụ đôi tay nhẹ nhàng ha một hơi, màu trắng xương khói phiêu khởi. Đầu tiên là dùng một viên tích cốc đan, chờ đến trong bụng đói khát cảm biến mất lúc sau mới khép lại hai chân, đôi tay ôm lấy hai chân, nhẹ nhàng ghé vào trên đùi, nhìn trận pháp ngoại màu xám phía chân trời. Tới rồi buổi tối, vũ bắt đầu biến đại, giống như mưa đá giống nhau đánh vào cành lá trên thân cây, phát ra là tả tiếng vang, trong thiên địa trừ bỏ tiếng mưa rơi, trong khoảng thời gian ngắn lại là cái gì thanh đều không có. Tung âm nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt, lắng nghe bốn phía vũ đánh chi đầu thanh thúy tiếng vang, lại là không duyên cớ sinh ra một ít tịch mịch. Có lẽ là một cái tư thế cố định lâu rồi, tung âm tưởng đổi một cái tư thế, nhưng là lại phát hiện không ổn, nàng tựa hồ không động đậy nổi. Nóng vội dưới nàng vội vàng kêu gọi tiểu quy, nhưng là tiểu quy phảng phất là cái gì đều không có nghe được, một chút tiếng vang cũng không có, tung âm hoảng hốt, còn tưởng rằng là mắc mưu gì, chạy nhanh vận hành trong cơ thể linh lực, lại phát hiện trong cơ thể linh lực phảng phất là đá chìm đáy biển một chút tiếng vọng đều không có, mỹ mắt hình như là bị thứ gì dùng sức mà bao trùm trụ. Nàng dùng như thế nào lực đều tránh thoát không được cái này lực đạo, ngay cả động động ngón tay đều làm không được. Trước mắt một mảnh hắc ám, nhưng là Tùng Âm vẫn là nghĩ đến biện pháp đi giải quyết trước mắt cái này tình huống. Đột nhiên, một đạo ánh sáng hình như là trong thiên địa đạo thứ nhất dáng màu dẫn nhân chú mục, Tùng Âm cơ hồ là lập tức liền đem lực chú ý thả xuống đến này nói ánh sáng chung. Vừa mới bắt đầu này một đạo ánh sáng chỉ là lẳng lặng mà đình trữ ở Tùng Âm trước mặt, Tùng Âm cảm giác giống như có thứ gì muốn ra tới giống nhau. Kia một đạo chùm tia sáng như là một bức bức họa cuộn tròn giống nhau chậm rãi mở ra, mấy cái hình ảnh đột nhiên hiện lên trước mắt. Tung Âm chỉ cảm thấy một trận bén nhọn thống khổ thẳng bức trong óc, không khỏi hét lên một tiếng. Phần 104. Kinh xuyến một tiếng, mở choáng mắt, nhìn trước mắt âm u trầm thấp hốc cây, Tung Âm hô hấp có chút trọng, có chút khó khăn mà chuyển động một chút đầu, phát hiện chính mình cư nhiên vẫn duy trì vừa mới động tác, lạnh leo thanh triệt hương vị truyền vào trong mũi, Tung Âm thoáng hoạt động một tử, mới phát hiện chính mình nguyên lai là ngủ rồi. Chính là vừa mới nhìn đến đồ vật lại như thế nào giải thích đâu. Cao mày, vừa mới cực nhanh mà qua mấy cái hình ảnh thật sự là lệnh nàng ấn tượng khắc sâu, phảng phất là thật sự giống nhau, cái loại này chân thật cảm lệnh nàng không khỏi đánh một cái dùng mình. Nàng ở chạy, thực dùng sức mà chạy trốn, phảng phất là mặt sau có cái gì manh thu ở truy đuổi, mang theo vài phần thống khổ, trong đôi mắt chảy xuống hai hàng nước mắt, nàng xiêm y đi thượng tràn đầy vết máu, cổ tay áo xiêm y đi rách nát đến không thành bộ dáng, thậm chí lộ ra một đoạn tuyết trắng cánh tay. Cánh tay thượng bạch cốt mơ hồ có thể thấy được, nàng cùng vô số người ở chém giết, pháp quyết bay múa kiếm khí nghiêm nghị, nhất cử nhất động chi gian đều có thể dẫn ra thật lớn uy lực, thiết. Diệp Tắc ở bay múa gian bắn sái ra vô số máu tươi, còn có một người, nàng tựa hồ rất quen thuộc, nhưng là người kia một tay chấp kiếm, mày kiếm mắt sáng chung không có nàng sở quen thuộc mỉm cười, chỉ có một mảnh lạnh lùng, một cái tay khác ở nàng trên ngực hung hăng mà một kích. Tung âm tiếng hít thở thực trọng. Nàng sờ sờ ngực phảng phất còn có thể cảm nhận được kia một kích thật lớn bốc đồng, làm ngực ẩn ẩn sinh đau, hô hấp đều chút không thoải mái. Như thế nào sẽ nhìn thấy loại này hình ảnh đâu, Tung Âm trên trán thế nhưng ra điểm mồ hôi lạnh, đối vừa mới phát sinh hết thảy thật sự là có chút khó hiểu, chứ không nói những cái đó hình ảnh xuất hiện, ngay cả kia yên lặng bất động trạng thái đều có vẻ thực không tầm thường, nhưng là nàng ngày hôm qua rõ ràng kiểm tra quá chung quanh, hơn nữa nếu có khác thường, trận pháp khẳng định sẽ đối nàng tiến hành cảnh giới. Cố tình hết thể bình thường còn đã xảy ra loại chuyện này. Không yên lòng Tùng Âm lại lần nữa kiểm tra rồi một chút trận kỳ, vẫn là không có vấn đề, chẳng lẽ không phải trận pháp vấn đề, mà là nơi này hoàn cảnh vấn đề. Lại hoặc là nói này phụ cận có cái gì đặc thù linh thực, có thể làm người ở bất chi bất giác trung lâm vào hoàn cảnh. Vẫn là nói thật chỉ là làm ác mộng, nhưng là lại như thế nào sẽ làm cái loại này ác mộng đâu. Hiện tại nhớ tới vẫn là cảm thấy thần hồn đều kinh, cái gì mộng không hảo làm, cố tình phải làm cái loại này mộng, phảng phất ở biểu thị cái gì, bên trong mỗi một cái chi tiết hiện tại hồi tưởng lên đều cảm thấy vô cùng chân thật. Có lẽ là nàng áp lực tiếng hít thở đánh thức tiểu quy ở tay nàng chỉ bên dùng sức mà lắc lắc cái đuôi, lẩm bẩm nói, làm sao vậy, đây là, còn sớm đâu. Tung Âm nhìn trận kỳ ngoại thế giới, trời mưa qua đi đầm lầy tản mát ra một cổ khó nghe hơi thở, đây là ngàn vạn năm qua thổ địa trung hủ bại hơi thở, vô số chôn giấu tại đây phiến thổ địa trung vô số thi cốt thê lương hò hét, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy một bên cành lá trung tiểu sinh vật tích tích rung động, nước mưa làm ướt mặt đất, vận đục vũng nước trung ảnh ngược ra còn có chút màu xám không trung. Trận kỳ có tinh lọc không khí tác dụng, Tung Âm hô hấp không khí thanh tân, nhìn bên ngoài tân tình cảnh sắc, qua hồi lâu mới trở lại nói, không có gì, nằm mơ. 112 nhất nhất 1000 hạc bí cảnh, Nam. Tới rồi giữa trưa thời khắc, nguyên bản hơi lạnh không khí lại bị ướt nóng sở thay thế, Tung Âm dùng ban ngày mới xem như khôi phục lại đây. Đối với cái kia ngộng, Tung Âm cũng lộng không hiểu là chuyện như thế nào, nhảy xuống cây làm, vòng quanh chung quanh đi rồi một vòng, cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt linh thực, xem ra không phải linh thực vấn đề. Đến cuối cùng, chỉ có thể đem này quy công với nàng hồi lâu vì nằm mơ, một nằm mơ chính là thiên mã hành không tưởng tượng. Thu thập hảo trận kỳ cùng hốc cây chung sợi đông, Tung Âm mang theo tiểu quy lại lần nữa hướng đầm lầy chỗ sâu trong đi đến. Cùng lúc đó, cùng Tung Âm cùng tiến vào đông đảo tu sĩ cũng gặp từng người cảnh ngộ, thậm chí còn có, tại đây tiến vào ngắn ngủn mấy ngày nội, liền có người đã ngã xuống, không thể không cảm thán một câu, vận mệnh cho phép lục đạo tà đế toàn văn đọc. Nhưng là Tung Âm không biết chính là, lần này ngàn hạc bí cảnh chung, mị sát phường phái ra một cái nàng lão người quen, vẫn là có chút qua lại lão người quen, Thiến Tuyết. Thiến Tuyết từ lần trước nước mắt sơn rèn luyện sau, trở lại môn phái có thể nói là chấn kinh không nhỏ, cũng may nàng sư tôn đối nàng cũng là phi thường sủng ái, làm nàng đi ra ngoài giải sầu, điều chỉnh một chút tâm thái, này một điều chỉnh chính là hơn nửa năm, tại đây hơn nửa năm chung, không có tiến hành tu luyện, hơn nữa đi phàm nhân thế giới nghỉ ngơi lâu như vậy, khó tránh khỏi có chút mệt mỏi. Không biết như thế nào, đối với hiện tại cảnh giới, là như thế nào đều đột phá không được, vẫn luôn tạp ở nơi nào, Thiến Tuyết có chút lo lắng. Hơn nữa mị sắc phường linh khí lại không giống đại diễn môn trải qua tẩy phạt, càng là xuất ruột, càng là tiến giai không được, mấy năm nay xuống dưới, không những không có tiến bộ ngược lại là có vài phần tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Đây đều là tâm ma quay phá. Nàng sư tôn nguyên bản tưởng đem Thiến Tuyết lưu tại bên người hy vọng nàng có thể điều chỉnh tốt tâm thái, nhưng là nhịn không được Thiến Tuyết cầu xin, hy vọng có thể tiến vào ngàn hạc bí cảnh, nói không nhất định, tại đây bí cảnh chung nàng là có thể tìm được tiến giai cơ duyên. Mà Thiến Tuyết vận khí không tồi, mới vừa tiến vào bí cảnh liền gặp gỡ đồng môn sư muội, hai người liền kết bạn đồng hành, mấy ngày xuống dưới, thu hoạch cũng không ít, hảo chút linh thực đều thu vào trong túi, chính là bí cảnh chung lại sao có thể thuận buồm xuôi gió. Thức mau, các nàng liền gặp gỡ nguy cơ.